nam chủ nhân xoay người mang tới một con chén lớn, khoa tay múa chân cấp Khương Du xem, chúng ta cửa hàng là trăm năm lão cửa hàng, nhất lợi ích thực tế bất quá, một cái thành niên nam nhân ăn chén lớn không sai biệt lắm là có thể no, tiểu cô nương lượng cơm ăn tiểu, chén nhỏ vậy là đủ rồi. Cảm ơn, vậy tới một phần chén nhỏ đi. Ai, hảo tới, hai vị xin mời ngồi chờ một lát, thực mau liền hảo. Cửa hàng trưởng dứt lời liền vòng đến sau bếp đi, cùng tức phụ một khối bận việc đi lên. Cửa hàng này trang hoàng phong cách không tồi, trong nhà đều là chọn dùng phục cổ gia cụ. Trên vách tường còn họa sơn thủy họa, dãy núi yên thúy chi gian, có mấy gian đan sen nhà cỏ, có ngẫu nhiên ngồi xổm trên cây sóc con khỉ, cũng có dốc rách dòng suối cùng khóa ngồi ở hoàng lưu, bọn đầu cơ, thượng tiểu đồng. Thú vị mười phần. Đây là cửa hàng trưởng gia nữ nhi họa, trước mắt ở Mỹ viện đọc sách, rất có tranh thủy mặc thiên phú. Yến Sách thấy nàng hứng thú giạt rào nhìn chằm chằm trên vách tường họa, cùng nàng giới thiệu lên. Khương Du có chút lau mắt mà nhìn. Thật xinh đẹp. Nàng có loại tán thưởng. Bởi vì là chính mình không tiếp xúc quá lĩnh vực, mà trước mắt tường họa cũng là sinh động như thật, cực có sinh động, làm nàng rất là hâm mộ. Nàng kỳ thật cũng rất tưởng vẽ tranh, tuy nói không chuẩn bị tại đây một hàng nghiệp phát triển, nhưng là có thể nhìn đến tinh mỹ họa tác ở chính mình trong tay ra đời cảm giác thành tựu, ngẫm lại liền kích động. Đáng tiếc nàng xem như nửa cái tay tàn. Mặt khác thủ công sống nàng tự nhận là không thành vấn đề, tỉ như vá áo, nấu cơm linh tinh, học liền biết. Nhưng duy độc vẽ tranh, chỉ có dương mắt nhìn phần. Yến Sách thấy nàng ánh mắt mang theo thưởng thức, cười mà không nói. Mì trộn tương tới lạc. Nam chủ nhân thực mau bưng hai chén mặt ra tới, phóng tới trên bàn, hai vị chậm dùng. Khương Du đem tiểu cái đĩa bên trong thịnh phóng xứng đồ ăn ngã vào trong chén, lại đem một đĩa nhỏ tạc tương đảo đi vào, chiếc đũa đơn giản quấy vài cái. Làm người thèm nhỏ dãi hương vị không ngừng ở cánh mũi gian quanh quẩn. Hào hương vị. Thích nói có thể thường xuyên lại đây, ly biệt thự bên kia cũng không xa. Phía trước khả năng cảm thấy không sao cả, nhưng giải trừ quá hai lần, Yến Sách phát hiện cái này tiểu cô nương tính cách thực hảo, cùng nàng giao lưu lên cũng không có chướng ngại. Chương 116 đều không phải đèn cạn dầu. Bên người ngồi một vị siêu soái nam nhân, Khương Du ăn cơm cũng không thấy chút nào ngượng ngùng, ngược lại là tự nhiên hào phóng. Chỉ là nhìn nàng ở ăn mì. Đối người khác tới nói đều là một loại hưởng thụ, ít nhất Yến Sách là như vậy cho rằng. Cửa hàng trưởng, thỉnh cho ta tới một phần chua cay củ cải khối. Nàng ngẩng đầu hướng nam nhân nói nói. Cửa hàng trưởng vui tươi hớn hở cầm lấy một cái bạch sứ tiểu đĩa đi đến một cái gốm sứ đại buồn trước mặt, cho bọn hắn trang một đĩa nhỏ lại đây. Tiểu cô nương, này chua cay củ cải là chúng ta trong tiệm chính mình làm, ta tức phụ trong nhà tổ truyền bí phương, hương vị không phải giống nhau hảo. Khương Du gấp một khối phóng tới trong miệng. Tức khắc chua cay hương vị tràn ngập mở ra, phá lệ tỉnh náo khai vị, hơn nữa là ướp thực phẩm, bảo lưu lại này thanh thúy vị, nhấm nuốt lên giòn. Hướng về phía cửa hàng trưởng giơ ngón tay cái lên, quả nhiên ăn ngon. Ha ha ha, ăn ngon các ngươi liền ăn nhiều chút, không đủ lại cho các ngươi thịnh. Ăn no sau, Yến Sách đưa Khương Du về nhà. Trên đường, Khương Du đột nhiên nhìn hắn hỏi, Yến tiên sinh biết chính mình ở đại chúng trong mắt, là cái gì ấn tượng sao? Nói xem. Hắn là đối cái này đề tài không có hứng thú, bất quá nếu tiểu cô nương hỏi, Yến Sách cũng không hảo ngậm miệng không nói, làm đứa nhỏ này xấu hổ. Khương Du nói, ngươi thật giống như là kia cao lanh chi hoa, chính là cái loại này chỉ có thể xa xa nhìn, lại không cách nào chạm đến nhân vật dường như, ái mộ ngươi nữ nhân rất nhiều, hạ đến mới vừa tình đầu sơ khai thiếu nữ, thượng đến bạch hoa bạc phơ bà lão. Đương nhiên, bà lão nơi này ngươi có thể xem nhẹ, dù sao chính là ý tứ này. Ngươi là thuộc về đại chúng. Người khác không thể tùy ý tới gần, phàm là tới gần liền sẽ khiến cho các nàng nhiều người tức giận, tập thể công kích. Yến Sách mặt ngoài bình tĩnh, làm người nhìn không ra nội tâm ý tưởng, cho nên nói minh bạch điểm, ta ở những người đó trong mắt là linh vật. Đây chính là chính ngươi nói. Khương Du nhấp môi nghẹn cười, rõ ràng nàng lý do thoái thác là như vậy mộng ảo, tuyệt đối không có làm thấp đi ý tứ. Xem như, cũng không phải. Cho nên bị người nhìn đến ngươi đưa ta về nhà, mới có người không quen nhìn ta. Có phải hay không hẳn là muốn ly ta xa một chút? Yến Sách cười khẽ, dường như kia che giấu với lôi vân phía trên hy quang, đột nhiên mà hiện, làm người sinh ra trái tim bị nháy mắt nắm chặt cảm giác. Không xong, này chẳng lẽ là tình yêu? Ta vốn dĩ liền không có ly ngươi nhiều gần. Nàng mới không để bụng cái này đâu. Như thế nghĩ đến, nói là linh vật tựa hồ cũng không có gì không đúng, nhìn đến hắn liền cảm thấy thực hạnh phúc, dù sao cũng là như vậy đẹp mắt. Càng ăn với cơm, thân chắc hữu hiệu 100%. Về sau không cần để ý tới người khác nhàn ngôn toái ngữ. Vì cái gì? Không cần thiết, cũng lãng phí thời gian. Sẽ không a? Nàng lắc đầu không tán đồng, ta cảm thấy rất có ý tứ, có thể dùng ngôn ngữ đánh trả đối phương, nhìn đến đối phương á khẩu không trả lời được, là rất có cảm giác thành tựu sự tình. Cùng với yên lặng mà chịu đựng người khác ở ngươi sau lưng khua môi múa mép, ta càng nguyện ý lạc đối phương mặt mũi. Yến Sách đây là mới thừa dịp chờ đèn xanh khe hở nhìn mắt bên người Khương Du, thấp giọng cười nói, tính trẻ con. Khương Du tự động đem này ba chữ, phân loại tới rồi nhân thân công kích, ta không cho rằng làm lơ người khác đối với ngươi ác ý phỏng đoán, chính là một cái thành nhân tiêu chí. Hơn nữa ta cho rằng hoàn mỹ đánh trả đối phương, cũng là một loại chính trực biểu hiện. Nếu là ở ngươi nơi này làm những người đó được đến lấy ngôn ngữ công kích người khác gác độc cảm giác thành tựu, như vậy liền sẽ cổ vũ bọn họ bất chính tâm tư. Cùng với nhẫn mại làm chính mình trong lòng không thoải mái, còn không bằng đánh trả trở về, như vậy đã chèn ép bọn họ bất chính chi phong, chính mình trong lòng cũng có thể xả giận, một công đôi việc. Phần 70. Yến Sách một lần nữa quả chán, đứa nhỏ này liền trả thù đều nói như vậy tươi mát thoát tục, chính khí lăng nhiên. Gặp được trả thù tâm càng trọng, ngươi sớm muộn gì sẽ có hại. Hắn cho thiện ý nhắc nhở. Khương Du tắc gợi lên một mặt tiểu hồ ly dường như tươi cười, sẽ không, so cường thế ta không sợ, huống chi là so như thế. Nàng trải qua nhiều năm trước trường kiếp sống, luận co được giãn được, tự nhận không thua cấp bất luận kẻ nào. Ngay kế, khoảng cách đi học còn có một chút thời gian, Khương Du trước tiên cùng Tống Mai đi tới phòng học. Mà không biết tên nữ đồng học nhìn đến Khương Du sau, nhịn không được co rúm lại hai hạ, cái này làm cho nàng trước sau ba cái nữ đồng học cùng vài vị nam đồng học đều nhịn không được đem ánh mắt đầu hướng về phía Khương Du. Bọn họ phát hiện, hai hàng thanh lệ, đột nhiên liền từ Khương Du kia thanh triệt trong mắt chảy xuống dưới, so không biết tên nữ đồng học hoa lê dính hạt mưa, càng thêm hoa lê dính hạt mưa. Phòng học nội không ít người đều có điểm đốc, như thế nào Khương Du cũng khóc. Bọn họ mỗi người khi dễ nàng nha. Đồng học, ta muốn hỏi một chút ngươi, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Nàng hai tròng mắt rưng rưng, nhu nhược đáng thương nhìn về phía đối phương. Là ngươi trước dùng ác độc phỏng đoán tới bôi nhỏ ta trong sạch, sau lại càng là lấy thân phận tới áp ta. Lúc sau cùng ta xin lỗi, ngươi liền biểu hiện không có chút nào xin lỗi thái độ, ta cự tuyệt ngươi cũng không thành tâm xin lỗi, ngươi lại cả ngày lấy nước mắt tới tranh thủ đồng tình, làm hại ta ở trong trường học bị người chỉ trỏ trỏ nói được lý không buông tha người. Ta tưởng thỉnh giáo đồng học, phía trước ngươi đều vô cớ gây rối khi dễ ta đứng ở có lý một phương, ta cùng liền phải lòng dạ to rộng dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Nàng vừa nói vừa đổ rào rào rơi lệ, ngẫu nhiên khẽ cắn môi đỏ, bộ dáng nhìn lệnh nhân tâm sinh thương tiếc. Từ Khương Du lời nói chung không khó nghe ra tới, rõ ràng là không biết tên nữ đồng học sai, như thế nào cuối cùng liền bởi vì nàng lạc vài giọt nước mắt, liền thành Khương Du cái này người bị hại sai rồi. Đồng học ngươi lấy nhu nhược tư thái tới kích động trong ban đồng học, đem ngươi đã từng đối ta đã làm sự tình, tưởng lấy phương thức này tới bức bách ta cùng với ngươi rốt cuộc có gì chờ thâm cửu đại hận. Liền bởi vì ta đã từng bị Yến tiên sinh lái xe đưa về ra quá. Nhưng chuyện này cùng ngươi có gì căn hệ, thế cho nên làm ngươi như vậy hận độc ta, đều thành ngươi đối Yến tiên sinh có cái gì ý tưởng không an phận. Ngươi đừng nói bậy, ta căn bản là không có. Vị này nữ đồng học đại khái bị nói chúng tâm sự, thẹn quá thành giận, chỉ vào Khương Du lạnh giọng quát lớn. Khương Du treo nước mắt trong suốt, tiếp tục hỏi, nếu là không có, vì sao ngươi muốn như vậy bôi nhỏ ta trong sạch, hoặc là nói là ghen ghét ta lớn lên so ngươi đẹp. Học tập so ngươi hảo. Bằng không lại là vì cái gì? Nữ đồng học bị nghẹn họng. Nàng thật là chán ghét Khương Du so nàng đẹp, học tập so nàng hảo, thậm chí còn có thể cùng Khuynh Mộ Yến tứ gia có tiếp xúc. Phía trước nàng đắc ý với chính mình xuất thân so Khương Du hảo, nhưng là cái này ưu thế thực mau bị đánh vỡ, thậm chí đả kích nàng tin tưởng sụp đổ. Nhưng này đó nàng như thế nào có thể nói ra ngoài miệng? Không có vì cái gì, ta chính là chán ghét ngươi, xem ngươi chính là không vừa mắt, ngươi quản được sao? Bị Khương Du một kích, nàng trong lúc nhất thời khống chế không được, trực tiếp lạnh giọng giống ra tới. Bên người mọi người còn lại là giật mình nhìn nàng, tựa hồ không nghĩ tới đối phương cư nhiên là loại người này. Phía trước đối nàng đồng tình đều dường như vi cẩu, liền bởi vì xem Khương Du không vừa mắt, chơi thủ đoạn muốn cô lập nhân ra, loại này phẩm hạnh người, như thế nào có thể trở thành một người sinh viên, huống chi về sau phải đi hướng xã hội, vì quốc gia phát triển mà nỗ lực. Ngay sau đó, Khương Du lau sạch nước mắt, tươi cười như hoa. Quản không được, nhưng là ta liền thích ngươi xem ta không vừa mắt, rồi lại làm không xong ta bộ dáng. Về sau ngươi sẽ cả đời bị ta ném ở sau người, vĩnh viễn nhìn ta bóng dáng, lại vĩnh viễn đều đuổi không kịp ta, thủ hạ bại tướng. Hào đi, hai vị nữ đồng học, đều không phải đèn cạn dầu. Chương 117 thật sự là hảo thủ đoạn. Lần này sự kiện kết quả, chính là vị này không biết tên nữ đồng học, lại lần nữa bị Khương Du cấp khí khóc mà chấm dứt. Phía trước đều là làm bộ làm tịch. Lần này là thật sự bị Khương Du cấp kích thích chịu không nổi, khóc thực chân thành. Chính là nhưng không ai đi an ủi nàng, chỉ cảm thấy này hoàn toàn là tự làm tự chịu. bản thân cũng đã kết thúc, nàng một hai phải làm bộ làm tịch cho chính mình an thượng một cái người bị hại danh hiệu, hiện giờ hảo đi. Muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Đêm đó, Khương Du trở về đem chuyện này cùng đại tỷ nói thanh. Khương Yên cười nói, ngươi nha, hà tất đi cùng cái loại này người so đo. Ta không so đo, nàng còn tưởng rằng ta dễ khi dễ đâu, hiện tại lột nàng ra, xem nàng về sau còn lấy nước mắt hù người. Khương Du biết, nước mắt là thứ vô dụng nhất. Có lẽ ngươi có thể bằng vào nước mắt được đến nhất thời cảm giác thành tựu, nhưng sớm muộn gì đều sẽ mất đi tác dụng, đến lúc đó, ngươi chỉ còn lại có đầy đất hỗn độn. Ở trong trường học còn hào đi. Như thế nào mới khai giảng không bao lâu, liền cùng đồng học nháo mâu thuẫn lạc. Làm đại tỷ, nàng không khỏi có chút lo lắng. Ta không có việc gì, mặt khác đều thực hảo, cùng trong phòng ngủ đồng học ở chung cũng thực không tồi, chỉ là khó tránh khỏi sẽ có mấy cái thứ đầu, cũng quyền đương điều tiết một chút sinh hoạt tình thú, đừng lo lắng ta. Ngươi nhưng đừng gây chuyện khắp nơi. Khương Yên dặn dò một câu. Nàng cũng không cùng đại tỷ cãi cọ, ngoan ngoãn gật gật đầu, xem như làm đại tỷ yên tâm, miễn cho cả ngày vướng bận nàng cùng Khương Xuyên. Ngươi mấy ngày nay, cùng Khương gia cái kia tiểu nha đầu chạm vào rất nhiều lần mặt. Yến Thế Trương bắt được đến nhi tử hỏi. Tuy rằng vẻ mặt của hắn nhìn thực tầm thường, nhưng trong lòng bắt quái quả thực không cần quá hung mãnh. Yến Sách bình tĩnh gật gật đầu, có cái gì vấn đề sao? Không có. Yến Thế Trương vội vàng lắc đầu, có ý tưởng. Yến Sách nhìn phụ thân ánh mắt đều không thích hợp, kia hài tử mới 17 tuổi, so với ta non nửa luân, ngài lao không có việc gì đi. Tiểu tử thúi, dám nói như vậy ngươi lão tử. Yến Thế Trương căm tức nhìn hắn. Không có việc gì ngươi tổng đi tìm nhân gia tiểu cô nương làm cái gì. Bằng bạch cho nhân gia thêm phiền toái. Ta nhưng thật ra rất thích kia hài tử, nói chuyện làm việc đều rất thú vị. Lại nói bọn họ tỷ đệ ba người hiện giờ ở tại ta trong phòng, Hạ Hân lúc gần đi cũng cho ta hỗ trợ coi chừng điểm, này có cái gì hảo kỳ quái, thế cho nên làm ngươi đem ta tưởng như vậy bụng đói ăn quảng. Còn dung tưởng, ngươi chính là làm như vậy. Yến Thế Trương trong lòng căm giận nói thầm. Yến Sách không hiểu. Hắn hiện giờ mới 23 tuổi, như thế nào cha mẹ liền một bộ muốn đem hắn đóng gói bán rẻ tư thái, quải cong làm hắn kết hôn. Hiện tại cái này tuổi có cái gì nhưng sốt ruột, liền tính là vãn một chút cũng thực bình thường. Hắn nhưng thật ra không có thế nào cũng phải quy định tới rồi nào đó tuổi mới kết hôn, nếu là thật sự gặp được tưởng cưới vào cửa nữ hài tử, nơi nào sẽ đi để ý nhiều như vậy. Đều nói trong lòng không có thích hợp nữ hài tử, bọn họ nhị lao vẫn là liên tiếp ở phía sau loạn dùng sức, thật là không thể hiểu được. Bất quá khó được có cái không bài xích tiểu cô nương, nhật tử ít nhất không cần như vậy nhàm chán. Cơm trưa sau, Trịnh Đào tới tìm được rồi Yến Sách. Chạm mặt sau, Trịnh Đào liền đưa cho hắn một chương màu đỏ kết hôn thiệp mời, tháng sau sơ sáu, ở thủ đô tiệm cơm tổ chức. Yến Sách tiếp nhận thiệp mời, mở ra nhìn nhìn, tân lang Trịnh Đào, tân nương Triệu Tuệ Hân. Tân nương tên ngươi cấp lấy đi. Nhớ rõ hắn đi Trịnh ra đi tìm Trịnh Đào, lúc ấy cái kia tiểu bảo mẫu tên hình như là kêu anh tử. Trịnh Đào gật gật đầu. Cho nàng xử lý thân phận chứng, tên một lần nữa lấy, nàng không thích trước kia tên. Thúc thúc A Di đồng ý hai người các ngươi kết hôn. Yến Sách tò mò điểm này. Không có. Hắn hơi mang vẻ vài lắc đầu, bất quá không quan hệ, ta là khẳng định muốn cưới nàng. Lâu ngày sinh tình. Yến Sách vô pháp lý giải. Trình Đào tốt xấu cũng là mỗ quân khu quan chỉ huy, bất luận là bằng cấp vẫn là lịch duyệt, đều không phải cái kia nữ đồng chí có thể so sánh. Hai người kết hợp, rất nhiều người cảm thấy xúc động liền ở bên nhau. Nhưng đơn thuần bằng vào xúc động, là rất khó đi quá xa. Hai người bọn họ có bất đồng quan niệm, mặc kệ Trịnh Đào như thế nào thích thượng vị kia nữ đồng chí, về sau chỉ sợ sẽ xuất hiện các loại mâu thuẫn. Nhưng là quân hôn yêu cầu thẩm tra chính trị, hơn nữa Trịnh Đào địa vị, nếu là cưới đối phương, về sau vạn nhất cảm tình không tốt, tưởng ly hôn đều khó. Thật không biết hắn vì sao như vậy xúc động liền định ra tới. Bất quá hắn cũng không sẽ lắm miệng, hôn lễ thiệp mời đều đưa ra tới, hai người kết hôn đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Có lẽ đi, anh tử là cái hảo cô nương, ngươi nhưng đừng cùng ta ba mẹ dường như, nói chúng ta hai người không thích hợp. Yên tâm, ta lại không ăn căng, lại nói đó là ngươi cưới lao bà, lại không phải ta, ngươi cưới ai đối hai chúng ta giao tình cũng chưa ảnh hưởng. Làm hắn xen mồm hắn đều không muốn, người khác cảm tình sinh hoạt, hắn là đến nhiều phạm tiện, mới có thể đi cắm một tay. Yến Sách đến thừa nhận, vị này kêu Triệu Tuệ Hân nữ đồng chí, thật sự là hảo thủ đoạn. Kinh thành xuất sắc nữ đồng chí nhiều như vậy, lại cô đơn là nàng. Làm Trịnh Đào chống cự cha mẹ đem này cưới về nhà. Làm Trịnh Đào nhiều năm như vậy bạn tốt, nếu là ở vừa mới bắt đầu biết đến thời điểm, có lẽ sẽ khuyên bảo hai câu. Hiện giờ đều sắp tổ chức tiệc rượu, hắn cũng liền nghỉ ngơi cái này tâm tư. Ở Trịnh gia làm bảo mẫu, nếu không có ngày thường cố tình đi cùng Trịnh Đào tiếp xúc, lấy hắn loại này đem quân doanh đương ra tính tình tới nói, rất khó cùng đối phương sinh ra cái gì cọ sát. Trước kia Trịnh gia cũng không phải không thỉnh quá bảo mẫu, nông thôn đến tiểu cô nương cũng có, nhưng mỗi một cái đều là đem chính mình coi như ẩn hình người, hiện tại làm Trịnh Đào nói phía trước bảo mẫu, hắn đều không nhất định có thể nói rõ ràng. Chẳng lẽ là tình yêu khiến người mù quáng? Yến Sách chính mình cưới vợ, các phương diện đều là muốn suy tính một chút, nhưng điểm thứ nhất đến là đối phương là chính mình thích, mặt khác điều kiện cũng không thể bỏ qua. Dựa vào tình yêu xúc động, một đầu chui vào hôn nhân, đương tình yêu nhiệt độ không còn nữa, mâu thuẫn liền sẽ dần dần buộc phát ra tới. Không thể không nói, có loại này tư tưởng Yến Sách, cơ hồ hoàn toàn phù hợp một cái tân thời đại người trẻ tuổi tư tưởng. Rốt cuộc ở tân ngàn năm thời điểm, tình yêu tối thượng, vẫn là vô số người truy phủng đề tài. Thậm chí vì tình yêu, cái gì đều có thể hy sinh, cho dù là làm tiểu tam. Tựa hồ chỉ cần có cái gọi là tình yêu, mặt khác đạo đức quan niệm hết thể đều không quan trọng, ai nếu là ngăn cản hai người yêu nhau, đó chính là tội ác tại trời. Bất quá để tay lên ngực tự hỏi, ở hôn nhân sinh hoạt, mặt khác hết thể đều là nhu yếu phẩm, duy độc tình yêu không phải. Cảm ơn, mấy ngày này đều bị ta ba mẹ cấp lăn lộn đã chết. Trịnh Đào thật mạnh thở dài, nếu không có ta kiên trì, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không chịu đáp ứng anh tử vào cửa. Lấy phản kháng cha mẹ vì đại giới tranh thủ tới hôn nhân, ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Yến Sách chân thành nói. Trịnh Đào mệt mỏi gật gật đầu, cảm ơn. Tuy nói Yến Sách cho rằng, Triệu Tuệ Hân đối đãi Trịnh Đào cảm tình khả năng không chân thật, nhưng kẻ muốn cho người muốn nhận, tùy tiện. Khả năng không ít người đều có cùng hắn giống nhau ý tưởng, kia nữ đồng chí bất quá là coi trọng Trịnh Đào thân phận cùng bối cảnh, mới dùng sức cả người thủ đoạn được đến hắn chú ý. Chương 118 loạn điểm nguyên lương phổ. Đều không phải là Yến Sách lấy ác ý tới phỏng đoán người khác, mà là đối phương cho người ta cảm quan chính là như thế. Trịnh Đào bản nhân lớn lên cao lớn xoáy khí, thả thân cư chức vị quan trọng, thời gian dài tiếp xúc xuống dưới, rất khó có thể có nữ nhân không chú ý. Trong kinh thành hướng vào với Trịnh Đào nữ đồng chí không ít, hiện tại lại bị vị này tiểu bảo mẫu cái sau vượt cái trước, chuyện này bản thân liền đủ để khiến cho một phen kịch liệt thảo luận. Hơn nữa năm trước, Du Tú Huyền ở ngoài đại viện gặp mặt đến Triệu Tuệ Hân lôi kéo Trịnh Đào, liền biết hai người đi tuyệt đối không phải bình thường luyến ái lưu trình. Sự thật cũng đích xác như thế. Hiện giờ Triệu Tuệ Hân, nguyên danh Triệu Tiểu Anh, ở quê quán thời điểm, chính là trong thôn số một số hai xinh đẹp cô nương, bằng không nàng cha mẹ cũng sẽ không đem khuê nữ bán cấp một cái trung niên nam nhân, vì nhi tử đổi tiền kết hôn. Tình đầu sơ khai thiếu nữ, đối tương lai trượng phu luôn có vô số ảo tưởng, muốn anh tuấn xoáy khí, muốn gia thế ưu việt. Nhưng ở cái loại này nông thôn địa phương, đi nơi nào tìm như vậy mộng ảo nam nhân kết hôn. Sau lại vì tránh né trong nhà bức hôn, nàng liền thắc trong thôn một vị đối nàng thực tốt bà, tìm được một vị ở kinh thành đoàn văn công đi làm A-di, đem nàng từ quê quán mang theo ra tới, sau đó bị giới thiệu tới rồi Trịnh gia làm bảo mẫu. Cũng là ở Trịnh gia, nàng gặp Trịnh Đào. Phần 71. Cao lớn anh Tuấn, gia thế bất phàm, hơn nữa tự thân năng lực càng là làm nàng tâm động không thôi. Nhưng Trịnh Đào là người nào? Nàng cho dù là đối chính mình tướng mạo rất có tự tin, nhưng xuất thân là nàng đấy lòng sâu nhất đau, cũng biết chính mình căn bản là không xứng với hắn. Sự thành do người. Ở Trịnh gia mấy năm nay, nàng kiệt lực làm tốt chính mình sự tình, miễn cho bị Trịnh gia đuổi đi. Đồng thời cũng chặt chẽ chú ý Trịnh Đào bản nhân, biết hắn rất ít về nhà, lại cũng ở Trịnh Đào mỗi lần trở về thời điểm, phá lệ tích cực mà xuất hiện ở hắn trước mặt. Thường xuyên qua lại, khiến cho Trịnh Đào nhớ kỹ nàng người này. Lúc sau, càng bởi vì một lần trùng hợp, nàng bị Trịnh Đào không cẩn thận thấy được thân thể. Ở liên tiếp xảo diệu an bài hạ, Trịnh Đào đối nàng sinh ra cảm tình. Không còn mấy thiên, hai người bọn họ liền phải đi đăng ký, Trịnh Đào hứa hẹn quá nàng, kết hôn sau hai người liền dọn đến bên ngoài Trịnh Đào trong phòng ở. Nàng hiện tại là ở tại Trịnh Đào cho nàng thuê trụ trong phòng, đơn giản là Trịnh gia nàng là trở về không được. Nhưng nói thật ra, nàng cũng không muốn lại đi Trịnh gia. Rốt cuộc hiện tại trụ địa phương chỉ có nàng chính mình. Mỗi ngày còn có thể nhìn đến Trịnh Đào, không cần đi đối mặt Trịnh Thái Thái kia trương lạnh lẽo biểu tình cùng với Trịnh lao ra tử nghiêm túc gương mặt, càng không cần ở Trịnh gia mỗi ngày bận rộn chuẩn bị tăng cơm, thật cẩn thận hầu hạ bọn họ nhị lão. Bất quá, liền tính là cùng Trịnh Đào hôn nhân là nàng chủ tính tới, nàng cũng hy vọng cùng Trịnh Đào kết hôn sau, có thể sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc. Nàng sẽ cả đời đối Trịnh Đào tốt. Buổi tối, Yến Thế Trương cùng thê tử nói lên chuyện này. Ai, lão Trịnh vợ chồng cũng là xem không khai. Con cháu đều có con cháu phúc, bọn nhỏ nguyện ý, làm cha mẹ buông tay là được. Lời này ý tứ, kỳ thật là đang đau lòng lão Trịnh vợ chồng. Nhưng thật ra tưởng buông tay, nhưng Trịnh Thái Thái đối cái này con dâu là thật sự không hài lòng, lại không chịu nổi Trịnh Đào đứa nhỏ này quyết tâm tưởng cưới. Du Tú Huyền trong lòng đối Triệu Tuệ Hân cũng không thích. nàng đều không phải là coi thường Triệu Tuệ Hân người này, cũng không có làm thấp đi đối phương ý tứ. Chính là nàng ở Trịnh gia làm bảo mẫu trong lúc, cùng Trịnh Đào sinh ra dây dưa, này bản thân chính là một loại phá hư khế ước hành vi. Nếu trong nhà thỉnh bảo mẫu đều là cái dạng này lời nói, về sau ai còn dám thỉnh nha. Trong khoảng thời gian này, không ít người mọi nhà thái thái đều đánh lên tinh thần tới, liền sợ Trịnh Đào chuyện này ở chính mình trong nhà trình diễn. Trải qua quá chiến hỏa bay tán loạn gian khổ năm tháng, hiện giờ sinh hoạt yên ổn xuống dưới, nhưng bọn họ những người này trong lòng lại sẽ không tự nhận cao nhân nhất đẳng. Chỉ cần là hảo cô nương, kỳ thật làm phụ mẫu đều vui tiếp thu, chính như nàng nhị con dâu Thẩm Tuệ, nông thôn xuất thân, trong nhà hai cái nhi tử một cái nữ nhi, Thẩm Tuệ làm nữ nhi duy nhất, bất luận là trong nhà ngoài ngõ đều là một phen hảo thủ, hơn nữa tính cách sang sảng hào phóng, kết hôn sau cùng yến thức cảm tình hài hòa, đối nàng cái này bà càng là không lời gì để nói, cùng chị em dâu chi rằng cũng là cảm tình hòa hợp, đối con cái giáo dục càng là để bụng, tuy nói chính mình bản thân không có gì văn hóa, khá vậy thừa dịp cùng yến thức xử đối tượng trong lúc, thậm chí hôn sau học tập không ít. Như vậy con dâu, mặc dù là xuất thân không cao, Du Tú Huyền cũng là vui làm nhi tử đem người cưới về nhà. Nhưng là thực hiển nhiên, Trịnh Đào đối tượng là so ra kém nàng con dâu. Cái kia tiểu cô nương nhìn so nàng con dâu tuổi trẻ thời điểm đẹp, nhưng tâm nhãn lại thật không ít, trong ánh mắt đổ vật quá nhiều quá nhiều. Nên đi vẫn là đến đi. Yến Thế Trương nhìn về phía Yến Sách, Trịnh Đào buổi chiều tới cùng ngươi nói cái gì? Không có gì, chính là đưa thiệp mời, cũng nói hắn là thật sự tưởng cưới vị kia nữ đồng chí, thực để bụng. Yến Sách trở về một câu. Yến Thế Trương vợ chồng hai mặt nhìn nhau, theo sau không hề thảo luận cái này đề tài. Bọn họ lão phu thê hiện tại nhật tử quá đến miễn bàn nhiều nhàn nhã. Tiết ngày nghỉ sẽ cùng cháu trai cháu gái ở bên nhau náo nhiệt, ngày thường chính là ai chơi theo ý người nấy. Lão gia tử thích cùng trong đại viện lão nhân nhóm chơi cờ uống trà đánh thái cực, lão thái thái tắc thích cùng 3-5 cái lao tỉ muội tụ ở bên nhau nhàn thoại việc nhà. Bất quá lão thái thái phần lớn thời gian càng thích đương lắng nghe giả, rốt cuộc nàng ở này đó lao tỉ muội bên trong, nhật tử quá chính là nhất thư thái, nhi nữ cảm tình hảo, công tác đều phi thường xuất sắc, cháu trai cháu gái cũng nghe lời nói hiểu chuyện, trong nhà căn bản không có gì yêu cầu nhọc lòng. So với các nàng trong nhà những cái đó lớn lớn bé bé mâu thuẫn, nàng có thể nói là hạnh phúc nhất một cái. Nếu là không ngừng khoe ra, phỏng chừng sẽ bị ghen ghét đuổi ra tỉ muội vòng. Lão thái thái lại không đốc. Bởi vậy, đối với trong nhà người khác như vậy nhiều sốt ruột sự, lão thái thái luôn là không quá có thể lý giải. Rõ ràng đổi cái góc độ là có thể thực hoàn mỹ giải quyết, vì cái gì một hai phải nháo đại không thể, cuối cùng tất cả mọi người không vui. Yến Sách, về sau ngươi cười ai, mẹ đều không phản đối. Nàng đối nhi tử tỏ thái độ. Ngồi ở bên cạnh ăn cơm Yến Sách gật gật đầu, cảm ơn ngài lao lý giải cùng khoan dung. Đây đều là việc nhỏ, mẹ tin tưởng ngươi ánh mắt, khẳng định có thể cưới một cái mẹ thích con dâu trở về. Hảo đi, đề tài lại lần nữa rơi xuống hắn kết hôn chuyện này thượng. Yến Sách vô lực phản bác, hắn rất bội phục nhà mình mẫu thân mạch não, mặc kệ ngươi cùng nàng liêu đề tài gì, cuối cùng tổng hội vòng đến hắn kết hôn chuyện này đi lên, thật không biết nơi nào tới sâu như vậy chấp niệm. Kỳ thật ta cảm thấy lao Khương đại cháu gái rất không tồi. Kia hải tử năm nay bao lớn? So Yến Sách tiểu một tuổi đi. Vẫn là cùng tuổi tới. Yến Sách thiếu chút nữa không làm một ngụm cơm cấp sạc tử. Kia hải tử đích sắc rất không tồi. Yến Thế Trương cũng tán đồng gật gật đầu, hiện tại không phải thi đậu đại học. Ở y khoa đại học. Ngài nhị lao đình chỉ. Yến Sách vội vàng giơ tay ngăn lại, Hạ Hân thích nàng, nhưng đừng loạn điểm nguyên ướng phổ. A, có chuyện này a, ta không nghe lão Hạ nhắc tới quá. Yến Thế Trương lại bị gợi lên bắt quái. Hạ Hân phía trước ở bên kia công tác đi. Đây là ám độ Trần Thương. Không được, cơm nước xong hắn đến gọi điện thoại cấp lão Hạ, hỏi một chút hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chương 119 hổ thẹn. Yến Sách thật sự lười lý này nhị vị, ăn qua cơm chiều liền nước trà cũng chưa uống, trực tiếp lái xe đi rồi. Bởi vì nghe được bắt quái, Yến Thế Trương vợ chồng cũng bất chấp đứa con trai này, hai người ghé vào cùng nhau ngươi một câu ta một câu nói Hạ Hân cùng Khương Yên sự tình, miễn bản nhiều nóng hổi. Cái này niên đại bọn nhỏ cơ hồ không có cái gọi là đua đòi chi phong, hơn nữa ở đường cái thượng nâng té ngã lao nhân lao thái thái cũng không cần lo lắng bị ngoa thượng. Khương Du thừa dịp cơm chiều, cùng đệ đệ một khối đi tiểu khu bên ngoài trung tâm quảng trường đi tàn bộ, liền ở đi ra tiểu khu không bao xa công phu, nhìn thấy một vị lao thái thái lảo đảo lắc lư ngã xuống đi. Nàng trong lòng nghĩ hẳn là tiến lên đi hỗ trợ, nhưng thân thể thượng lại sinh ra nháy mắt kháng cự. Không đợi nàng có động tác, bên người Khương Xuyên bước nhanh xông lên trước. Mãi mãi, ngài làm sao vậy? Khương Du hơi hơi nhíu mày, chỉ có thể nhấc chân bước nhanh tiến lên, liền ở cái này không đương, chung quanh đã có 2-3 cá nhân cũng chạy tiến lên đi. bác gái, ngài nơi đó không thoải mái. Một người tuổi trẻ tiểu tử tiếp nhận Khương Xuyên tay, đem lão nhân trực tiếp cõng lên tới, trước đưa đi bệnh viện đi. Hảo. Lão nhân ra lúc này đã hôn mê, không biết cụ thể là cái gì bệnh trạng, vài người vội vã đi theo hướng bệnh viện đi. Nàng có chút hổ thẹn, ấy nay với chính mình hành vi. Tuy nói nàng tận lực muốn làm chính mình dung nhập đến thế giới này, đã có thể như vậy một kiện rất nhỏ sự tình, đem nàng đánh hồi nguyên hình. Mặc kệ như thế nào nỗ lực, tâm lý trước sau đều là vài thập niên sau người, một ít quán tính tư duy thật sâu dấu vết ở trong lòng, không phải thời gian có thể hủy diệt. Khương Du bị Khương Xuyên dọc theo đường đi lôi kéo đi phía trước chạy, chờ theo tới bệnh viện, lão nhân đã bị đưa đến trong phòng bệnh. Bọn họ tỷ đệ hai đi vào phòng bệnh sau, liền nghe được bác sĩ nói, người bệnh không có gì trở ngại, chỉ là động kinh khiến cho đột phát tính mất, vừa rồi đã làm cấp cứu thi thố, thực mau là có thể tỉnh lại. Cảm ơn bác sĩ. Mọi người chặn lại nói tạ. Theo sau, một vị nhận thức này bác gái trung niên nữ tử giữ lại, Khương Du cùng Khương Xuyên thấy lão nhân ra sắc mặt hòa hoãn, hô hấp vững vàng sau, liền rời đi. Đi ra bệnh viện, tỷ đệ hai cũng không có đi tản bộ tâm tình, vừa rồi này phiên lan lột, cũng coi như là tiêu hóa. Tiểu Xuyên, chuyện này ngươi làm thực hảo. Khương Du cho đệ đệ khen ngợi, so nàng làm hảo. Nàng làm một cái người trưởng thành, đối loại chuyện này là cực kỳ kháng cự, đơn giản là đây là đối nhân tính một loại khảo nghiệm. Nàng không có gặp được quá loại chuyện này, nhưng nhằm vào đỡ không đỡ vấn đề, ở 9012 năm cũng là một kiện thế kỷ nan đề. Không đỡ, ngươi khả năng gặp mặt Lâm Lương Tâm khiển trách. Nhưng đỡ, có lẽ liền gặp phải vô tận phiền toái. Đã từng nàng liền xem qua thứ nhất tin tức, một vị người trẻ tuổi nâng dậy té ngã cụ ông, sau đó đã bị vị này cụ ông cấp ăn vạ. Sau lại người trẻ tuổi lấy chết đến từ trứng trong sạch, vị kia cụ ông lại không có bất luận cái gì trách nhiệm, đối với Lương Tâm khiển trách. Vị này lao nhân đã không để bụng, nếu là thật sự để ý, này tuổi trẻ sinh mệnh, tuyệt đối sẽ không biến mất. Dựa theo thời gian tới tính, đến lúc đó nàng cũng sẽ là cái kia tuổi lao thái thái, nhưng Khương Du quyết định, về sau phải làm một vị ưu nhã lao nhân, Lương Tâm vẫn là muốn sủy ở chính mình ngực, mới không uổng công làm người một hồi. Này có cái gì hảo khích lệ, gặp tự nhiên liền phải đi lên giúp một phen, không phải thực bình thường sao? Khương Xuyên trả lời thực nhẹ nhàng. Túi đầu nhìn bên người tiểu Nam Hải. Nàng trong lòng cũng hy vọng đứa nhỏ này có thể vẫn luôn bảo trì loại tâm tính này, lại chú định là không có khả năng. Một người lực lượng hữu hạn, nhân tính cũng là nhất nắm lấy không ra, mặc dù ngươi có thể thay đổi thế giới lực lượng, cũng vô pháp khống chế nhân tính biến hóa. Đúng vậy, này thực bình thường. Nàng trước khi chết thế giới, mới là không bình thường. Chậm gì gì đi trở về trong nhà, ở cửa nhà vị trí, hai người bọn họ gặp Yến Sách. Yến Sách bên người còn đứng ba người. Một vị phi thường ưu nhã trí thức trung niên nữ tử, một đôi nhìn qua có vài phần tương tự hôn huyết nam nữ. Yến tiên sinh. Khương Du cùng đối phương chào hỏi. Yến Sách nhìn thấy bọn họ tỷ đệ hai, gật đầu xem như chào hỏi, tản bộ. Đúng vậy, dùng quá cơm chiều lãnh ta đệ đệ ở tiểu khu bên ngoài đi một chút. Nàng cũng không hỏi bên người ba người là ai, theo sau cùng Yến Sách từ biệt mở cửa đi vào. Yến Sách từ cốp xe gỡ xuống dương hành lý, mang theo ba người vào bên cạnh biệt thự. Kia tiểu cô nương là ai? Như thế nào ở tại ngươi biệt thự? Trung niên nữ tử mở miệng hỏi. Là Khương Chỉ lão gia tử cháu trai cháu gái, hai cái cháu gái đều khảo tới rồi kinh thành đại học, Hạ Hân cùng ta mượn đi rồi bên cạnh kia bộ biệt thự, cho bọn hắn ba người ở. Yến Sách cùng đối phương giải thích, cô câu ngươi liền ở nơi này đi, chờ ngươi bên kia phòng ở trang hoàng hảo lại dọn đi. Vị này trung niên nữ tử chính là Yến Tư Cẩm, tuy nói nhìn chỉ có 40 tới tuổi, thực tế tuổi đã 47. Bên cạnh này một đôi hôn huyết nam nữ. Còn lại là Yến Tư Cẩm một đôi song bảo thai cháu ngoại, biết nàng phải về nước dạy học, này hai đứa nhỏ cũng đi theo lại đây. Khương Chỉ Nha. Yến Tư Cẩm khỏe môi gợi lên một mặt cười, lại nói tiếp ta cũng rất nhiều năm không thấy được Khương Chỉ, hắn không có cùng lại đây sao. Yến Tư Cẩm phía trước từ phụ thân trong miệng biết được, năm đó nàng đối Khương Chỉ là có vài phần kiểu diễm ý tưởng, bất quá khi đó Khương Chỉ ở quê quán có một vị vị hôn thê, Yến Tư Cẩm biết được sau, liền không còn có đem tâm tư biểu lộ ra tới. Bất quá cùng Khương Chỉ vợ chồng quan hệ còn tính không tồi. Không nghe được trả lời, Yến Tư Cẩm biểu tình ảm đạm xuống dưới, như vậy a, khi nào đi? 10 năm. Yến Sách trả lời. Ta mấy năm nay hướng trong nhà gọi điện thoại, người ba chưa bao giờ nhắc tới quá. Hắn khả năng cảm thấy không cần thiết đi. Yến Sách minh bạch, phụ thân là lo lắng cô trong lòng khó chịu, rốt cuộc năm đó Yến Tư Cẩm đối Khương Chỉ tâm tư, Yến Thế Trương nhất rõ ràng bất quá. Hắn nghe phụ thân nhắc tới quá. Nếu không phải Khương Chỉ có vị hôn thê, hắn cũng là tưởng tác hợp hai người. Khương Hàn cùng Lâm Đại đâu? Yến Tư Cẩm đã từng cũng không thiếu hống tuổi nhỏ Khương Hàn, nàng thực thích đứa bé kia. Bọn họ cũng ở 4 năm tiến đến thế, hiện giờ Khương gia chỉ có bọn họ ba người. Lần này, Yến Tư Cẩm đã chịu đánh sâu vào so Khương Chỉ qua đời còn muốn thâm, như thế nào liền qua đời đâu. Là bị ba cái xã hội nhàn tản lưu manh cướp bóc hại chết, thân chung số đao, bất quá ba người kia cũng bị xử bắn. Thật sự là nên sát. Yến Tư Cẩm đoán hận nói. Nàng xem như đem Khương Hàn cho rằng nửa cái nhi tử, ai ngờ đến lại bị người cấp hài tử, Yến Tư Cẩm như thế nào không hận. Phần 72. Lúc này tâm tình, hận không thể đem người lôi ra tới quất xác, cũng khó tiêu trong lòng đau đớn. Hai đứa nhỏ ở nơi nào đọc sách? Tỷ tỷ Khương Yên ở y khoa đại học, muội muội. Chính là vừa rồi ở cửa đụng tới vị kia, trước mắt ở kinh đại, này đây cả nước khoa học tự nhiên trạng nguyên thân phận khảo nhập kinh đại, cũng là Trình lão cùng Quách lão học sinh, vài vị ở lao động cải tạo trong lúc, dạy dỗ nàng 2 năm. Yến Tư Cẩm gật gật đầu, biểu tình thật là vừa lòng, không tồi, không hổ là Khương gia con cháu. Chương 120 Yến Tư Cẩm. Nàng lần này trở về, chính là muốn đi kinh đại dạy học, tuy nói nàng hiện giờ tuổi không nhỏ, còn là rất có dư lực. Hơn nữa hiện giờ quốc nội giáo dục trình độ so với phương Tây muốn lạc hậu rất nhiều, đã có cơ hội này, nàng khẳng định là muốn đem dư lại hữu hạn thời gian, đều phụng hiến cấp này phân sự nghiệp. Mà lần này chịu mời đi kinh đại dạy học, chính là vật lý hệ. Như vậy cũng có thể hảo hảo bồi dưỡng một chút Khương Du đứa nhỏ này, cũng làm Khương Hàn vợ chồng có thể đi được tâm an. Thanh Vũ, Tang Tang, ở chỗ này chơi 2 ngày các ngươi liền trở về đi, không cần chậm trễ việc học. Này 2 đứa nhỏ có chính bọn họ tiếng Anh tên, bất quá Yến Tư Cẩm là hoa hạ người, 2 người cũng lấy tiếng Trung danh, dòng họ là đi theo Yến Tư Cẩm tới, chính bọn họ dòng họ là ruột đặc. Ca ca kêu Kiều Ân, muội muội kêu Alins. Alins bưng một chén nước từ phòng bếp đi ra, uống lên 2 khẩu, ông ngoại lại đây sau, ta cùng ca ca liền về nước, chúng ta không yên tâm bà ngoại chính mình một người lưu lại nơi này. Ngày mai trong nhà sẽ có giúp việc tới, các ngươi ở chỗ này cũng không phải sử dụng đến, lại không thể cho ta nấu cơm, ta cũng không thể cùng các ngươi nơi nơi chơi. Ta sẽ nấu cơm. Alins kháng nghị nói. Biết, nhưng là ta không thích ăn cơm tây. Yến Tư Cẩm theo sau làm 2 anh em đi trên lầu chơi, nàng ở dưới lầu cùng Yến Sách nói chuyện thiếm. Thảo luận chủ yếu là Khương gia tỷ muội sự tình, nàng đối này 2 cái nữ hài tử thực cảm thấy hứng thú. Ngay kế ở trong trường học nhìn thấy vị này trung niên nữ tử, Khương Du mới biết được nàng là Yến Sách cô, phía trước là ở sở tản phật dạy học, hiện giờ là bị kinh đại thỉnh về tới, đảm nhiệm vật lý hệ đặc sinh giáo thụ. Khương Du đối này thật cao hứng, trên thực tế nàng hấp thu năng lực rất mạnh, mới vừa khai giảng không bao lâu, này năng lực đã làm cùng hệ học sinh theo không kịp. Rõ ràng là đồng dạng thời gian, đồng dạng giáo thụ giáo khóa, trên lệch lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng kéo ra. Đều không phải là Khương Du nhiều thông minh, chủ yếu là nàng có thể đem tâm tư toàn bộ đắm chìm đến sách vở đi. Hơn nữa kiếp trước ký ức, mặc dù là vật lý phương diện tri thức, đối nàng tới nói cũng là làm ít công to hiệu quả. Nàng hiện tại lớn nhất mộng tưởng, chính là làm smartphone sớm một chút ra đời, làm máy tính sớm hơn tiến vào ngàn gia văn hộ, vì thế nàng quyết định liều mạng, nắm giữ tri thức càng nhiều, là có thể càng sớm thực hiện. Đương nhiên cũng chỉ là mộng tưởng, nàng trước mắt đối vài thứ kia, còn chỉ là cái biết cái không. Huống hồ loại chuyện này, lấy sức của một người rất khó làm được, nàng tự nhận không có cái kia năng lực. Nếu là có cái khoa học kỹ thuật phương diện hệ thống thì tốt rồi. Tất, ngài vạn giới khoa học kỹ thuật hệ thống đang ở xứng đưa trên đường, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Nàng học tập chụp bánh xe biến tốc, tự tiêu khiển. Ngươi ở lầm bầm lầu bầu cái gì đâu. Tống Mai tìm được rồi yêu cầu thư tịch, đi vào Khương Du đối diện ngồi xuống, ngươi đối mới tới Yến giáo thụ thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Đương nhiên là dùng đôi mắt xem. Chính là nàng người này nha. Khương Du nghĩ nghĩ, nói, chuyện tốt ta, phía trước ở nước ngoài danh giáo dạy học, nói vậy đối các phương diện có chính mình độc đáo giải thích, là chúng ta phúc âm. Tống Mai hướng nàng trợn trắng mắt, ta nói chính là nàng bản thân. Trí thức ưu nhã, tự tin có nội hàm. Nhìn qua thật là, cũng không biết nàng có thể hay không thực nghiêm khắc. Nghiêm khắc một chút có cái gì không tốt, ít nhất có thể làm ngươi càng tốt nhớ kỹ tri thức điểm. Ai? Tống Mai thở dài, ghé vào trên bàn, ngón trỏ lòng bàn tay vê động trên bàn bút chì, ta cảm thấy phi thường cố hết sức, vừa mới bắt đầu còn hảo, chính là cùng ngươi một so, ta đối môn này thật sự thực thất bại. Sẽ không à, ngươi bản thân học tập năng lực thực không tồi, như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Khương Du khuyên giải an ủi nói, ngươi không cần cùng ta tương đối, đi cùng khác đồng học so, là có thể làm ngươi tìm được tự tin. Tống Mai, thật sự thực sẽ đả kích người. Ý nghĩ của ta là trước học 1 năm, thật sự không được nói, cuối năm liền thử chuyển hệ. Khương Du không biết nên nói cái gì, phía trước Trương Bình Bình còn không có nhập học liền chuyển hệ, hiện giờ Tống Mai cũng muốn chuyển hệ. Nàng có độc sao? Hẳn là không phải, chính mình ngày thường học tập lên cũng thực nghiêm túc, không cần kiếp trước cao tam đảng nhẹ nhàng nhiều ít. Khác đồng học khóa gian hoặc là đãi ở xã đoàn, hoặc là liền ước thượng 3 năm bạn tốt ở kinh thành du ngoạn, nàng chính là toàn bộ đều dùng để đọc sách. Nếu là cái dạng này trả giá đều không có hồi báo, nên khóc chính là nàng mới đúng. Trả giá không bình đẳng, cũng đừng yêu cầu hồi báo ngang nhau. Nếu là như thế liền phải chuyển hệ, nàng không lời nào để nói. Tóm lại chính ngươi suy xét rõ ràng, suy nghĩ cẩn thận lại quyết định chuyển hệ vấn đề. Ta sẽ. Tống Mai gật gật đầu. Lúc trước nàng như thế nào liền nhất thời não nhiệt tuyển vật lý hệ đâu. Đương nhiên là thật sự thích, nhưng là thích cũng muốn có thể thừa nhận năng lực mới được. Thực hiện nhiên, tiến vào đại học sau, nàng phần yêu thích này như cũ tồn tại, chính là động lực lại bị Khương Du cấp đả kích không nhẹ. Ở thư viện đợi cho giữa trưa, hai người kết bạn rời đi, lại ở cửa vị trí gặp Yến Tư Cẩm. Mà xảo chính là, Yến Sách bồi tại bên người, hai người tựa hồ đang nói chuyện cái gì. Cùng hai người chào hỏi qua, Khương Du chuẩn bị lôi kéo Tống Mai đi nhà ăn, lại bị Yến Tư Cẩm cấp gọi lại. Khương Du, có rảnh đi. Không bằng giữa trưa cùng nhau ăn bữa cơm đi, liền ở trường học nhà ăn. Tống Mai vừa nghe, nói khẽ với Khương Du nói, ta đây đi về trước. Hảo. Khương Du gật gật đầu, hướng Yến Tư Cẩm cười cười, đương nhiên có thể. Ba người kết bạn đi vào nhà ăn giáo công nhân viên trước nhà ăn, ở trong góc ngồi xuống, Yến Sách làm duy nhất nam sĩ, đứng dậy đi nhà ăn khẩu điểm cơm đi. Nhằm vào ta buổi sáng kia đường khóa, ngươi có cái gì không rõ sao? Yến Tư Cẩm hỏi. Khương Du đem chính mình ở thư viện làm bút ký mở ra, phóng tới nàng trước mặt, này mấy vấn đề kỳ thật ta còn là có điểm không hiểu lắm, bất quá tạm thời tưởng chính mình tự hỏi một chút, đến lúc đó ta sẽ đem chính mình đến ra kết luận cấp Yến giáo thụ ngài xem, nếu là có không đủ địa phương, lại thỉnh Yến giáo thụ giúp ta bổ sung một chút. Yến Tư Cẩm nhìn nàng bút ký, giảng giải mấy cái tri thức điểm đối sinh viên năm nhất tới nói thật là siêu cường. Đây cũng là nàng giảng bài phương thức, tuy nói có chỉ là điểm tạm thời đọc qua không đến, nhưng tổng hội trước tiên cấp bọn học sinh đơn giản giảng giải một chút, ít nhất có cái đại khái khái niệm. Nhưng Khương Du bút ký lại làm được thực hảo, tuy nói không thể hoàn toàn chính xác, ít nhất cũng đã sở đến phương pháp. Mấu chốt nhất một chút, là nàng chịu đi nghiên cứu học tập, so với các học sinh, Khương Du đã muốn chạy tới đằng trước. Đối với giảng đến siêu cương tri thức, nàng thông thường sẽ nói cho bọn học sinh, đây là các ngươi về sau khi nào học. Đến lúc đó là có thể minh bạch. Đại bộ phận học sinh đều sẽ như vậy gắt lại, chờ đến về sau học tập đến thời điểm lại đi tiếp xúc. Khá vậy có cực nhỏ một bộ phận đồng học, sẽ đi trước tiên phá giải một chút tri thức điểm. Có thể, ngươi này phân bút ký làm được thực không tồi, ta thực chờ mong ngươi có thể tới tìm ta. Cảm ơn Yến giáo thụ. Nơi nào nghiêm túc? Rõ ràng là vị thực hòa ái giáo thụ. Chương 121 chạm mặt số lần có điểm nhiều. Nhà ăn không ít người đều nhìn đến Khương Du cùng Yến Sách. Cùng đi mới tới Yến giáo thụ đi giáo công nhân viên trước nhà ăn. Trong lúc nhất thời không ít người đều ở túi đầu nghị luận, đặc biệt là nữ hài tử, lại nhìn đến Yến Sách người, càng là tâm động không thôi. Đồng thời cũng đối Khương Du hâm mộ ghen ghét tột đỉnh. Khảo nhập kinh đại, người địa phương vẫn là không ít, ít nhất cũng chiếm 1/3, nơi này rốt cuộc là đế đô, cũng là phong kiến vương triều hơn 700 năm hoàng thành, liền tính là phía trước 10 năm náo động, nhưng trong kinh thành hài tử, giáo dục vẫn là so địa phương khác muốn hảo. Học tập là yêu cầu một cái tích lũy tháng ngày quá trình, trừ phi là cái loại này đã gặp qua là không quên được thiên tài, mới có thể ở đoạn thời gian nội siêu việt tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi. Nhưng trong hiện thực có thể có bao nhiêu thiên tài, huống hồ cái này niên đại giáo dục cũng coi như là mới vừa khởi bước không bao lâu, không có thời gian dài vùi đầu khổ đọc, sao có thể khảo nhập đại học hàng hiệu. Cũng bởi vậy, nhận thức Yến Sách đồng học không ở số ít, ai làm hắn là kinh thành vang dội nhân vật, trẻ tuổi một thế hệ đệ nhất nhân. Phía trước liền có Yến Sách cùng Khương Du nhàn thoại điên truyền, còn có người cảm thấy kia cũng bất quá chính là cái bắt quái, ai biết hôm nay lại chính mắt nhìn thấy. Không ít nữ hải tử trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tuy nói các nàng đều hàm xúc, nhưng tâm lý nghĩ như thế nào, ai cũng không biết. Yến Sách thật sự quá xuất sắc, thậm chí có chút cảm giác thần bí, loại này nam nhân, mặc kệ là ở cổ đại vẫn là hiện đại, luôn là nhất hấp dẫn nữ hải tử. Nhưng đối phương thân phận quá cao, tuyệt đại bộ phận nữ hải tử đều không thể tới gần đối phương. Hiện giờ Khương Du lại có thể đi đến Yến Sách bên người, như thế nào không cho các nàng ghen ghét nghiến răng nghiến lợi. Khương Du cũng phát hiện, từ đi vào kinh thành, nàng cùng vị này Yến Tư ra gặp mặt số lần thật là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng tốt. Rõ ràng hai người mặc kệ là từ khắp nơi các mặt đều không có cái gì giao thoa, nhưng luôn là có thể xảo nộ. Chờ đồ ăn đi lên, ba người vừa ăn cơm vừa nói chuyện thiếm, cơ hồ đều là Khương Du cùng Yến giáo thụ nói chuyện, Yến Sách ở bên cạnh nghe. Ngẫu nhiên đề cập đến một ít học thuật mặt trên vấn đề, hỏi đến hắn thời điểm, hắn sẽ trình bày một chút chính mình quan điểm. Không thể không nói, Yến Sách tri thức mặt thật sự thực quảng, cơ hồ các lĩnh vực đều có đọc qua. Khương Du cũng thực hoài nghi Yến Sách trước mắt chức nghiệp chân thật tính. Nói là ở quốc phòng nhậm chức, nhưng quốc phòng bên trong cũng có rất nhiều bộ môn, hắn chức vụ nói vậy không đơn giản. Nhưng nếu là như thế, vị này Yến Tứ gia không khỏi cũng quá nhàn đi. Cơm trưa sau, Yến Tư Cầm nói, kế tiếp ngươi đi đâu? Khương Du chỉ thư viện phương hướng, ta buổi chiều không có tiết học, phòng thí nghiệm bên kia cũng không nóng nảy qua đi, tưởng đi trước thư viện sửa sang lại một chút tư liệu. Cái này ngày chủ nhật, Yến Sách ba ba muốn ở Yến gia vì ta tổ chức một hồi yến hội, ngươi mang theo tỷ tỷ đệ đệ cũng qua đi đi. Khương Du sửng sốt một chút, ta đi thích hợp sao? Như thế nào không thích hợp, nếu không có năm đó ngươi ra ra ngoan cố, liền không phải hiện tại năm đại thế gia, mà là sáu đại thế gia. Yến Tư Cẩm cười nói, tuy nói Khương gia liền dư lại các ngươi tỷ đệ ba người, nhưng ta xem trọng ngươi tương lai phát triển, hơn nữa Khương gia cũng không có xuống dốc, các ngươi không cần phải lo lắng. Kia nói như vậy, ta cùng tỷ tỷ đệ đệ đến lúc đó liền quấy rầy. Yến giáo thụ tự mình mời, Khương Du tự nhiên không hảo không cho mặt mũi. Lại nói nàng đối Yến giáo thụ ấn tượng thực hảo, tuy nói chỉ là ở buổi sáng nói một đường khóa, nhưng đối nàng dẫn dắt rất quan trọng. Nàng từ trước đến nay liền tôn trọng có tu dưỡng phần tử trí thức nhân sĩ. Về đến nhà, Khương Du đem chuyện này cùng tỷ tỷ nói một chút. Khương Yên tức khắc có điểm nóng nảy, ai nha, chúng ta nhưng không có tham dự yến hội quần áo, vậy phải làm sao bây giờ? Nam nhân giống nhau đều là kiểu áo tôn trung sơn hoặc là tây trang, nữ nhân phần lớn đều đến xuyên hảo một chút. Rốt cuộc đây là Yến gia vì Yến Tư Cẩm tổ chức yến hội, mà không phải mấy nhà người tụ ở bên nhau mở họp, tự nhiên không thể xuyên quá mộc mạc hoặc là quá chính thức. Khương Du cũng vì chuyện này phát sầu đâu. Đã từng nàng ngẫu nhiên sẽ ở tổng tài không song kỳ thời điểm, làm hắn bạn nữ cùng đi tham dự các loại liền sẽ, xuyên đều là tổng tài chuẩn bị quần áo, rốt cuộc nhà bọn họ lao bản thật là rất hào phóng. Này đó lễ phục phần lớn đều phi thường đẹp đẽ quý giá, thả kiêm cụ gợi cảm ưu nhã. Lộ cánh tay, lộ bối, lộ sự nghiệp tuyến đều là tầm thường. Bất quá làm tổng tài bạn nữ, nàng địa vị chính là rất cao, rốt cuộc càng là lao bản đặc biệt trợ lý, tham gia yến hội ai đều phải cho nàng vài phần mặt diện. Mặc dù là gặp tổng tài trước N nhậm bạn gái, các nàng đối chính mình cũng đều biểu hiện thực hữu hảo. Nhưng hôm nay cái này niên đại, ngươi nếu là tham gia yến hội, xuyên như vậy gợi cảm, tuyệt đối sẽ bị người xem thường. Nay không phải lạc hậu ngu muội, đều không phải là lộ thịt chính là tiền vệ. Cũng là muốn xem xã hội điều kiện. Ở viễn cổ thời đại, những cái đó lao tổ tông nhóm phần lớn chỉ là ở bên hông vây một trương gia thú, ai sẽ nói bọn họ không biết kiểm điểm. Nhưng nếu là vì yến hội, ba người đều đi mua bộ quần áo. Nói thật nhà bọn họ tiền cũng không đầy đủ. Nhưng là có thể có biện pháp nào, vẫn là đến mua. Phần 73. Không bằng liền đi mua một bộ đi, xuyên như vậy một lần, phóng lên ăn Tết xuyên cũng có thể. Bọn họ ăn Tết cũng không cần về quê, tỷ đệ ba người đều thương lượng qua, chờ các nàng hai chị em tốt nghiệp đại học sau tìm được an ổn công tác, đến lúc đó lại trở về thăm một chút trong thôn tộc nhân. Khương Yên nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể như thế. Hai chị em lúc sau thừa dịp không khóa thời điểm, một khối đi thương trường. Khương Xuyên muốn đi học, cũng không có dẫn hắn. Khương Yên đối bọn họ kích cỡ rõ như lòng bàn tay, tới hay không đều không sao cả. Yến hội là ở ngày chủ nhật buổi sáng 9 giờ bắt đầu, mãi cho đến buổi chiều 3, 4 giờ chung là có thể kết thúc, đi người không ít. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, bên ngoài liền có ấn chuông cửa thanh âm. Khương Xuyên chạy chậm đi ra ngoài, không bao lâu sau liền lanh Yến Sách vào được. Cô để cho ta tới tiếp các ngươi. Yến giáo thụ tối hôm qua không ở tại cách vách sao? Khương Du hỏi. Không có, nàng nghỉ ngơi ngày giống nhau đều là hồi nhà cũ, thu thập hảo sao. Hảo, chúng ta đi thôi, phiền toái Yến tiên sinh. Yến hội là ở Yến gia đại gia Yến Hằng trong nhà tổ chức, Yến Hằng một nhà trụ chính là một bộ diện tích không tính tiểu nhân Âu thức biệt thự, chính mình mua đất chính mình kiến tạo, niên hạn không lâu lắm, nhưng diện tích lại không nhỏ. Khương Du ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến này bộ biệt thự thời điểm, liền nghĩ chính mình cũng muốn nhân lúc còn sớm ở kinh thành trung tâm thành phố mua một miếng đất, chính mình cái một bộ phòng ở. Bằng không lại quá cái 10 năm 8 năm, quốc gia liền phải bắt đầu mạnh mẽ khai phá địa Úc, khi đó tưởng tư nhân mua một miếng đất, khó càng thêm khó. Đương nhiên hiện tại mua đất cũng chỉ là sử dụng quyền, mà phi cuối cùng thuộc sở hữu quyền. Khương Du ngươi đã đến rồi, Khương Yên tỷ, Tiểu Xuyên đệ đệ. Nơi xa một cái ăn mặc vàng nhạt sắc quần áo nữ hải tử chạy tới, đầu mặt sau đuôi ngựa tả hữu ném động, phá lệ nghịch ngợm. Cái này nữ hải tử là Hạ Tình, Hạ Vân thân muội muội, năm nay 18 tuổi, so Khương Du đại 1 tuổi. Nhưng hai người đều là đại học tân sinh, bất quá Hạ Tình khảo vào kinh thành quân sự đại học. Chương 122 nữ xứng đại tập hợp. Bọn họ tự nhiên là nhận thức, phía trước đi theo Hạ Vân đi Hạ gia làm khách, Khương Du cùng Hạ Tình liền liêu thật sự hợp ý, đương nhiên cũng biết Hạ Hân đối Khương Yên phi thường có hảo cảm, biết không có ngoài ý muốn chính là nàng về sau đại tẩu, Hạ Tình tự nhiên là nguyện ý. Rốt cuộc Khương gia thân phận không thấp, nếu là nàng coi thường Khương gia, kia cũng chỉ có thể thuyết minh Hạ gia bất quá như vậy. Người tới thật lâu. Khương Du tùy ý nàng kéo chính mình cánh tay. Hạ Tình túm nàng hướng bên trong đi, Khương Xuyên giữa đường bị Hạ Tiện cấp bắt góc, Khương Yên cũng bị Trần Nguyệt Giao hô qua đi nói chuyện phiếm, các nàng hai còn lại là đi tới bên ngoài một chỗ bàn đu dây giá hạ. Hiện tại là tháng tư thiên, nhiệt độ không khí còn có chút thấp, khá vậy không phải nhiều lạnh. Ta ca có thể là tưởng đem Khương Yên tỷ cưới về nhà tưởng điên rồi, phía trước khiến cho ta ba mẹ giúp hắn ở kinh thành nơi nơi xem phòng ở. Khương Du hơi hơi nhướng mày, cười nói, Hạ đại ca không phải trong nhà trưởng tôn sao, về sau không ở Hạ gia nhà cũ sao. Hạ Tình sửng sốt một chút, Khương Yên tỷ tưởng ở tại nhà cũ sao. Không có, ta chỉ là thuận miệng như vậy vừa hỏi. Nàng đại tỷ kia ra mặt mỏng, cùng Hạ Hân gọi điện thoại đều đến hạ giọng, sợ bị chính mình cùng Khương Xuyên nghe được. Nói cái luyến ái, cùng làm ngầm tình báo dường như, cũng là lợi hại. Không cần, nhà của chúng ta quy chính là kết hôn sau đều phải tự lập, lại nói ta ba mẹ cũng tưởng nhiều quá hai người thế giới a. Ta đại ca kết hôn sau còn ăn vạ trong nhà, hai người bọn họ còn không vui đâu. Dứt lời, đại khái cũng sợ Khương Du trong lòng không cao hứng, vội vàng giải thích nói, kỳ thật không ở cùng nhau cũng hảo, bằng không mẹ chồng nàng dâu chi gian khó tránh khỏi sẽ có cọ sát, tuy nói ta mẹ về sau khẳng định là cái hảo bà, điểm này ngươi yên tâm. Nàng có cái gì không yên tâm, không ở cùng nhau nàng đương nhiên thế đại tỷ cao hứng. Hạ Tình có câu nói không sai, mẹ chồng nàng dâu chi gian chẳng sợ cảm tình lại hảo, cũng khó tránh khỏi sẽ ở mỗi chuyện thượng sinh ra cọ sát. Ngàn vạn đừng tin tưởng ngươi bà đối với ngươi sẽ so nhi tử hảo, kia đều là trường hợp lời nói làm ngươi an tâm. Chờ đến chân chính có chuyện phát sinh thời điểm, ngươi liền biết những lời này có bao nhiêu yếu ớt. Đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, cực nhỏ. Bởi vậy, Hạ Hân nếu là cùng Khương Du kết hôn, đương nhiên là phải có chính mình ra, như vậy mới là cùng cha mẹ chồng lâu dài bảo trì tốt đẹp quan hệ quan trọng một vòng. Ta tin tưởng cố A-Z, nàng lớn lên gương mặt hiền tử, tỷ của ta nếu là gả đến nhà các ngươi, khẳng định sẽ sinh hoạt thực hạnh phúc. Hạ Tình vừa nghe, trực tiếp đem Khương Du ôm lấy, mỹ đôi mắt đều nheo lại tới. Ta cũng thực thích Khương Yên tỷ, lớn lên ôn ôn nhu nhu, vừa thấy chính là cái tính tình siêu tốt, nếu là thực sự có như vậy một ngày, ta đại ca chính là đi rồi đại vận. Nhìn một cái, này tiểu cô nương nhiều có thể nói nha. Làm nhân tâm miễn bản nhiều vất tiếp. Hạ đại ca cũng không kém nha, lớn lên đẹp, mấu chốt là nhân phẩm đoan chính. Lễ thượng vắng lai, nàng cũng sẽ không bại bởi một cái tiểu cô nương. Phía trước chúng ta ở quê quán thời điểm, liền đã chịu Hạ đại ca nhiều mặt chiếu cố, đặc biệt cảm kích. Đó là hắn nên làm, ai làm hắn là cảnh sát nhân dân đâu. Hạ Tình ngoài miệng khách sáo, nhưng biểu tình lại tự hào đến không được. Bên ngoài càng ngày càng nhiều người tiến vào, trong đó có ba cái tiểu cô nương nhìn thấy Hạ Tình, khinh phiêu phiêu đã đi tới. Hạ Tình tỷ, ngươi ở cùng ai nói lời nói đâu? Hạ Tình nhìn thấy đối phương, cười giơ tay tiếp đón các nàng, Tú Viện, như thế nào liền các ngươi ba nhà, Tú Linh đâu? Lục Tú Viện tiến lên đây, ở đối diện bàn đu dây ghế mây ngồi hạ, còn lại hai cái tiểu cô nương ngồi ở bên cạnh chiếc ghế thượng. Lanh canh tỷ hôm nay còn muốn thượng vũ đạo khóa, không có thời gian lại đây. Lục Tú Viện dứt lời, ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Khương Du, vị này tỷ tỷ lớn lên cũng thật đẹp. Đây là Khương Chỉ Gia gia gia cháu gái, Khương Du. Hạ Tình giới thiệu nói, Khương Du, đây là Lục gia nhị thúc tiểu nữ nhi Lục Tú Viện, này hai cái là một đôi nhi song bào thai, Lục gia đại bá trong nhà, Tú Phương cùng Tú Hà. Vừa rồi nhắc tới Tú Linh, là nhị thúc gia đại nữ nhi, cùng ta từ nhỏ chính là bạn tốt. Phía trước nghĩ cấp Khương Du giới thiệu một chút, bất quá Lục Tú Linh trừ bỏ đi học ngoại, còn lại thời gian đều để lại cho vũ đạo, đối dân tộc vũ miễn bản nhiều si mê. Nàng chính mình đều có gần một tháng chưa thấy được Lục Tú Linh. Hoa, ngươi chính là Khương Du nha, ta từng nghe Gia Gia nhắc tới quá Khương Gia Gia, là vị ghê gớm đại anh hùng, cùng ông nội của ta giống nhau. Lục Tú Viện nói, Khương Chỉ đại danh. Ở người khác trong miệng khả năng gần là cái tên, nhưng là ở năm đại thế gia con cháu trong ấn tượng, tuyệt đối nghe nhiều nên thuộc. Thông qua đi vào kinh thành sau, cùng mọi người tiếp xúc sau biết được, nàng vị này sớm đã mất gia gia Khương Trì, cùng năm đại thế gia vài vị lao gia tử, quan hệ không giống bình thường. Cũng càng thêm xác minh Yến Tư Cẩm câu nói kia, nếu là năm đó Khương Trì không có khăng khăng về quê, hiện giờ Khương gia cũng là thế gia trí nhất. Có lẽ Khương Hàn vợ chồng sẽ không phải chết như vậy oan. Bất quá ở Khương Trì rời đi hơn 20 năm, bọn họ còn nhớ rõ Khương Trì, hơn nữa cùng con cháu nói lên Khương Trì, đối nhà mình tỷ đệ ba người không có chút nào coi khinh, có thể xưng là thế gia, cũng là có thể lý giải. Ta không có gặp qua Lục Gia Gia, trước kia Gia Gia cũng cùng ta nhắc tới quá này vài vị Gia Gia sự tình, chỉ là lúc ấy ta tuổi còn nhỏ, hơn nữa nghịch ngợm, vẫn chưa nghe đi vào nhiều ít. Khương Du ấy này nói, ta trước kia cũng thực nghịch ngợm, bất quá từ ông nội của ta không còn nữa, ta mới trở nên an ổn không ít. Nói lên Lục lão gia tử qua đời, lúc này Lục Tú Viện đã không thấy quá nhiều bi thương. Ông nội của ta đi rồi cũng có mau 10 năm. Khương Du than nhẹ. Lục Tú Viện nhíu mày nhìn nàng, ngươi đừng thương tâm. Khương Du nhẫn cười, thật là cái thực đáng yêu tiểu cô nương. Xem tiểu thuyết, nữ chủ hậu kỳ các loại vả mặt này đó nhà cao cửa rộng nữ xứng, nhưng nàng nhìn đến này đó nhà cao cửa rộng thiên kim, mỗi người đều là hiểu chuyện hảo hài tử. Một người nếu là bên người có quá nhiều người không thích ngươi, có lẽ ngươi thật sự hẳn là ở chính mình trên người tìm xem nguyên nhân. Những cái đó bị vả mặt nữ xứng, sở dĩ không thích nữ chủ, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nữ chủ quá bác gái, chưa bao giờ hiểu được cự tuyệt những cái đó đối nàng kỳ hảo nam xứng, này trong đó rất nhiều đều là này đó các nữ hài tử bạn trai, hoặc là ái mộ người. Huống hồ này đó nam xứng, cũng đều là nữ chủ cố ý vô tình trêu chọc tới, nàng cũng không vô tội. Nói có chút nhật tử, không nghe được nữ chủ tin tức. Nhưng Khương Du cũng biết, loại này an tĩnh nhật tử sẽ không liên tục lâu lắm, chờ Cố Tiêu từ nước ngoài trở về, nàng khả năng liền nhìn thật là náo nhiệt. Nghĩ đến điểm này, người liền trở nên hơi chút hưng phấn lên. Ở TV đều không có mấy cái kênh, giải trí tiết mục thiếu thốn, thả phim truyền hình đều là cái loại này khổ tình diễn hiện chẳng hạn, nàng càng muốn xem nữ chủ xuất diễn, tới giải quyết buồn tẻ sinh hoạt. Người cũng không cần thương tâm. Khương Du cười nói. Đơn giản nói mấy câu, Khương Du cùng Lục gia ba cái nữ hài tử cũng trở nên quen thuộc lên, khả năng bởi vì nàng là Khương gia người quan hệ, Lục Tú Viện tỷ muội ba người đối nàng tỏ vẻ ra cực đại nhiệt thành. Chương 123 ai còn không có cái chống lưng. Chính cái gọi là nhắc Tào Tháo liền đến. Đúng lúc này, Khương Du ở hiện trường cư nhiên thật liền thấy được Tô Âm Âm, đối phương là đi theo một người tuổi trẻ người lại đây. Gì, Chí Sa Ca như thế nào mang đến một nữ hài tử? Lục Tú Viện tò mò nhìn biệt thự đại môn phương hướng, sắc mặt còn không phải đặc biệt hảo. Hạ Tình thấy thế, tiến đến Khương Du bên hai, thấp giọng nói, Trần Chí Viễn cùng Lành Canh tỷ đính hôn. Khương Du bừng tỉnh. Nguyên lai người nam nhân này chính là nam vai phụ trong đó một cái, Trần Chí Viễn nha. Trong nguyên tắc nhiều lần nhắc tới quá Trần Chí Viễn người này, đối Tô Âm Âm cũng coi như là khăng khăng một mực, chỉ là nguyên tắc chung Trần Chí Viễn là ở kinh đại nhận thức Tô Âm Âm, nhưng hiện tại này hai người như thế nào liền gặp. Tuy nói trong đó có cốt truyện bị nàng cấp lộng trật, nhưng là nữ chủ tựa hồ nên gặp được vẫn là muốn gặp được. Liên tính là không thi đậu kinh đại, nàng đời này như cũ sẽ có rất nhiều nam quý nhân tới trợ giúp nàng đi lên đỉnh. Vị kia Lanh Canh tỷ lớn lên đẹp sao? Người thế nào? Khương Du hỏi. Đương nhiên hảo a, lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa từ nhỏ liền luyện tập vũ đạo, khí chất cũng siêu hảo, nhân phẩm không nói, cùng ai gặp mặt đều có thể liêu thượng vài câu, Lục Gia Gia ở thời điểm, thích nhất chính là Lanh Canh tỷ. Hạ Tình là thật sự thực thích Lục Tú Linh, khen lên không chút nào khiêm tốn. Lanh Canh tỷ từ 4 tuổi liền bắt đầu sư từ quốc nội đứng đầu dân tộc tài múa thuật gia Liêu Thanh lão sư học tập vũ đạo, đến bây giờ đều 15 năm. Phía trước còn đi theo Liêu lão sư xuất ngoại biểu diễn đâu, Liêu lão sư đã từng liền khích lệ quá Lanh Canh tỷ, dựa theo nàng thiên phú cùng nỗ lực, về sau thành tựu khẳng định so nàng còn muốn cao. Nghe đến đó, Khương Du liền thật sự muốn cảm khái một câu. Nếu thật sự giống như Hạ Tình theo như lời, như vậy Tô Âm Âm thật là nữ chủ quang hoàn siêu cường, cư nhiên có thể từ như vậy ưu tú nữ hài tử trong tay cướp được nhân gia vị hôn phu chú mục, nói là Tô Âm Âm tự thân thực ưu tú mà hấp dẫn tới, ai tin a? Bất quá Trần Chí Viễn lớn lên thực không tồi, ít nhất là xoáy khí, thân cao bãi tại nơi này, hơn nữa vẫn là Trần gia người, cũng khó trách. Có thể bị tác giả an bài thích thượng Tô Âm Âm, hơn nữa còn chiếm cứ bút mực, đều là cao phú soái, cái loại này bình thường nam nhân, đều sẽ không làm nguyên tắc tác giả lãng phí tinh lực. Nàng không có cái gọi là hệ thống, không cần cầu huyết đi cướp đoạt nữ chủ quang hoàn, như thế liền tránh cho cùng nữ chủ đấu trí đấu dũng trường hợp, cái này làm cho Khương Du yên tâm không ít. Tuy nói nàng tự nhận Tô Âm Âm chơi tâm kế, không phải là nàng đối thủ, nhưng này cũng lãng phí tinh lực không phải, có thời gian kia, nàng còn không bằng nhiều xem hai trang thư đâu. Tô Âm Âm cũng thấy được Khương Du, bất quá nàng căn bản sẽ không tiến lên đây chào hỏi, hôm nay chỉ là làm Trần Chí Viễn đồng học tới kiến thức một chút thế gia phong phạm. Nàng cùng Trần Chí Viễn là một lần ngẫu nhiên cơ hội gặp được, lúc sau liền cùng duyên phận chú định dường như, lại gặp rất nhiều lần, sau đó hai người liền cho tới cùng nhau, đề tài còn rất nhiều. Trải qua đơn giản tiếp xúc, nàng biết Trần Chí Viễn đối nàng có hảo cảm, mà nàng cũng biết Trần Chí Viễn ra thế không tầm thường, nhưng là trong lòng trước sau cảm thấy thiếu như vậy một chút đồ vật, làm nàng vô pháp tiếp thu đối phương. Phần 74. tưởng cự tuyệt đối phương, có thể tưởng tượng đến Trần Chí Viễn đối nàng tốt như vậy, mở miệng nói ra cự tuyệt nói, nàng không đành lòng, sợ Trần Chí Viễn khổ sở, mà chính mình cũng thực thích cái này bằng hữu. Nếu là cự tuyệt, chỉ sợ liền bằng hữu đều làm không được. Chí Sa Ca. Lục Tú Viện lênh hai cái muội muội đi qua. Trần Chí Viễn nhìn đến ba cái nữ hài tử, trong lúc nhất thời còn có điểm xấu hổ, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới. Các ngươi tới đã bao lâu? Lục Tú Viện ánh mắt buộc trực nhìn Tô Âm Âm, Chí Sa Ca, người này là ai a? Nga, nàng kêu Tô Âm Âm, là bằng hữu của ta, ở nước ngoài ngữ học viện đọc sách. Trần Chí Viễn nói. Hôm nay chính là Yến Gia Gia vì Tư Cẩm Cô mãi mãi tổ chức chúc mừng Yến hội, Chí Sa Ca như thế nào có thể tùy tiện dẫn người tới đâu. Người không nhìn thấy hôm nay tới đều là người nào nha. Nếu là đứng ở người đứng xem góc độ, Lục Tú Viện đây là tiêu chuẩn nữ xứng cách làm. Nhưng đứng ở hiện trường mọi người góc độ, nàng lời nói một chút tật xấu đều không có. Bản thân những lời này cũng không có chứa bất luận cái gì kỳ thị, hôm nay tới người đều là Yến Gia cũ thức, hoặc là chính là thân bằng. Tóm lại chính là quan hệ ở chung đều tương đối hài hòa thân mật, cũng coi như là một hồi gia yến. Tô Âm Âm đi vào nơi này bản thân liền không thích hợp, hoặc là nói là Trần Chí Viễn căn bản là không có bất luận cái gì suy xét, liền đem người cấp mang đến, loại này cách làm thực thiếu thỏa đáng. Chính là Tô Âm Âm lại không như vậy tưởng, nghe được nàng lỗ thai, này bản thân chính là đối nàng một loại vũ nhục. Trần học trưởng, không bằng ta liền đi về trước đi. Trần Chí Viễn như thế nào có thể nguyện ý? Hắn trong khoảng thời gian này đối Tô Âm Âm đã có không giống nhau cảm tình, còn đang lo như thế nào cùng Lục Tú Linh giải trừ hôn nhân quan hệ đâu. Hiện tại hắn người trong lòng cư nhiên bị Lục Tú Viện cấp giáp mặt vũ nhục, cái này làm cho Trần Chí Viễn vô pháp tiếp thu, nam tử hắn khí khái chen chúc mà ra. Ngươi không thể đi. Hắn nhìn trước mặt Lục Tú Viện, viện viện, hướng Tô học muội xin lỗi. Lục Tú Viện có điểm chuyển bất quá con tới, ta nói sai rồi cái gì khiến cho ta xin lỗi. Ngươi cư nhiên không biết ăn năn. Vừa rồi ngươi như vậy vũ nhục Tô học muội, cư nhiên còn không cảm thấy chính mình có sai. Trần Chí Viễn hoàn toàn thất vọng. Lục Tú Viện cũng là bị cha mẹ tiểu dưỡng lớn lên, ở nhà tính tình đích xác sẽ có điểm tiểu khí, nhưng là ở bên ngoài, trước nay đều biết mỗi tiếng nói cử động đại biểu cho Trần gia, sẽ không làm bất luận cái gì vượt qua sự tình. Chính là hôm nay cư nhiên bị Trần Chí Viễn cấp trước công chúng gian dạy, mấu chốt nàng căn bản chưa nói cái gì, như thế nào liền vũ nhục nữ nhân này? Ta như thế nào liền vũ nhục nàng? Câu nào lời nói là đối nàng vũ nhục. Lục Tú Viện cũng có chút sinh khí. Trước kia Trần Chí Viễn đãi nàng phi thường hảo, thường xuyên cho nàng mua đồ ăn ngon hảo ngoạn, nàng cũng thực thích cái này tương lai tỷ phu, ai biết hôm nay hắn cư nhiên hướng chính mình phát hỏa. Chúng ta tuy nói đều là thế gia, nhưng thế gia càng phải hiểu được lễ nghi khiêm lượng, dày rộng đãi nhân. Trần Chí Viễn trong lòng vẫn là có không nhỏ hỏa khí, đặc biệt nhìn đến bên người Tô Âm Âm kia lã chã trực khóc bộ dáng, trái tim nhất chịu đau, chính là ngươi đâu? Cư nhiên nói Tô học muội thân phận thấp kém, đây là có đạo đức người có thể nói ra tới nói sao. Lục Tú Viện cảm thấy hôm nay lỗ thai khả năng không tốt lắm. Cho nên, Chí Sa ngươi là ở giúp ta cha mẹ răn dạy viện viện không có gia giáo. Đại sảnh, một cái dáng người đĩnh bạn, khuôn mặt nghiêm túc cao nhã nam nhân, xoài bước đi ra, lôi kéo Lục Tú Viện tay, đem nàng che ở phía sau, cùng trước mặt Trần Chí Viễn bốn mắt nhìn nhau. Trần Chí Viễn nhìn đến người tới, trên mặt hiện lên nháy mắt xấu hổ, giơ tay sờ sờ cái mũi. Tư Hàn, ta không phải cái kia ý tứ. Ta chính mình lớn lên lỗ thai, ngươi có ý tứ gì ta rất rõ ràng. Lục Tư Hàn ánh mắt chuyển qua hắn bên cạnh Tô Âm Âm trên người, cho nên đâu. Liên bởi vì nữ nhân này. Ngươi liền dám ở hôm nay trường hợp này, tới răn dạy ta muội muội, hơn nữa vẫn là ta ba mẹ ở đây dưới tình huống. Mấy năm nay ta đối viện viện được không ngươi trong lòng còn không rõ ràng lắm sao. Bị làm cho người trong lòng rơi xuống mặt mũi, Trần Chí Viễn tâm tình cũng không phải thực hảo, ngươi cũng không hỏi xem. Vừa rồi viện viện là như thế nào nhục nhã ta bằng hữu. Chương 124 ngươi thỏa mãn không được nàng dạ tâm. Lục Tư Hàn cũng không phải cái loại này không nói đạo lý người, quay đầu lại nhìn muội muội liếc mắt một cái, viện viện, lặp lại một lần. Lục Tú Viện luôn luôn thực tôn trọng chính mình đại ca, hắn hỏi, nàng liền lặp lại một lần. Trần Chí Viễn nhíu mày nói, ngươi cũng nghe tới rồi. Thật là nghe được. Lục Tư Hàn gật gật đầu, cho nên, cái nào tự nói sai rồi. Lục Tư Hàn năm nay 25 tuổi, đã kết hôn, hơn nữa dưới trướng có một cái mới vừa mãn 5 tháng nhi tử, mà hắn tuy rằng ở đơn vị hoặc là trong nhà, đều là cái tương đối nghiêm túc người, lại cũng là cái sủng muội của ma. Tú ngoại tuệ trung, nhiệt tình truy đuổi mộng tưởng Lục Tú Linh. Nghịch ngợm đang yêu, cả ngày hi hi ha ha Lục Tú Viện. Huynh muội ba người cảm tình từ nhỏ đến lớn đều đặc biệt hảo. Nhưng dù vậy, hắn cũng sẽ không ở muội muội đã làm sai chuyện tình sau còn bao che, ngược lại sẽ trước tiên thay thế ba mẹ. hành xử làm huynh trưởng giám sát sửa đúng chức trách. Nhưng là hôm nay, nhà hắn tiểu muội chưa nói sai, một chữ đều không có. Trần Chí Viễn mày túc càng sâu, mà Tô Âm Âm nước mắt, cũng rốt cuộc giống như chân châu dường như chạy xuống xuống dưới. Trần học trưởng, ngươi đừng vì ta cùng bằng hưu khắc khẩu, ta còn là trở về đi. Không phải Trần Chí Viễn không muốn, Tô Âm Âm chính là hắn mang đến, nếu là nàng đi rồi, chính mình mặt mũi hướng nơi nào gác. Lục Tư Hàn lại nhàn nhạt nhìn Tô Âm Âm, vị này nữ đồng chí, hôm nay ngươi thật sự không nên tới, Chí Sa khả năng không có cùng ngươi nói rõ, hôm nay tuy nói là yến hội, tính chất lại cùng gia yến không sai biệt lắm. Còn nữa, Trần Chí Viễn cùng ta đại muội muội có hôn ước, ngươi như thế trắng trợn táo bạo cùng hắn đi cùng một chỗ, với lý không hợp. Nếu là Trần Chí Viễn có thể vì ngươi cùng ta đại muội muội từ hôn, ta đây không lời nào để nói. Bởi vậy, hôm nay loại này nhật tử, ngươi vẫn là mời trở về đi. Vậy lui đi. Một đạo thanh lệ như hoàng oanh thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Khương Du cùng ở đây vài người xem qua đi, liền thấy một vị tóc dài xóa trên vai, thân xuyên màu tím nhạt tu thân sườn sám cổ điển mỹ nữ, tư thái ưu nhã muôn vàn từ cổng lớn đi vào tới. Khương Du có trong nháy mắt kinh diễm. Này nữ tử túi da tuy nói không có Khương Du cái này túi da đẹp, nhưng là kia khí chất tuyệt đối không nói, giống như tranh thủy mặc đi ra cổ đại sĩ nữ, đoan trang ưu nhã. Nguyên bản bảy phần diện mạo, lại bị nàng một thân khí chất cấp phụ trợ tới rồi hoàn toàn. Nói thật, nếu là Khương Du là nam nhân, khẳng định sẽ bị nữ nhân này cấp hấp dẫn. So với ở bên kia khóc sướt mướt giống như tiểu nữ sinh Tô Âm Âm tới nói, vị này nữ hài tử, thật sự giống như một người nam nhân cảnh trong mơ giống nhau. Đối phương ánh mắt chiều ngươi xem một cái, đều có thể làm ngươi cảm thấy giống như phi ở mây mù giữa. Khương Du nói thầm, cái này Trần Chí Viễn là có bao nhiêu hạt nha, phóng như vậy vị hôn thê không cần, cố tình vì một cái Tô Âm Âm đi làm ầm ĩ. Tỷ. Lục Tú Viện vừa thấy đến đối phương, vội vàng nhảy ra Lục Tư Hàn sau lưng, hướng về phía này nữ tử chạy tới, một đầu chui vào đối phương trong lòng ngực, ngươi không phải nói hôm nay không tới sao? Lão sư Lâm thời có khi, ta liền tới đây. Lục Tú Linh cúi đầu hướng muội muội xinh đẹp cười, lãnh nàng đi vào Trần Chí Viễn trước mặt, thanh âm nhu hòa, phảng phất giống như khi nói chuyện đều có thể làm người ngửi được như có như không hương khí, đương nhiên đây đều là ảo giác. Chí Sa ca, thời thế đổi thay, nếu ngươi gặp chân chính thích nữ hài tử, như vậy chúng ta hôn nhân cũng liền không tính. Nàng là thích Trần Chí Viễn. Đối phương lớn lên xoáy khí, năng lực cũng không tồi, mấu chốt ở chung lên có thể cảm nhận được hắn ôn nhu cùng săn sóc. Nàng mặc dù mặt ngoài duy trì lại hảo, nhưng cũng là cái hướng tới tình yêu nữ hài tử, nhìn đến chính mình vị hôn phu vì nữ hài tử khác xuất đầu, nàng không thể chịu đựng được loại chuyện này. Trần Chí Viễn lồng ngực nội dường như không một hối, vội vàng tiến lên hai bước, lanh canh, ta cùng Tô học muội thật sự chỉ là bạn tốt, vì cái gì muốn từ hôn. Lại nói này hôn sự cũng là hai nhà cha mẹ định ra tới, không thể dễ dàng lui. Nhà của chúng ta không quan hệ, ba mẹ lúc trước sở di đính hôn, là bởi vì ngươi cùng lành canh cảm tình hảo, bọn họ cảm thấy đem ta đại muội muội giao cho ngươi, sẽ so giao cho người khác yên tâm, cái này hôn sự hết thể điểm xuất phát, này đây các ngươi hai người tình cảm làm cơ sở. Hiện giờ hai ngươi nếu tình cảm không còn nữa, tự nhiên không có duy trì đi xuống tất yếu. Lục Tư Hàn mở miệng, xem như đánh nhịp định án. Mà Tô Âm Âm cũng bởi vì Trần Chí Viễn vừa rồi kia phiên lời nói, càng thêm xấu hổ, muốn chạy lại có chút do dự, rốt cuộc ở đây người đều là trong kinh thành tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, đây cũng là nàng khởi điểm cùng kinh ngộ, đồng thời cũng sẽ làm Trần Chí Viễn thật mất mặt. Chính là lưu lại, chung quanh người ánh mắt lưng như kim chích, làm nàng ngay cả ổn sức lực đều không có. Đại ca, ba mẹ đâu? Lục Tú Linh hỏi. Bọn họ ở trên lầu bồi vài vị lao gia tử uống trà đâu? Bọn họ chạm vị trí ở biệt thự sườn phương cản gió chỗ, mặc dù là đứng ở trên ban công, không chỉ ý cũng vô pháp chú ý tới bên này, nhưng thật ra không có bởi vậy đại sảnh người quá nhiều chú ý. Đi lên cùng ba mẹ nói một tiếng đi. Lục Tú Linh tuyệt đối không phải cái ướt át bẩn thỉu tính tình. Đừng nhìn bề ngoài nhìn mềm, nhưng đối đãi cảm tình tuyệt đối là thành tâm thành ý đến tính. Tư Hàn, Lanh Canh, một hai phải đi đến này một bước sao? Trần Chí Viễn có chút nóng nảy. Lục Tú Linh cười nhìn hai người, Chí Sa Ca. Ngươi phải tin tưởng nữ nhân trực giác, ngươi mặt ngoài hòa giải đối phương là bằng hữu, có thể ta nhiều năm như vậy đối với ngươi hiểu biết, ngươi đối vị này nữ đồng chí là thật sự để bụng, đừng phản bác ta, là cùng không phải ngươi so với ta rõ ràng hơn. Bất quá Chí Sa Ca, cái này nữ hải tử đối với ngươi không ý tưởng, ta không nghĩ đem người phỏng đoán quá ác độc, nhưng là nàng tương lai trượng phu tuyệt đối không phải ngươi, ngươi thỏa mãn không được nàng dạ tâm, ẩn sâu ở đáy mắt chỗ sâu trong kia phân dạ tâm. Dứt lời. Cùng hai người khẽ gật đầu ý bảo, tư thái ưu nhã vác chạm đất Tư Hàn cánh tay, dẫm lên giày cao gót về phía trước thính đi. Mà Tô Âm Âm trong lòng đại kinh thất sắc, nàng không nghĩ tới một cái tuổi cùng nàng không sai biệt lắm cô nương, cư nhiên đem nàng xem như thế thấu triệt. Tuy rằng nàng trước tiên liền ở trong lòng đem Lục Tú Linh nói cấp hoàn toàn phản bác. Trần học trưởng, ta không phải người như vậy, ta không phải. Tô Âm Âm anh giải thích. Trần Chí Viễn biết, đêm nay về nhà đối mặt hắn tất nhiên là cha mẹ mưa rền gió dữ. Cũng thật muốn nói lên, Tô Âm Âm là vô tội, lần này hiến hội cũng là hắn đưa ra mang đối phương lại đây. Nếu đem người mang đến, hắn tự nhiên liền phải bảo vệ tốt đối phương. Ta biết. Trần Chí Viễn gật gật đầu, hôm nay phát sinh chuyện như vậy ta thực xin lỗi, trước đưa ngươi trở về đi, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm biểu đạt ta xin lỗi. Ân. Tô Âm Âm ngoan ngoãn gật gật đầu, giơ tay lau sạch trên mặt nước mắt, hướng Trần Chí Viễn lộ ra một mặt sau cơn mưa hoa sen giống nhau, sạch sẽ thanh nhã tươi cười. Hẳn là ta cùng Trần học trưởng xin lỗi, biết hôm nay là cái dạng này đến hội, ta liền không nên cùng ngươi cùng nhau tới, hy vọng ngài đừng giận ta. Ngươi không sai. Trần Chí Viễn như cũ kiên trì như vậy quan điểm. Tô Âm Âm toàn bộ hành trình đều là vô tội, thật muốn trách tội, kia cũng là hắn suy xét không chu toàn. Chương 125 người khác thích nàng, nàng có thể có biện pháp nào? Yến hội bắt đầu, Khương gia tỷ đệ liền cùng ở đây các trưởng bối nhất nhất vân an, hơn nữa cũng được đến mấy nhà các trưởng bối quan tâm thăm hỏi. Như vậy bầu không khí Khương Du là vừa lòng, nhân gia rốt cuộc là cùng các ngươi không có bất luận cái gì thân thích quan hệ, có thể sử dụng như vậy hữu hảo thái độ đối đại ba cái văn bối, đã là thực nể tình. Hơn nữa mấy nhà hậu bối mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, mặt ngoài công phu lại rất đúng chỗ, không có ai cấp Khương gia ba người sắc mặt xem. Yến hội sao? Tự nhiên chính là muốn vô cùng cao hứng. Đồng thời nàng cũng phát hiện Yến Sách ở cách đó không xa vị trí, cùng một cái lớn lên cùng hắn có ba phần giống nam hải tử nói chuyện thiếm, đại khái cũng là Yến gia người. Ở đây không ít nữ hải tử đều lén lút đem ánh mắt đầu đến hắn trên người, lại không ai dám tiến lên đi chủ động đến gần, Yến Sách cũng bưng chén lớn rượu, ánh mắt lương bạc nhìn chung quanh. Hôm nay tuy nói là Yến gia tổ chức yến hội, nhưng đều là Yến Hằng ở chiêu đãi tiến đến khách khứa, Yến Sách tự nhiên như thế nào thoải mái như thế nào tới. Đi theo Trần Chí Viễn rời đi, Tô Âm Âm đầy ngập phẫn nộ, nhưng mặt ngoài lại duy trì nhìn thấy mà thương thần thái. Mặc kệ phía trước Lục gia người nói như thế nào, nàng chính là cảm thấy chính mình là bị người cấp coi thường. Kỳ thật ngẫm lại cũng không kỳ quái, nàng Tô Âm Âm là ai à, nhân gia Lục gia là cái gì thân phận, liền tính là coi thường ngươi, thì tính sao, này không phải thực bình thường sao. Đương nhiên nếu là ngươi có năng lực, chờ ngươi về sau phong cảnh lại trở về xem thường người khác là được. Phần 75. Nói giống như nàng xem ai đều đối xử bình đẳng dường như. Trần học trưởng, chúng ta đây là muốn đi đâu? Tô Âm Âm hỏi. Ta trước đưa ngươi hồi trường học đi, quá hai ngày đi tiếp ngươi ăn cơm, xem như bồi tội. Tô Âm Âm vội vàng lắc đầu xua tay, Trần học trưởng không cần khách khí như vậy, cái gì bồi tội không bồi tội, chúng ta cũng chưa sai. Đối, hai người bọn họ nơi nào sai rồi? Sai rõ ràng là Lục gia người, đương nhiên ở bên cạnh xem náo nhiệt Khương Du cũng có sai. Nàng phát hiện như thế nào mỗi lần đụng tới Khương Du, đều sẽ số con rệp, đối phương thật là ngôi sao chổi. Trần Chí Viễn đem nàng đưa đến cửa trường, ngồi ở trong xe quay cửa kính xe xuống nhìn nàng chậm rãi hướng đi cổng trường. Chính là ở cổng trường thời điểm, Tô Âm Âm lại gặp một cái người quen. Tôn Nham, sao ngươi lại tới đây? Tuy nói Tôn Nham căn bản là không ở nàng kết giao người được chọn bên trong, nhưng không chịu nổi người nam nhân này đối nàng hảo nha. Ở trường học đi học này một tháng tả hữu. Nàng cùng trong phòng ngủ ba vị nữ đồng học quan hệ rất kém cỏi, rõ ràng nàng đều buông dáng người cùng đối phương thử hữu hảo ở chung, tựa hồ hiệu quả không tốt. Tô Âm Âm ngẫu nhiên nghe nói, tựa hồ là các nàng trong phòng ngủ một vị nữ đồng học yêu thầm đối tượng, đối chính mình có ý tứ, thế cho nên làm đối phương bực chính mình. Nhưng này cũng không phải nàng sai nha, đối phương thích nàng, nàng có thể có biện pháp nào. Tôn Nham lần này tới Đế Đô, chủ yếu là tưởng niệm Tô Âm Âm, còn nữa cũng là vì trốn tránh trong nhà bức hôn. Chạy đến Đế Đô đến xem, hay không có thể tìm được thích hợp hắn công tác, như vậy là có thể thường xuyên đến thăm nàng. Nhưng ai ngờ đến ở đối phương cửa trường đợi nửa ngày, nàng lại là ngồi một người nam nhân xe hồi trường học tới. Thật lâu không gặp ngươi, đến xem ngươi. Tôn Nham không trách Tô Âm Âm, rốt cuộc hai người cũng không phải cái loại này xử đối tượng quan hệ, nhưng hắn lại hung hăng trừng mắt nhìn Trần Chí Viễn xe liếc mắt một cái. Trần Chí Viễn vẫn chưa ở chỗ này dừng lại, yến ra bên kia yến hội cũng không thể đến trễ lâu lắm. Bởi vậy Tô Âm Âm xuống xe sau, nhìn đến nàng đi hướng trường học, liền điều xe đi rồi. Ai đưa ngươi trở về? Tôn Nham đè nặng đáy lòng lửa giận hỏi. Là ta một vị bằng hữu. Tô Âm Âm liêu một chút bên thai sợi tóc, ngửa đầu cười nói, muốn tới kinh thành đãi bao lâu? Chiều nay mang ngươi đi đi dạo. Nếu là đại thời gian trường, sau thứ bảy cùng ngày chủ nhật ta lại mang ngươi đi xem trường thành cùng cố cung, còn lại thời gian ta đều có khóa, không thể đi quá xa. Phía trước trong lòng còn tức giận, hiện tại nhìn đến Tô Âm Âm kia điểm tĩnh tươi cười, trong lòng hỏa khí tựa hồ nháy mắt tan đi. Vậy sau tuần nơi nơi đi một chút đi, ta lần này tới kinh thành, là nhờ người giúp ta giới thiệu một phần công tác, biết ngươi ở chỗ này đọc sách, liền thuận tiện lại đây nhìn xem ngươi, khá tốt sao? Khá tốt. Đúng lúc mà lộ ra một chút ủy khuất, đây là Tô Âm Âm nhất quán cách làm, có lẽ nàng chính mình đều không có nhận thấy được loại này phản ứng, ngươi tìm cái gì công tác? Đang ở nơi nào? Tốt xấu ta cũng là cao trung bằng cấp, ở một nhà đồ điện linh kiện chế tạo xưởng làm thợ cả, bao ăn bao ở, có 3 tháng thời gian thử việc, qua áp dụng kỳ tiền lương là có thể cao điểm, đến lúc đó là có thể thường xuyên thỉnh ngươi ăn cơm. Cảm ơn ngươi Tôn Nham. Tô Âm Âm hốc mắt lại ướt, đây là cảm động. Ngươi cùng ta khách khí cái gì, chúng ta tốt xấu cũng là hơn 2 năm hảo bằng hữu, có cộng đồng xuống nông thôn tình cảm ở. Tôn Nham trả lời có chút mất tự nhiên. Hắn là thích Tô Âm Âm, tuy rằng vô pháp xác định đối phương có thích hay không chính mình, nhưng ở chung mấy năm nay tới nay, nàng đối chính mình hẳn là có tình cảm ở đi. Không thể không nói, kỳ thật cốt truyện đi đến nơi này, vẫn là có chút chật. Nguyên tắc chung Tôn Nham không có này vừa ra, càng không có tới kinh thành làm công, mà là trực tiếp đi phương Nam. Nguyên nhân liền ở Lương Tư Chiết trên người. Tô Âm Âm ở cứu Lương Tư Chiết lúc sau, hắn liền thường xuyên hậu nhai công xã cùng Hà Tây công xã hai đầu chạy. Hơn nữa Lương Tư Chiết anh tuấn diện mạo cùng cường thịnh khí thế, này đó Tô Âm Âm đồng kỳ nam thanh niên trí thức đều biết chính mình vô pháp tranh quá người nam nhân này, muốn cùng Tô Âm Âm càng tiến thêm một bước tư tưởng cũng không có, rốt cuộc chênh lệch quá lớn. Chính là ở trong hiện thực lại không có này vừa ra, Lương Tư Chiết không có bị nữ chủ cứu tới, mà là bị nữ xứng Khương Du cấp cứu một nửa. Sau lại càng là bị Khương Du cấp coi như ẩn hình người, giống như không quen biết giống nhau. Trở về thành sau, Lương Tư Chiết đã bị đưa đến nước ngoài đi đọc sách, không có cái 3-4 năm cũng chưa về, liền tính là trở về, phỏng chừng hắn làm một cái nam số 2, xem như chủ yếu nhân vật, cũng sẽ không lại bị Tô Âm Âm cấp câu đi. Bởi vậy, không có Lương Tư Chiết áp chế, Tôn Nham liền đối Tô Âm Âm nổi lên kiểu diễm tâm tư, rốt cuộc ở công xã trong lúc, Tô Âm Âm cùng chính mình đi gần nhất. Hơn nữa hắn cũng là đồng kỳ cảm kích. Trong nhà điều kiện tốt nhất một cái, Tô Âm Âm hạnh phúc hắn khẳng định có thể cho đến khởi. Bởi vậy có thể thấy được, cốt truyện ở ngay từ đầu liền trật, về sau nữ chủ kết cục như thế nào, Khương Du chỉ sợ cũng nói không chừng. Nàng không thích nữ chủ, lại cũng không thấy đến cỡ nào chán ghét, tổng không đến hận không thể đối phương chết nông nỗi. Chẳng sợ nữ chủ đem khắp thiên hạ nam nhân cấp câu đi rồi, kia cũng không cái gọi là, chỉ cần nàng tương lai lão công không có bị dụ hoặc liền hảo. Nàng không có như vậy đại gia tâm, nam nhân thiệt tình tương đãi một cái liền đủ. Hôm nay có khóa sao? Giữa trưa thỉnh ngươi ăn cơm, ta đối kinh thành không thân, ngươi biết nơi nào ăn ngon. Tô Âm Âm cao hứng gật gật đầu, đương nhiên có thể, nếu ngươi tới kinh thành, chúng ta đệ nhất bữa cơm liền mang ngươi đi ăn vịt nướng đi. Nổi tiếng nhất kia ra cửa hàng. Nhìn thấy nàng tươi cười, Tôn Nham cũng đi theo cao hứng lên. Đúng vậy, ta chỉ đi ăn qua một lần, hương vị đặc biệt hảo, đặc biệt là mới ra lò. Chương 126 Yến tiên sinh nơi nào hảo? Lớn lên hảo. Phía trước sai lầm. Đem bọn họ tỷ đệ đưa về nhà, Yến Sách đột nhiên hỏi. Khương Du dừng lại bước chân, nhìn hắn một cái, lại nhìn đại tỷ cùng đệ đệ liếc mắt một cái, mới nói, tỷ, ngươi mang Tiểu Xuyên đi vào trước đi. Hảo, ngươi cũng đừng quá vãn. Khương Yên tự nhiên là tin được Yến Sách nhân phẩm, nhưng này đại buổi chiều, lưu lại trai đơn gái trước bị người nhìn đến cũng không tốt. Hôm nay ở trong Yến hội, Khương Yên đã biết Yến Sách năng lực cùng lực hấp dẫn. Mặc kệ là thượng đến 80 hạ đến 8 tuổi, cơ hồ đều có thể dễ dàng chết ở hắn khí chàng cùng gương mặt kia thượng. Cùng loại này nam nhân xử đối tượng, áp lực quá lớn. Tuy nói nàng không cho rằng muội muội cùng Yến Sách có thể có cái gì, chính là bị người nhìn đến chung quy không tốt. Khương Du tướng mạo ở trưởng bối trong mắt chính là yêu lý yêu khí, loại này diện mạo phổ biến không phải con dâu người được chọn, sợ xem không được cấp nhà mình nhi tử mang theo nón xanh. Bởi vậy liền càng đến chú ý cùng nam đồng chí ở chung phương thức. Khương Yên cùng Yến Sách đều biết Khương Du ý tưởng. Yến Sách không có phương tiện ở ngay lúc này mở miệng, nhưng Khương Du lại nghe lời nói gật gật đầu. Nói hai câu lời nói ta liền về nhà. Nàng ghé vào ghế sau cửa sổ xe thượng, tỷ, ta ở trong Yến hội không ăn no, ngươi trước vào nhà băm nhân, buổi tối chúng ta ăn sủi cảo đi. Hảo! Khương Xuyên vừa nghe ăn sủi cảo, cao hứng trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn thích nhất chính là sủi cảo, lại xác thực điểm, thích nhất chính là nhị tỷ làm sủi cảo. Khương Du mặt mày mỉm cười nhìn Yến Sách, Yến tiên sinh buổi tối còn có chuyện. Không bằng lưu lại cùng nhau ăn đi. Đương nhiên, nàng cũng bất quá là khách sáo một chút, Yến Sách khẳng định là sẽ không đáp ứng. Quả nhiên, Yến Sách lắc đầu, ta buổi chiều còn có việc, hơn nữa cũng không có phương tiện. Khương Du hắn nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, tóm lại là cái tiểu nữ hài. Nhưng Khương Yên lại là Hạ Hân thích cô nương, hắn làm Hạ Hân bằng hữu, khoảng cách xa điểm hữu ích vô hại. Lúc sau, Khương Du ngắn gọn dùng 5 phút, cùng hắn nói một chút buổi sáng phát sinh sự tình. Vị kia nữ đồng chí ở các ngươi công xã thời điểm, nhân phẩm như thế nào? Người thường, ta cùng nàng tiếp xúc không nhiều lắm. Khương Du mở cửa xe, hướng Yến Sách phất tay, kia Yến tiên sinh, ta liền về trước ra. Ân. Yến Sách gật gật đầu, nhìn theo nàng bước vào huyền quan, mới phát động xe rời đi. Đảo không phải hắn nguyện ý xen vào việc người khác, chỉ là hôm nay nhiều loạn chính là phát sinh ở hắn Yến gia địa bàn, chẳng quan tâm có chút không thích hợp. Còn nữa nghe được Khương Du phía trước nói, Yến Sách đôi Trần Chí Viễn liền có so đo. Trần Chí Viễn so với hắn tiểu một tuổi, xem như tiếp theo bối tương đối xuất sắc, bằng không cũng sẽ không làm Lục Tú Linh thích thượng. Này thế ra, thật sự muốn nói xuất sắc nhất tuổi trẻ tiểu bối trung nữ hài tử, phi Lục Tú Linh Mạc Trúc. Mà hiện giờ Trần Chí Viễn cư nhiên vì một cái danh điều chưa biết nữ đồng chí, hung hăng đánh Lục ra mặt, lúc sau chỉ sợ sẽ có không nhỏ phong ba. Đương nhiên, liền tính phong ba lại đại, cũng là ở bọn họ này mấy nhà trung gian truyền khai, sẽ không làm người ngoài biết được. Bọn họ loại này gia đình, cưới vợ rất nhiều thời điểm đều yêu cầu các loại suy xét, rốt cuộc trong nhà hoặc nhiều hoặc ít luôn có tòng quân, hoặc là ở càng bí ẩn bộ môn công tác, thê tử người được chọn, cũng tự nhiên thận trọng một ít. Yến Thước thê tử Thẩm Tuệ cùng Trịnh Đào vị hôn thê Triệu Tuệ Hân tính chất bất đồng. Thẩm Tuệ cùng Yến Thước xử đối tượng thời điểm, căn bản không biết Yến Thước thân phận, Đỉnh Thiên cũng chính là cho rằng Yến Thước là bọn họ trong thành một cái tiểu cán bộ, bị lần đầu tiên mang đến Yến gia thời điểm, kêu biểu tình chính là không lừa được người, nơm nớp lo sợ sợ Yến gia người trước mắt, trong lén lút càng là cảm thấy không xứng với nhân gia như vậy. Yến gia tuyển tức phụ xem chính là nhân phẩm, đây là quan trọng nhất cũng là trước hết suy xét một chút. Nhưng Trịnh Đào vị hôn thê là trước tiếp xúc đến Trịnh gia gia thế, mới đi bước một làm Trịnh Đào thích nàng, nếu không có một chút thủ đoạn, lấy Trịnh Đào ánh mắt sao có thể trúng chiêu. Yến Thước cùng Trịnh Đào, một cái chủ động một cái bị động, ý nghĩa bản thân liền bất đồng. Thẩm Tuệ minh bạch gả đến Yến gia tới yêu cầu đối mặt cái gì, gánh vác cái gì. Triệu Tuệ Hân sao có thể minh bạch, đại khái nàng chỉ cảm thấy gả cho Trịnh Đào phong cảnh, có thể hưởng thụ. Cho nên Trần Chí Viễn chuyện này, thính xem này biến. Cha mẹ hắn khẳng định là sẽ không đáp ứng Trần Chí Viễn cưới vị kia nữ đồng chí, đều không phải là coi thường đối phương thân phận, cái này niên đại sinh viên chính là thực đáng giá. Mà là Trần Chí Viễn bản thân cũng đã đính hôn, tương lai con dâu vẫn là Trần gia cha mẹ nhất vừa lòng, bất luận là tự thân điều kiện vẫn là gia đình điều kiện. Trong phòng bếp, Khương Yên cán sủi cảo ra, Khương Du làm vần thán. Ngươi nói vị kia Tô đồng chí cũng tới. Khương Yên vừa đi đến ra, đã bị Trần Nguyệt Giao kéo đến biệt thự nội trong phòng cùng vài vị a di nói chuyện phiếm đi. Đối với bên ngoài sự tình căn bản là không biết, cũng là ở trong bữa tiệc thời điểm mới nghe nói vài câu. Khương Du ừ một tiếng, nói, tỷ ngươi về sau gặp được nàng trốn tránh điểm, nàng người này tà hồ thực. Nơi nào tà hồ? Khương Yên buồn cười trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, như thế nào hảo nói như vậy nhân ra? Như thế nào không tà hồ? Khương Du hơi hơi nhướng mày, tỷ ngươi nói, ta lớn lên so Tô đồng chí xấu sao? Như thế nào sẽ, ngươi ở tỷ trong mắt là đẹp nhất? Cho nên A Khương Du tấm tắc nói, ngươi không phát hiện, từ ta nảy nở, mặc kệ là ở trong thôn vẫn là đi vào kinh thành, liền không có một người nam nhân đối ta tỏ vẻ ra hảo cảm sao. Nhưng Tô đồng chí mặc kệ ở nơi nào, đều có người đối nàng xung xoe, này không phù hợp logic nha. Ngươi nha. Khương Yên biết muội muội đây là ở nói giỡn, bất quá thật sự muốn tinh tế tự hỏi lên, thật là rất kỳ quái. Ở trong trường học, liền không có nam đồng học đối với ngươi tỏ vẻ hảo cảm. Khương Du lắc đầu, mở ra tay. Không có. Thật không phải nàng khoa trương, liền Khương Du gương mặt này, ở vài thập niên sau tuyệt đối là giáo hoa trung giáo hoa. So với những cái đó internet xào lên, trải qua các loại phê đồ giáo hoa, thật là xinh đẹp rất nhiều. Kịch bản, nữ xứng sao, khẳng định khắp nơi điều kiện muốn so nữ chủ hảo, bằng không nữ chủ vả mặt thời điểm, nơi nào có sảng cảm độ. Lớn lên xấu còn tới nữ chủ trước mặt nhảy nhót, kia đều là phá hôi. Khương Yên nhìn muội muội mặt, thật sự ngượng ngùng nói. Ngươi ngũ quan lớn lên quá mức yêu diễm, rất nhiều nam nhân đều không dám cưới về nhà, liền sợ xem không được. Nhưng như thế nào có thể nói xuất khẩu, chỉ có thể an ủi nói, ngươi còn nhỏ, đừng có gấp, về sau sớm muộn gì sẽ gặp được trên đời này đối với ngươi tốt nhất nam đồng chí. So hạ đại ca còn muốn tốt. Khương Du tiện hề hề tới trêu chọc đại tỷ. Khương Yên hai má tức khắc đỏ, nâng lên chảy cán bột hướng nàng lung lay hai hạ, càng ngày càng không lớn không nhỏ, dám trêu ghẹo khởi tỷ tỷ tới. Ta cảm thấy Yến tiên sinh liền khá tốt. Khương Du đột nhiên nói. Khương Yên. Nhìn thấy Khương Yên kia trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, nàng phụt cười nói, ngươi đừng cái này biểu tình nha, ta chỉ là nói lời thật lòng. ngươi cảm thấy Yến tiên sinh nơi nào hảo? Khương Yên nhưng thật ra không nghĩ đả kích chính mình muội muội, nàng chính là cảm thấy Yến tiên sinh ánh mắt khẳng định cao đến không được, lại nói cùng muội muội tuổi chênh lệch có điểm đại, nhân ra chỉ sợ đem nàng đương hải tử đối đãi đâu. Phần 76. Bằng không lấy Yến tiên sinh tính tình, sao có thể mang theo nàng đi ra ngoài ăn cơm? Nơi nào hảo? Khương Du lộ ra trên dưới 8 cái răng, sáng choang phá lệ lóa mắt, lớn lên hảo. Chương 127 ý nghĩ kỳ lạ. Không thể không nói, người lớn lên xinh đẹp, thật sự phi thường chiếm tiện nghi. Hảo đi, nàng cảm thấy không nên thảo luận cái này đề tài, cùng nàng không có một đinh điểm quan hệ. Phòng thí nghiệm nội, Khương Du đang cúi đầu trên giấy viết viết vẽ vẽ, trong đó có hình giọt nước đường cong, còn có một ít ứng dụng trình tự. Trình Cẩm Thịnh từ bên ngoài đi vào tới, đi ngang qua Khương Du bên này thời điểm, túi đầu nhìn hai mắt. Ngươi đây là lại muốn lăn lộn cái gì? Cùng Khương Du ở chung 2 năm, nàng trong đầu có quá nhiều hiếm lạ cổ quái ý tưởng. Ta tưởng nghiên cứu một chút quét rác người máy. Khương Du chuyển động trong tay bút bi, quay đầu lại cùng Trình Cẩm Thịnh nói, Mini, có thể ở nhà góc xó xỉnh nơi nơi thăm dò quét tức cái loại này. Trình Cẩm Thịnh ngạc nhiên, theo sau nói, ngươi nha đầu này là có bao nhiêu lười, liền mà đều lười đến quét. Húng chi ngươi đều nói là Mini, nếu là trên mặt đất có đại kiện rác rưởi, nó là quét vẫn là không quét. Không quét nói vậy có vẻ xấu hổ, quét nói như thế nào xử lý. Còn có trong nhà lộ tuyến vấn đề. Hảo đi, lão sư không hổ là lão sư, đơn giản một câu, là có thể cho nàng đưa ra vài cái vấn đề. Khương Du nghiêm túc nghe Trình Cẩm Thịnh nói một đại đoạn lời nói, lão sư, ý nghĩ của ta là cái dạng này. Nguyên bản Trình Cẩm Thịnh chỉ là tới phòng thí nghiệm tùy tiện nhìn xem, theo sau còn phải về văn phòng xử lý công tác. Chính là gặp được Khương Du sau, hắn liền bất chi bất giác cùng nàng ngươi tới ta đi lên, chờ đại bộ phận vấn đề đều tham thảo qua đi, thời gian đã mau câm điểm. Nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn đồng hồ, ý tưởng thực không tồi, ngươi trước chính mình nghiên cứu nhìn xem đi, có cái gì vấn đề chúng ta ở tập trung thảo luận. Nếu nàng thích nghiên cứu đồ vật, chỉ cần không phải quá phí tiền, phòng thí nghiệm giống nhau đều có tiền trình cho bọn hắn sử dụng, quá nhiều nói tắc yêu cầu xin cùng với xét duyệt, đương nhiên tiền đề là ngươi nghiên cứu thành quả đến có thể phái được với công dụng. Bằng không người khác dựa vào cái gì bạch bạch đầu tiền cho ngươi. Còn nữa nói Khương Du làm thứ này chỉ là tự tiêu khiển, có thể hay không thành đô không sao cả, dù sao đều là phòng thí nghiệm một ít phế liệu, học trưởng học tỷ dùng dư lại đồ vật, nàng nhặt lên tới phế vật lợi dụng thôi. Phòng thí nghiệm bầu không khí thực hảo, nhưng hôm nay quốc gia các mặt đều là dùng tiền thời điểm, nàng làm cái này quét rác người máy tuy nói thật là có thể bất việc một chút, nhưng đừng nói là hiện tại cái này niên đại, liền tính là vài thập niên lúc sau, Hoa Hạ sử dụng quét rác người máy tỷ lệ cũng rất thấp, chỉ có 5%. Nàng mua trong phòng liền có một cái, mỗi ngày đi làm trước mở ra, người máy sẽ ở nhà vòng quanh bàn ghế chuyển động vài vòng, sau đó liền an an phận phận đi tự động tận trời, mỗi ngày giả thiết cố định thời gian, thả trải qua mười mấy năm không ngừng cải tiến, người máy tạp âm cũng không lớn. Kỳ thật dọn dẹp trong nhà, chính mình chế tạo rác rưởi nhưng thật ra hảo rửa sạch, khó được là những cái đó tích lũy tháng ngày bay xuống cho bụi, đặc biệt là góc xó xỉnh, này đó đều là người máy giỏi về xử lý. Nàng trước mắt còn ở vào sờ soạn giai đoạn. Tri thức dự trữ lượng thực không đủ, tạm thời tri thức đưa ra một cái đại khái ý nghĩ phương hướng, lúc sau lại một chút bỏ thêm vào. Bằng không còn lại thời gian đều là cho học trưởng học tỷ đánh trợ thủ, số lần một nhiều, cũng thực sự không có gì tính khiêu chiến. Mau giữa trưa thời điểm, Tống Mai tìm lại đây. Khương Du. Nàng đứng ở cửa hô một tiếng. Khương Du đứng dậy đi tới, đi nhà ăn sao? Chờ ta một chút. Hôm nay không đi nhà ăn, ta đối tượng mang theo hải tử lại đây. Giữa trưa thỉnh chúng ta phòng ngủ người ăn cơm đi, vừa mới bắt đầu liền đáp ứng hảo. Khương Du bừng tỉnh, khó trách nàng hôm nay biểu tình như thế khác thường, từ buổi sáng lên kia há mồm liền trước sau liệt tươi cười. Cảm tình là lão công hải tử lại đây xem nàng, này thật là kiện đáng giá cao hứng sự tình. Hảo! Nàng cười gật gật đầu. Nếu không có Tống Mai đối tượng ở quê quán có thực không tệ công tác, bằng không bọn họ hai vợ chồng khẳng định là muốn ở kinh đại muốn một cái phòng đơn ở. Lần này Tống Mai đối tượng tới thăm nàng. Đại khái cũng là không hy vọng con cái trưởng kỳ không thấy được mụ mụ, hoặc là cũng là đối phương vừa lúc có kỳ nghỉ. Từ từ, kỳ nghỉ. Đúng rồi, năm một tiểu nghỉ dài hạn nha. Nói là nghỉ dài hạn, trên thực tế chỉ có 3 ngày. Khương Du vào đại học sau nhật tử quá đến có chút hỗn loạn, đi học ở ngoài trống không toàn bộ đều phụng hiến cho thư viện, đối với kỳ nghỉ, có cùng không có cơ hồ không có gì khác nhau. Trở lại phòng ngủ, Trương Bình Bình cùng La Tĩnh Thu đã đổi hảo quần áo. Nhanh lên, liền chờ ngươi. Mỗi ngày đều háo ở phòng thí nghiệm, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? La Tĩnh Thu cùng nhân gia chín, tính tình liền trở nên tùy tiện, háo ở có chính mình đế hạn, sẽ không khiến người phiền chán. bởi vậy Khương Du cái này tâm lý tuổi người, cùng cái này tiểu cô nương ở chung đều thực tự tại. Hỗ trợ đánh trợ thủ, lại chính mình nghĩ nghiên cứu điểm đồ vật. Khương Du mở ra tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một kiện áo khoác, ta nhìn xem có thể hay không phát minh một cái quét rác người máy, đến lúc đó chúng ta trong phòng ngủ liền không cần thay phiên quét tước vệ sinh. Trương Bình Bình cười lộ ra hai má má lún đồng tiền, ai, cái này hảo, có manh mối sao? Khi nào có thể nghiên cứu ra tới? Cái dạng gì người máy? Thật sự có thể quét tước vệ sinh sao? Có manh mối, không biết, chính là cái nguyên hình hộp, đại khái có thể có 7-8 cm cao, có thể quét tước tiểu rắc rưởi, đại không thể. Khương Du ba lượng hạ đổi hảo quần áo, hảo, chúng ta đi thôi, Tống Mai tỷ mời chúng ta ăn cái gì? Tống Mai xách theo chính mình bố bao, các ngươi muốn ăn cái gì? Hơi chút quý điểm cũng có thể, đừng quá quý liền hảo. Vịt nướng có tính không quý? Trương Bình Bình nháy đôi mắt hỏi, nói thật, trước nay đến kinh thành, ta liền vẫn luôn hy vọng vịt nướng đâu. Ai không hy vọng? Tống Mai cho Trương Bình Bình một cái tiểu bí mật ánh mắt, đi, chúng ta liền đi ăn vịt nướng. Trước nói hảo, không phải vì các ngươi, là ta kia một đôi tiểu bảo bối tới kinh thành, dù sao cũng phải thỉnh bọn họ ăn địa phương đặc sắc mới được. Mặc kệ vì ai, chỉ cần có thể ăn thượng ta liền thỏa mãn, cảm ơn Tống Mai tỷ. Chúng ta nhanh lên đi. Bốn người kết bạn đi vào trường học bảo vệ cửa chỗ, Tống Mai vọt vào đi hô lên tới ba người, một đám tử trung đẳng, bộ dáng trung đẳng nam tử, còn có một đôi thực đáng yêu hài tử. Đây là ta đối tượng Dương Hải Quân, ta một đôi bảo bối Dương Lâm cùng Dương Quang. Phía trước nghe Tống Mai nói nàng đối tượng lớn lên thật đẹp, thực tế nhìn đến thật sự chính là một cái thực bình thường nam nhân, nhưng là hắn nhìn về phía Tống Mai ánh mắt lại mang theo vui mừng, lộ ra tình yêu. Bất quá Dương Hải Quân lớn lên nhưng thật ra rất bạch. Điểm này hai đứa nhỏ nhưng thật ra di chuyển tới rồi. Nếu là di chuyển Tống Mai, vậy có điểm xin lỗi. Hải Quân, ngươi khó được nghỉ dẫn bọn hắn tới một chuyến, không bằng chúng ta liền đi ăn kinh thành vịt nướng đi, chúng ta trong phòng ngủ theo ta kết hôn, phía trước còn nói ngươi đã đến rồi muốn thỉnh bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm đâu. Tống Mai khom lưng đem tiểu nhi tử bế lên tới, cùng bên người Dương Hải Quân nói. Dương Hải Quân cũng không có phản đối, mà là rất thống khoái gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hành, ngươi làm đại tỷ. Thỉnh bọn họ ăn bữa cơm cũng là hẳn là, chúng ta đi thôi. Bọn họ một nhà bốn người đi ở phía trước, Khương Du cùng mặt khác hai cô nương đi ở mặt sau. Sau đó liền nhìn đến La Tĩnh Thu giơ ngón tay cái lên, lấy khẩu hình nói, thật là cái hảo nam nhân. Chương 128 người giám hộ. Bọn họ tới chính là kinh thành vịt nướng tổng cửa hàng, bề mặt không coi là bao lớn, chính là lại nơi nơi đều lộ ra cổ xưa hơi thở, nghe nói kinh thành vịt nướng đã có gần 400 năm lịch sử. Trải qua mười mấy thế hệ không ngừng nghiên cứu cùng cải tiến, kinh thành Chu Nhớ vịt nướng cửa hàng đã danh dương cả nước, thậm chí tổng thống ở chiêu đãi ngoại tân thời điểm cũng tới nơi này cùng ăn. Giá cả tự nhiên không tiện nghi, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không làm người ăn không nổi. Liên tính là người thường gia cũng có thể ngẫu nhiên ăn một đốn tới đỡ thèm, huống chi Tống Mai trong nhà điều kiện vẫn là thực không tồi. Vào cửa sau, liền có phục vụ sinh lại đây tiếp đãi bọn họ, ở kế cửa sổ một cái bàn lớn ngồi xuống. Điểm cơm tự nhiên là Tống Mai. Vịt nướng trực tiếp muốn ba con, rốt cuộc có 5 cái đại nhân đâu, chỉ sợ Dương Hải Quân lượng cơm ăn cũng không nhỏ, lại muốn tam dạng tầm thường xào rau. Hôm nay còn đủ, các ngươi có thể ăn nhiều ít, đừng cùng tỷ khách khí. Tống Mai đảo không phải đột nhiên hào sảng, mà là mấy ngày nay tới giờ, vẫn luôn là cái sảng khoái người. Nếu là trong phòng ngủ Trương Bình Bình sinh bệnh, nàng có thể cấp vội trước vội sau chiếu cố, nhưng phàm là thỉnh nàng giúp một chút, Tống Mai đều sẽ không chối từ. Đương nhiên, trong phòng ngủ buổi tối chỉ có Tống Mai cùng Trương Bình Bình, ngẫu nhiên La Tĩnh Thu mới có thể ở một đêm, Khương Du là một lần cũng chưa trụ. Dù vậy, các nàng bốn người cảm tình như cũ thực hòa hợp. Ai ra, thứ gia ngài đã tới, mau bên trong thỉnh. Cửa hàng môn đẩy ra, một đạo vui mừng giọng ở trong tiệm vang lên. Mọi người ngẩng đầu xem qua đi, liền nhìn thấy 4-5 cái tuổi trẻ nam nhân từ bên ngoài tiến vào, dẫn đầu đúng là Yến Sách. Mà vừa rồi kia nhiệt tình nên đón bọn họ, đều không phải là trong tiệm phục vụ sinh, mà là cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng cũng không phải lão bản, nhưng cũng là lão bản thân thích, cái này vẫn là La Tĩnh Thu nói. Nàng là địa đạo kinh thành người, tự nhiên đối nơi này danh ăn phi thường quen thuộc. Khương Du không hiểu biết, nàng cũng là địa đạo kinh thành người, nhưng là bọn họ nơi đó vịt nướng cùng bên này mặt tiền cửa hàng hoàn toàn bất đồng, liền tính là niên đại nguyên nhân, nhưng tổng cửa hàng địa chỉ căn bản là không giống nhau. Tiến sách vào cửa khẩu, tầm mắt ở đại đường nhìn quét liếc mắt một cái, sau đó liền nhìn thấy Khương Du. Khóe môi gợi lên một mặt như có như không tươi cười. Hắn nhấc chân cùng vài vị bạn bè đi theo phục vụ sinh lên lầu, ở bước lên đệ nhất giai thang lầu thời điểm, quay đầu lại hướng Khương Du ngéo một cái ngón trỏ. Khương Du tưởng vẫn chiếc đũa lạp. Này cái gì động tác? gọi cầu đâu vẫn là cái gì. Nhưng không có biện pháp, thông đồng nàng nam nhân, nhan giá trị thật sự là quá làm người vô pháp kháng cự. Các ngươi ăn trước. Nàng lau lau miệng đứng dậy hướng trên lầu đi. Nhìn nàng bóng dáng, La Tĩnh Thu lâm vào trầm tư. Nàng hoài nghi Khương Du nhận thức tiến vào kia vài vị, chẳng lẽ là Yến Tứ gia? Nhưng là khả năng sao? Đi vào trên lầu, ở chỗ ngoặc chỗ thấy được Yến Sách. Yến tiên sinh hướng ta câu cái gì ngón tay nha, có việc sao? Giọng nói của nàng trung mang theo cảm xúc. Yến Sách không có để sót, cười nói, hôm nay như thế nào chạy tới nơi này ăn cơm? Muốn ăn nói có thể nói cho ta, ta mang ngươi tới. Đồng học đối tượng cùng hài tử lại đây xem nàng, mời chúng ta phòng ngủ người ra tới ăn cơm. Hơn nữa ngài Yến tiên sinh thân phận, trước công chúng mang theo ta cũng không thích hợp. Tiểu nha đầu tuổi không lớn, nghĩ đến nhưng thật ra rất nhiều. Yến Sách khúc khởi ngón trỏ, ở nàng chân bóng trắng non trán thượng nhẹ nhàng bắn một chút, buổi chiều còn muốn đi ra ngoài chơi. Không đi nói ta thuận tiện đưa ngươi trở về. Thứ ra, nga, các ngươi liêu, quấy rầy quấy rầy. Ghế lô dò ra một cái đầu, ngay sau đó liền rụt trở về. Khương Du chớp chớp mắt, bọn họ khả năng hiểu lầm. Không quan hệ. Yến Sách không để bụng. Ta nói không phải, không ai sẽ cảm thấy là. Nay khi thế, thật đủ ngữ bức, quả nhiên là tác giả để lại cho chính mình nam nhân. Người nọ lùi về đầu sau, xông vào làm ba người thần bí hề hề nói, chúng ta tứ gia ở bên ngoài, lôi kéo một cái đặc biệt xinh đẹp tiểu cô nương đang nói chuyện, ta còn nhìn đến tứ gia cười, ai ra? Đặc biệt xinh đẹp. Có thể có chúng ta tứ gia lớn lên xinh đẹp. Thân xuyên hôi tây trang tuổi trẻ nam tử, thưởng thức trong tay chén trà nghiền ngẫm cười nói. Tiểu thất. Có loại ngươi làm trò chúng ta tứ ra mặt nói, ta kính ngươi là điều hán tử. Một khác sơ mi trắng nam nhân chỉ vào hắn xối rủ. Bị gọi là tiểu thất nam nhân giơ tay đem chén trà ném hướng đối phương, ngươi trước kia khi ta là nữ nhân. Đối phương hi hi ha ha tiếp được chén trà, trong nhà tức khắc nháo làm một đoàn. Cơm nước xong đi lên chờ ta, ta trực tiếp đưa ngươi về nhà, hai ngày này đừng nơi nơi chạy loạn. Yến Sách dứt lời, hướng Khương Du đạn đạn ngón tay, xoay người vào ghế lô. Khương Du hơi hơi suy nghĩ một lát. Xoay người hướng dưới lầu đi. Hai ngày này đừng nơi nơi chạy loạn. Chẳng lẽ là kinh thành đã xảy ra sự tình gì? Ngẫm lại cũng không nên à, náo động mới vừa kết thúc mới một năm thời gian, theo lý thuyết liền không có khác phong ba. Vẫn là nói năm một du lịch cao phong kỳ, kia cũng càng vô nghĩa, hiện tại nơi nào có du lịch cao phong kỳ nha, ai cũng không dư giả, hận không thể một phân tiền bẻ thành hai cánh hoa. Một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, La Tinh Thu rốt cuộc không nhịn xuống, Khương Du, ngươi nhận thức Yến Tứ gia nha. Ân, Khương Du gật đầu, ông nội của ta cùng này mấy nhà đều là lão hữu. Phần 77. Nga, đúng đúng đúng, ta quên điểm này. Có thể là Khương Du tự thân điều kiện quá xuất sắc, nàng tổng có thể xem nhẹ đối phương bối cảnh. Nàng loại này thân phận, nhận thức Yến Sách quả thực quá bình thường bất quá, phàm là thượng điểm số tuổi hoặc là gia cảnh có chút nội tình, đều biết Khương gia đó chính là ẩn hình thứ 6 vị thế gia. Chỉ là Khương gia tam tỷ đệ luôn luôn điệu thấp quán, cũng thật sự là điều kiện hữu hạn. Không có biện pháp không thấp điều, mới có thể để cho người khác vẫn luôn bỏ qua. Nàng muốn hỏi một chút đi lên liêu cái gì, nhưng giáo dưỡng rốt cuộc là không có làm nàng hỏi ra khẩu. Bọn họ ăn uống no đủ, Tống Mai đề nghị một khối đi cố cung hoặc là Bắc Hải công viên đi dạo, Khương Du lại xua xua tay cự tuyệt. Ta chờ lát nữa còn có việc, chúng ta ngày mai trường học thấy đi. Nơi này chỉ có La Tĩnh Thu biết, Khương Du chờ lát nữa muốn đi đâu. Nàng tuy rằng biết tiến sách, cũng ở nào đó trường hợp nhìn thấy quá đối phương. Nhưng chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi. Dù sao cũng là xúc không thể thành nhân vật, cái gọi là thích đều không phải là nam nữ hoan ái, càng có rất nhiều một loại sùng bái. Tiến đi bọn họ, Khương Du nhấc chân lên lầu, sau đó ở ghế lô bên ngoài gõ hai hạ. Thức mau, ghế lô môn đẩy ra, một trương hài hước mặt xuất hiện ở trước mắt, tìm tứ ra đi. Tiến bảo, này nam nhân còn không phải là phía trước đầu ra ra vào cái kia sao. Tới, ăn no. Tiến sách chỉ bên người vị trí. Lại đây ngồi lại ăn chút đi. Khương Du đi qua đi, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Yến Sách cùng bạn bè trong lén lút ở chung hình ảnh. Áo sơ mi cổ áo cùng cổ tay áo cúc áo đều mở ra, lộ ra trắng non thủ đoạn cùng hoặc nhân xương quai xanh, cặp kia nắm chặt chiếc đua tay, cũng là mỹ dường như một bức họa, lười biếng lại cũng càng thêm chí mạng. Người nam nhân này, làm Khương Du sinh ra một cổ đoạt môn mà chạy cảm giác. Tiểu muội muội, ngươi cùng chúng ta tứ gia là cái gì quan hệ? Kia có dối đầu treo hoa hoa công tử giống nhau tươi cười hỏi. Khương Du nhìn ở đây mặt khác bốn người, sau đó tướng mạo Yến Sách, lấy ánh mắt dò hỏi bọn họ thân phận. Đều là bằng hữu của ta, ngươi không cần biết bọn họ là ai. Yến Sách trả lời rất là chắc tâm. Có dối đầu ôm ngực, ngón trỏ run rẩy chỉ vào Yến Sách, ngươi cái này phụ lòng hán. Sau đó đã bị Yến Sách tầm mắt, cấp sợ tới mức xúc làm một đoàn. Lại như cũ không sợ chết đối Khương Du nói, tiểu muội muội, ta kêu Thẩm Đạc, ngươi đâu? Khương Du. Vậy ngươi cùng tứ gia. Khương Du nhìn Yến Sách hơi hơi suy nghĩ, hắn xem như ta người giám hộ. Yến Sách. Thần con mẹ nó người giám hộ. Sớm muộn gì có trông coi tự trộm một ngày. Chương 129 thật hiểu chuyện tiểu cô nương. Người giám hộ. Tứ gia, ngài có thể nha. Thẩm Đạc ngữ khí hơi có chút ý vị thâm trường. Yến Sách nhấp môi trầm mặc, nói là người giám hộ kỳ thật cũng không có gì tật xấu, dù sao ý tứ tới rồi cũng là được. Ăn ngươi, ăn xong đưa ngươi về nhà. Đem một cái sạch sẽ tiểu sứ đĩa đặt ở nàng trước mặt, lại cho ngươi mang một con về nhà. Khương Du nhưng thật ra thật muốn mang, dù sao nhà mình tiêu tiền đại tỷ khẳng định là sẽ đau lòng, nhưng là chính mình trên người chút tiền ấy cũng không đủ mua một con vịt. Nếu Yến Sách ở chỗ này, kia khẳng định là hắn tiêu tiền, Khương Du liền khó xử ở chỗ này. Nàng nơi nào không biết xấu hổ làm người ngoài cấp mua đồ vật. Thấy nàng túi đầu suy tư bộ dáng, Yến Sách giơ tay hướng mặt khác khoảng cách ghế lô môn gần nhất bạn bè hơi hơi gật đầu, đối phương lĩnh ngộ, đứng dậy đi ra ghế lô, cùng đứng ở hành lang phục vụ sinh công đạo một chút, ngay sau đó trở về, trước sau cũng bất quá một phút thời gian. Ăn chút đi, đã làm người đi cho ngươi chuẩn bị, mang về cấp Khương Xuyên. Kia hành đi, cảm ơn ngươi. Khương Du nghĩ, nếu nhân gia đối chính mình người trong nhà tốt như vậy, nàng cũng đến có điều tỏ vẻ. Cơm nước xong, Khương Du trong tay xách theo một cái đóng gói tinh mỹ hộp, đi theo ngồi vào Yến Sách xe. Quay cửa kính xe xuống cùng vài vị mới vừa nhận thức nam nhân phất tay từ biệt, lại nghe một cái thoạt nhìn thực nhu nhược nam tử nói, lần sau đi cưỡi ngựa, ngươi có thể mang lên nàng, thật hiểu chuyện tiểu cô nương. Nhìn kỹ hắn nói, đi về trước, các ngươi cũng chú ý chút. Yến Sách không có nói mang cùng không mang theo. Trên đường trở về, Yến Sách nói, ngày mai giữa trưa, châu Âu sẽ tới chơi, kinh thành mấy ngày nay kiểm tra sẽ thực nghiêm khắc. Đặc biệt là các nhà ga sân bay chờ, không có thư giới thiệu nơi nào đều không thể đi, hằng ngày cũng sẽ có cảnh sát nhân dân tuần tra, cho nên ngươi không có việc gì cũng đừng ra ngoài. Ta đây đồng học lão công, hậu thiên còn không thể ngồi xe lửa đi trở về. Khương Du hỏi, rời đi dễ dàng, tiến vào khó, điểm này ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng. Nàng nghĩ nghĩ, ta còn là ở trong trường học đợi đi. Ở nhà không thú vị, trong nhà không máy tính, phim truyền hình cũng không phải nàng đồ ăn. Nàng tương đối thích cái loại này cốt truyện tương đối nghiêm cẩn huyền nghi trinh thám kịch, nhưng hiện tại phim truyền hình phần lớn đều là khổ tình diễn, nàng nước mắt điểm tuy rằng không thấp, nhưng nhìn tổng hội cảm thấy bên trong nữ chính quá không biết cố gắng, nhìn nén lớn giận. Phóng hoa đoàn đại không được bao lâu. Đem người đưa đến ra, vừa vào cửa liền nhìn thấy Khương Xuyên chính ghé vào sofa xem TV, bên trong phóng chính là đại náo thiên cung phim hoạt hình. Tiểu Xuyên, nhị tỷ cho ngươi mang vịt nướng, có muốn ăn hay không? Khương Du xách theo hộp đi vào phòng bếp, chuẩn bị đem vịt nướng lấy ra, đặt ở hộp dễ dàng buồn hỏng rồi. Chỉ là hiện tại Khương Yên không ở nhà, buổi tối nói liền lạnh, đun nóng cũng không thể ăn. Nhưng là không quan hệ, liền tính hương vị không bằng mới vừa làm được, kia cũng đến dự lưu lại, ít nhất đây là. Khương Xuyên vừa nghe là vịt nướng, vội vàng nhảy dựng lên, mặc vào dép lê chạy chậm tiến vào, nhị tỷ, vịt nướng ở nơi nào? Nơi nào mua vịt nướng? Người khác đưa. Nàng từ bên trong lấy ra một nửa. Bao gồm nước chấm bồi liêu cùng lá sen bánh, ngươi cũng đại tỷ một người một nửa. Ngươi đâu? Nhị tỷ không ăn sao? Khương Xuyên bưng mâm đi vào trong phòng khách, ở bên ngoài ăn qua. Đúng vậy, ta đã ăn no, cùng phòng ngủ đồng học cùng đi ăn. Kia lại ăn một khối đi. Khương Xuyên cho nàng cuốn một khối thịt vịt, đưa tới Khương Du trước mặt, đãi nàng hé miệng ăn xong đi, chính mình mới mị tư tư túi đầu ăn uống thỏa thích. Nhị tỷ ăn ngon thật. Hắn cảm thấy này chỉ vịt nướng có thể là đời này ăn qua mỹ vị nhất đồ vật. Sau đó đột nhiên xoạch xoạch rớt nước mắt, xem Khương Du trợn mắt há hốc mồm. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, ngươi đến nỗi kích động như vậy lạc. Nắm lên trên bàn một khối khăn tay nhét vào trong tay hắn, chạy nhanh lau lau nước mắt, vịt nướng hương vị đã hàm đạm thích hợp, ngươi còn phải dùng nước mắt để vị không thành. Khương Xuyên phụt cười ra tiếng tới, may mắn đầu chuyển mau, bằng không trước mặt vịt nướng đã có thể đừng ăn. Nhị tỷ ngươi thật là. Khương Xuyên tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta chính là đột nhiên tưởng ba mẹ. Thật muốn làm cho bọn họ cũng nếm thử này vịt nướng. Ngươi khi bọn hắn không ăn qua nhà, khi còn nhỏ ba mẹ chính là đều ở tại kinh thành, bọn họ khẳng định con chúng ta trộm ăn qua. Khương Du xoa xoa đệ đệ đầu, ăn đi, thích nói, về sau nhị tỷ thường xuyên mua cho ngươi ăn. Ân, nhị tỷ ngươi thật tốt. Nâng lên tay háo lau một phen nước mắt, lúc này mới vừa ăn biên tiếp tục xem đại náo thiên cung. Đứa nhỏ này, phong một trận vũ một trận. Chúng ta ngày mai mãi cho đến sau tuần một khai giảng, thả 4 ngày giả. Khương Xuyên đột nhiên nói, nhị tỷ, chúng ta đi nơi nào chơi? Ngươi cùng đại tỷ cũng nghỉ đi. Hẳn là có thể phóng, ngươi muốn đi nơi nào? Nàng đến thừa nhận một chút, chính mình sơ sót. Chỉ lo phong phú chính mình, lại quên trong nhà còn có cái đệ đệ, cha mẹ không còn nữa, Khương Xuyên trong thế giới hiện giờ chỉ còn lại có hai cái tỷ tỷ. Nhưng hôm nay nàng cùng Khương Yên từng người vào đại học, Khương Yên bởi vì học chính là hộ lý chuyên nghiệp, việc học so nàng còn muốn nặng nghề, làm bạn Khương Xuyên thời gian liền càng ngày càng ít. Tuy nói hắn ở trong trường học cũng có chính mình hảo bằng hữu, nhưng là kinh thành rốt cuộc không phải bọn họ can, tan học sau hắn cơ hồ cũng không đi tìm tiểu bằng hữu chơi, đại bộ phận thời gian đều là viết xong tác nghiệp ở nhà xem TV, đến giờ liền về phòng nghỉ ngơi. So với ở Hà Tây thôn, cùng trong thôn cùng tuổi hài từ nơi nơi điên chạy chơi đùa, nơi này thực sự buồn tẻ chút. Sinh hoạt đương nhiên thượng vài cái cấp bậc, nhưng là cũng sẽ cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Không bằng như vậy đi, ngày mai buổi tối chúng ta ở nhà làm thịt nướng ăn có được hay không? Tuy tiện lộng cái lưới sắt không thành vấn đề, nướng bờ bờ cờ dùng than tuổi, thị trường thượng hẳn là cũng có bán, chỉ là mua than tuổi lại yêu cầu dùng đến phiếu, trong nhà này không có, bất quá có thể tìm người khác hỏi một chút, dùng khác phiếu đổi một chút. Khương Xuyên sửng sốt một chút, thịt nướng, thịt heo nướng ăn. Đối. Khương Du gật đầu, còn có thể nướng rau dưa, rau hẹ, tỏi, khoai sọ đều có thể nướng ăn, ngày mai buổi sáng chúng ta liền đi chuẩn bị. Đến nỗi hồi trường học thư viện đọc sách, đó là cái gì, đều không có xứng Khương Xuyên quan trọng, tạm thời sau này gác lại. Tiến sách cho bọn hắn ra lưu quá một chiếc điện thoại, có việc nói có thể đi tìm nàng. Nàng cấp tiến sách đánh quá khứ thời điểm, không có người tiếp, cũng không biết là không tới ra vẫn là có việc. Nghĩ buổi tối lại đánh một cái, thật sự tìm không thấy nói, ngày mai liền đi tranh trường học, tìm lão sư đổi một hai trường than tuổi phiếu. Lần này phóng hoa đoàn tới chơi, tiến sách cái này bộ môn nhưng thật ra không đổi, cũng không cần theo trước theo sau, chỉ là vào ngày mai tiệc tối thượng tham dự một chút, ăn bữa cơm liền có thể. Buổi tối nhận được Khương Du điện thoại, nói là tưởng đổi hai trường than tuổi phiếu, tiến sách cũng không hỏi nhiều, chỉ thuyết minh sáng sớm thượng cho bọn hắn đưa lại đây. Khương Yên trở về, nói là ngày mai giữa trưa muốn ở nhà thịt nướng ăn, đảo cũng tới hứng thú. Nghe Khương Du ý tứ, chủ yếu là nhiều bồi bồi Khương Xuyên, nàng cũng cảm thấy áy náy, chính mình trong trường học chương trình học thật sự rất bận, nàng cũng là tưởng tận tâm tận lực đi học, rốt cuộc thi đại học tuy nói thông qua, nhưng đấy bạc nhược đây là không tranh sự thật, không thể lãng phí cơ hội này. Chương 130 đây là người đối tượng nha. Cũng bởi vậy, các nàng hai chị em đều nhiều ít xem nhẹ Khương Xuyên, nhưng đứa nhỏ này lăng là không có kêu an. Đúng là như thế, mới càng thêm làm người đau lòng. Nhìn đến tâm tình đặc biệt tốt Khương Xuyên, hai chị em nhìn nhau cười. Ngày mai ta cũng chậm trễ một ngày đi, hậu thiên lại tiếp tục học tập. Chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, thích hợp giảm sức ép, hữu ích vô hại. Ta biết. Sáng sớm hôm sau, bọn họ còn ở nhà ăn cơm sáng, bên ngoài liền có ấn chuông cửa. Khương Du gác xuống cái muỗng, dẫm lên dép lê chạy chậm đi ra ngoài, nhìn đến Yến Sách một thân màu đen tây trang đứng ở bên ngoài, tiêu sái xoáy khí. Trên đầu giống như còn đánh sáp chải tóc, chải một cái tóc vuốt ngược, lộ ra chân bóng cái chán, bằng thêm một cương quyết. Yến tiên sinh sớm như vậy, ngài ăn cơm sáng sao? Nàng mở ra cửa sắt, không bằng tiến vào ăn chút đi. Không cần, ta đi cách vách cô trong nhà ăn chút, cho ngươi than tuổi phiếu. Hắn trực tiếp đệ đi lên thật dày một chồng, đều cầm đi, không đủ nói lại nói. Khương Du cầm ở trong tay, nhìn này đó phiếu, trừ bỏ than tuổi phiếu, còn có khác phiếu, công nghiệp phiếu cũng có hảo chút. Yến tiên sinh, quá nhiều, chúng ta căn bản dùng không xong. Lại nói cùng ngài đổi hai trương than tuổi phiếu, cũng chỉ là tưởng ở trong nhà đình viện thịt nướng. Không bằng ngài giữa trưa ở nhà của chúng ta ăn đi, lại đem Yến giáo thụ cùng nàng tiên sinh cùng nhau hô qua tới. Ngươi nướng. Yến Sách trên cao nhìn xuống nhìn nàng, mặt mày mỉm cười. Khương Du gật gật đầu. Ta đây liền cùng cô cùng nhau tới nếm thử đi, hôm nay giữa trưa người khả năng không ít. Hắn từ trong túi móc ra mấy trương tiền, nghĩ nghĩ sau, lại thả lại đi, chờ lát nữa ở nhà chờ ta. Ta mang người đi mua sắm. Hà hoa. Có xe thay đi bộ, kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Khả năng vừa mới bắt đầu hắn nghĩ chỉ bỏ tiền, sau lại quyết định tự mình gia nhập tiến vào. Bởi vậy có thể thấy được, người nam nhân này thật không phải giống nhau hảo. Khương Du cảm thấy chính mình ánh mắt phi thường không tồi. Đi vào cách vách, Yến Tư Cẩm đang ở cùng trượng phu ăn cơm. Trượng phu của nàng so nàng nhỏ 2 tuổi, hai người là cùng thời kỳ ra ngoại quốc lưu học, ở Sở Tản Phật quen biết hiểu nhau. Cuối cùng kết hôn. Hai người hôn sau dục có một nữ một tử, nữ nhi gả cho một vị ở Mễ quốc công tác lãng mạn nước Pháp nam nhân, nhi tử còn lại là cưới một vị Hoa Kiều hôn huyết nữ tử, hai người đều là ngoại tịch, chỉ có Yến Tư Cẩm cùng trượng phu như cũ giữ lại Hoa Hạ quốc tịch. Mà dù vậy, Sở Tản Phật cũng như cũ lương cao mời nàng lưu giáo dạy học, đủ thấy Yến Tư Cẩm năng lực cá nhân có bao nhiêu cường. Lần này về nước dạy học, bên kia là như thế nào bỏ được làm nàng về nước, điểm này Yến Tư Cẩm chưa nói, bất quá khẳng định cho quá lương cao dụ hoặc. Cô, dựa. Bạch Trâm nhìn đến hắn, cười nói, Yến sách tới, ăn qua cơm sáng sao? Còn không có, tới bên này xử lý chút việc, thuận tiện lại đây thảo đốn cơm sáng. Bạch Trâm tiếp đón giúp việc đi mang tới chén đũa, vừa lúc, nhanh ăn đi, lại muộn trong chốc lát, ta và ngươi cô liền ăn xong rồi. Phần 78. Hắn là ở mấy ngày trước mới trở về, trước khi đi nước ngoài bên kia sự tình khẳng định đến hảo hảo xử lý một chút, bằng không nơi nào có thể tùy tiện trở về, nhi nữ đều là nước ngoài hộ tịch, muốn trở về tự nhiên là rất khó, thượng kỳ hai cái cháu ngoại đi theo lại đây, kia vẫn là bởi vì có Yến Tư Cẩm quan hệ, rốt cuộc bạn già là bị mời trở về ở kinh đại dạy học. Lớn như vậy tuổi, người trong nhà khẳng định đến cùng nhau bồi lại đây. Chỉ hy vọng quốc gia có thể sớm một chút phóng khoáng một chút, có thể làm con cái về nước phương tiện chút. Đương nhiên, hắn cũng cùng bạn giả thương lượng qua, về nước còn có một loại phương thức, đó chính là đầu tư. Hiện giờ quốc nội giáo dục lạc hậu, hắn có thể cho con cái về nước tới thiết lập đầu tư trường học, như vậy là có thể thường xuyên tới thăm bọn họ hai vợ chồng già. Bạch Trâm cùng Yến Tư Cẩm trong lén lút thương nghị quá. Làm nàng nhiều nhất ở kinh đại tiếp tục dạy học đến 70 tuổi, lúc sau nàng liền về hưu, hai người ra ngoại quốc an hưởng lúc tuổi già. Quốc nội cũng có thể, hắn không câu nệ địa phương. Cô, dựa. Yến sách tiếp nhận giúp việc đệ đi lên gạo cây cháo, giữa trưa cách vách nói là muốn thịt nướng, hai người các ngươi muốn hay không đi xem náo nhiệt. Ta thuận tiện lại tiếp Tử Hạo cùng Tử Sâm bọn họ lại đây. Hành A, ghé vào cùng nhau náo nhiệt cũng hảo. Nhiều cùng hàng xóm đi lại một chút. Cũng là xúc tiến hài hòa nhân tố. Vậy như vậy định rồi. Buổi sáng 9 giờ tả hữu, Yến Sách lái xe đẻ loa, không trong chốc lát, liền nhìn đến Khương Du từ bên trong chạy chậm ra tới, mặt sau còn đi theo Khương Xuyên. Hai người lên xe, Yến Sách nói, đi nơi nào? Phu cận kia ra chợ bán thức ăn, cái này điểm vẫn là có không ít mới mẻ đồ ăn. Phát động xe, ba người thẳng đến chợ bán thức ăn. Sáng sớm bác trai bác gái đoạt đồ ăn đều có thể đánh nhau lên cảnh tượng, lúc này đã qua đi. Những cái đó lao nhân ra cơ hồ là cơm sáng trước ra tới mua đồ ăn, mỗi người đều là chiến lược bạo biểu. Cái này điểm, chợ bán thức ăn phổ biến đều là chút tương đối nhàn nhã trung niên hoặc là người trẻ tuổi. Ai ra, Tiểu Khương đây là mang theo đệ đệ tới. Đồ ăn quán trước, một cái 30 tới tuổi nữ nhân nhìn đến Khương Du, nhiệt tình chào hỏi, hôm nay tới mua cái gì đồ ăn? Nơi này đồ ăn còn xem như tương đối đầy đủ hết, ít nhất trên thị trường đồ ăn, nơi này có mười mấy loại. Tới mấy cây mới mẻ cà tím, lại đến mấy cây ngó sen, bắp cải cũng tới 2 viên, còn có nấm sưng, cái tăng cân. Nàng lưu loát ở chỗ này mua 7-8 loại rau dưa, tính tiền thời điểm, Yến Sách tiến lên 2 bước. Ta đến đây đi. Khương Du cũng không cùng hắn tranh, gật gật đầu đứng ở bên cạnh chờ. Lão bản nương nhìn đến Yến Sách gương mặt này, kinh ngạc sau hướng Khương Du cười rất là ái muội, nhà ngươi đối tượng nha. Không phải, là ca ca. Này ca ca lớn lên cũng thật tuấn. Lão bản nương cũng không hoài nghi. Rốt cuộc trước mặt ba người lớn lên đều đặc biệt đẹp, ngươi cùng ngươi đệ đệ lớn lên cũng đặc biệt tuấn. Cảm ơn lão bản nương, ngài vội vàng. Ai, chậm một chút đi, thường tới nha. Theo sau hai người lại đi mua thịt, có thịt heo cùng thịt dê, thuận tiện ở bên cạnh đậu hủ quán mua mới mẻ đậu hủ cùng đậu gia. Yến Sách cảm thấy, Khương gia người thức ăn, khả năng đều là Khương Du ở phụ trách. Một đường xuống dưới, chợ bán thức ăn người tựa hồ đều nhận thức nàng. Gặp mặt khi thân thiết, thậm chí còn cấp nhiều tác đồ vật. Này nhưng đều là tận mắt nhìn thấy đến. Mà Khương Du cũng càng là thuần thục, cùng ai tựa hồ đều có thể hòa mình, một đường qua lại, đều là nghe được người khác kêu nàng Tiểu Khương thanh âm. Tiểu nha đầu cũng không hề có không náo phiền, tươi cười quả thực liền cùng lau mật dường như, mặc cho ai nhìn đến nàng tươi cười, đều có thể cảm nhận được chân thành. Thường xuyên tới, ta cùng đại tỷ thay phiên, ngẫu nhiên buổi sáng không khóa thời điểm ta tới, có khóa thời điểm, đại tỷ buổi chiều thuận đường mua đồ ăn về nhà. Tuy nói buổi tối đồ ăn không thế nào mới mẻ, nhưng làm lên cũng không ảnh hưởng vị. Yến Sách lại không như vậy cho rằng, mới mẻ đồ ăn cùng không mới mẻ, vị đương nhiên bất đồng. Đầu lưỡi của hắn quý giá, tự nhiên thực dễ dàng ăn ra tới. Nhưng tuyệt đại đa số người, chỉ cần hàm đạm thích hợp, xào ra tới cũng liền nếm không ra. Khương Du cũng không như thế nào kén ăn, nàng không thích đậu bắp cùng sầu riêng, còn lại đồ vật cơ hồ không bắt bẻ. Chương 131 lớn lên khá xinh đẹp. Đem sở cần đồ vật tất cả mua sắm đầy đủ hết, bọn họ ngồi xe phản hồi biệt thự. Hỗ trợ đem đồ vật đều bày biện ở đình viện, Yến Sách nói, ta đi tiếp trong nhà mấy cái tiểu hài tử, bên này chính ngươi có thể. Không thành vấn đề. Khương Du khoa tay múa chân một cái ok thủ thế, Yến tiên sinh yên tâm đi thôi, trong nhà còn có đại tỷ đâu. Yến Sách vừa đi, Khương Du liền cùng đệ đệ bắt đầu bận việc đi lên. Tiểu Xuyên, ngươi cùng đại tỷ đi trong phòng rửa rau đi, bên ngoài ta tới lộng. Ngươi một người được không? Khương Xuyên không tín nhiệm nhìn nàng, ta cũng hỗ trợ đi, đại tỷ một người không thành vấn đề. Khương Yên cũng tán đồng cái này, làm Tiểu Xuyên giúp ngươi đi, đừng nhìn con nhỏ, có sức lực đâu. Hành đi. Hán thượng vội vàng tới làm một ít việc nặng, Khương Du còn có thể ngăn đón như thế nào? Theo sau tỷ đệ hai ở đình viện giàn bài, chuẩn bị hết thể khắc lung tung rối loạn. Giai đoạn trước chuẩn bị công tác rất nhiều, hậu kỳ thu thập công tác đồng dạng không ít, nhưng này hết thể đều là vì Khương Xuyên, nàng vui. Hôm nay nhị tỷ cho ngươi làm rất nhiều thịt nướng ăn. Nhị tỷ ngươi như thế nào đột nhiên tốt như vậy? Khương Xuyên cao hứng không khép miệng được. Hắc, nói giống như nhị tỷ trước kia đối với ngươi không dường như, thiếu đánh. Khương Du làm bộ hướng hắn vây vây nắm tay, sợ tới mức tiểu gia hỏa xúc đầu lui về phía sau hai bước. Không có không có, nhị tỷ vẫn luôn là hảo nhị tỷ. Tỷ đệ hai hi hi ha ha đem nướng giá chuẩn bị tốt, cùng nhau chui vào trong phòng bếp cùng Khương Yên thu thập rau dưa cùng thịt loại. Tuy nói thịt nướng yêu cầu trước tiên ướp, nhưng phía trước Khương Du cũng không lo lắng, bất quá là lâm thời nghĩ đến, hiện tại ướp khả năng không quá ngon miệng, cũng chắp vá ăn đi. Đem các loại thịt đều cắt miếng, gia nhập gia vị liêu ướp, theo sau là rau dưa cũng rửa sạch sẽ sau xuyến hảo. Không đợi chuẩn bị tốt, bên ngoài liền có người chào hỏi. Trong nhà có người sao? Khương Yên xoay người đi vào huyền quan chỗ, liền nhìn thấy bên ngoài đi vào tới ba cái tuổi trẻ nam nữ, này ba người nàng đều ở phía trước trong yến hội nhìn thấy quá, là yến gia tuổi trẻ một thế hệ. Bộ dáng lớn lên đều không kém, nhưng lại không có yến sách như vậy xuất sắc. Chúng ta hôm nay là tới nhà người cỏ ăn cỏ uống. Yến Ánh Sao lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng, cười đặc biệt sang sảng. Không tính, hôm nay thịt cùng đồ ăn đều là yến tiên sinh tiêu tiền mua. Nhà của chúng ta cũng chính là ra điểm sức lực thôi. Khương Du cố ý giải thích một chút. Kia cũng là hoa sức lực. Yến Ánh Sao căn bản không để bụng mua đồ ăn mua thịt chút tiền ấy, nghe thấy cùng không nghe thấy giống nhau, có cái gì hỗ trợ sao? Đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nếu là có thể nói, thỉnh đem này một chậu thịt mang sang đi. Khương Du đem một cái buồn sứ phóng tới Yến Ánh Sao trước mặt, liền phóng tới đỉnh viện trên bàn. Không thành vấn đề. Lưu tại trong phòng người cũng là ba chân bốn cẳng đem đồ vật đều mang sang đi. Nơi này còn có một cái bất mãn 10 tuổi tiểu cô nương, là Yến gia Tam gia Yến Chiêu tiểu nữ nhi Yến Tiểu Dĩnh, lớn lên sôi nổi nộn nộn đặc biệt đáng yêu, cười rộ lên càng là ngọt đu, là cái phi thường đáng yêu tiểu lọ ly. Tiểu cô nương đại khái là lần đầu tiên làm loại này việc, một cái không cẩn thận, đã bị ướp thịt xuyến cấp làm dơ tiểu y hề phục, kia miệng nhỏ tức khắc liền chu lên tới. Yến Ánh Sao thấy thế, vội vàng lãnh nàng đi toilet cho nàng tẩy rớt. Chờ trở ra thời điểm, tiểu cô nương còn nhắc mãi đường ca, ca ca. Không có rửa sạch sẽ. Yến Ánh Sao hơi xấu hổ, buổi chiều trở về thay thế, hảo hảo tẩy tẩy, chúng ta ở bên ngoài không có phương tiện, nhịn một chút ta. Vậy được rồi. Không đành lòng cũng không có biện pháp. Ngồi ở chiếc ghế thượng, Yến Tiểu Dĩnh đủ cục mắt to khắp nơi đánh giá, nàng biết nơi này trước kia là Tiểu Thúc Thúc phòng ở, bởi vì nàng đã tới. Chính là hiện tại lại ở những người khác, Tiểu Thúc Thúc nói là cho mượn đi, về sau vẫn là muốn lấy lại tới. Yến Sách nói như vậy. Tiểu cô nương liền không có gì ý kiến. Sau đó nàng ngập nước mắt to liền chú ý tới Khương Xuyên, phát hiện hắn lớn lên khá xinh đẹp. Nhẹ nhàng cắn hai hạ môi, Yến Tiểu Dĩnh từ ghế trên nhảy xuống, dẫm lên màu đỏ tiểu giày ra đi vào Khương Xuyên trước mặt, ta đã thấy ngươi vài lần. Khương Xuyên đang ở giúp đỡ nhị tỷ xuyến rau hẹ, nghe tiếng ngẩng đầu nhìn trước mặt thân xuyên hồng nhạt quần áo tiểu nữ hài. Đúng vậy, có cái gì không đúng sao? Không có, ngươi không phát hiện ta và ngươi ở một cái trường học sao? Yến Tiểu Dĩnh dơ lên còn mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ tiếp tục hỏi. Cái này ta cũng biết. Yến Tiểu Dĩnh, so nàng thấp 2 cấp, ở trong trường học thanh danh vẫn là thực vang dội. Yến Tiểu Dĩnh, nàng cảm thấy chính mình cùng Khương Xuyên không có gì nhưng liêu, đối phương nói chuyện quá đổ người. Ta cũng giúp ngươi đi. Cấp. Khương Xuyên mang tới một cây xiên tre đưa cho nàng, như vậy, còn như vậy. Tiểu cô nương học nhưng thật ra thực nghiêm túc, hơn nữa làm ra tới rau hẹ xuyến cũng rất giống như vậy một hồi sự. Hơi chút sửa sang lại một chút liền không thành vấn đề. Đại khái là cảm thấy rất có ý tứ, hai đứa nhỏ ngồi ở tiểu băng ghế thượng, túi đầu ngươi một cái ta một cái, nói chuyện đều không cảm thấy buồn thẻ. Tuy rằng đại bộ phận thời gian đều là Yến Tiểu Dĩnh nói chuyện, Khương Xuyên ở bên cạnh phụ họa. Yến Sách là cùng Yến Tư Cẩm Bạch trầm vợ chồng cùng đi đến, nhìn đến đình viện đám hài tử này, hai vị lao nhân tuổi hồ đều cảm thấy tuổi trẻ không ít. Nhìn thấy bọn họ, trong viện bọn nhỏ sôi nổi chào hỏi, têu thúc thúc, têu cô mãi mãi ông dượng. Thật náo nhiệt. Nếu người đều đến đông đủ, Khương Du cũng chuẩn bị khảo thí thịt nướng. Bạch Trầm Lao tiên sinh lúc này lại đi lên trước tới, "Tiểu Khương a, ta cũng tới giúp ngươi." "Không cần, ngài lão ngồi đi, ta một người có thể. Khương Du vội vàng chống đẩy, hôm nay bọn họ đến từ ra ăn cơm, nơi nào làm cho khách nhân động thủ. Không quan hệ, hai ta một người một bên, ai cũng không ngại ngại ai, ta thịt nướng chính là rất có một tay. Lão gia tử vãn khởi ống tay áo, rất có một người đã đủ giữ quan hải khí thế. Lão gia tử đều như vậy thái độ, Khương Du còn có thể nói cái gì, kia thịt nướng liền giao cho ngài. Ta nướng rau dưa. Hành, yên tâm đi. Còn lại người ở đình viện đều tự tìm vị trí ngồi xuống, trước mặt còn có Yến Sách mang đến nước trái cây. Nướng ra trước, một già một trẻ cầm các loại công cụ, bắt đầu thuần thục nướng chế các loại mỹ vị. Này nướng giá làm rất không tồi, nơi nào mua? Bạch Trầm lao ra tử cười nói, diện tích đủ đại, một lần có thể nướng không ít đồ vật, hơn nữa nhìn cũng không lãng phí than tuổi. Đây là ta chính mình làm cho, lão gia tử ngài thích, ta giúp ngài làm một bộ. Kia đảo không cần, chờ ngươi dạy dạy ta, ta chính mình làm. Thịt nướng ở nướng giá thượng phát ra tư tư thanh âm, theo nhàn nhạt sương khói bốc hơi, thịt hương vị cũng ở đỉnh viện nơi nơi thoáng khai, chọc đến mấy cái tiểu hài tử rỗi trưởng cổ không ngừng thúc giục. Khương Du đem nướng tốt nấm cùng cà tím cùng với rau hẹ phân biệt thịnh phong đến mâm, đoan đến bọn họ trước mặt, trước thử xem khẩu vị thích hợp hay không, yêu cầu nhiều phóng điểm ớt cay vẫn là nước chấm. Mấy cái hài tử vừa thấy, trực tiếp động thủ. Tuy nói có chút năng miệng, nhưng mắng mắng ha ha ai cũng không bỏ được bông. Chương 132 ngươi đây là lưu manh hành vi. Khương Du tỉ tỉ, ta cảm thấy ăn rất ngon. Yến Tiểu Dĩnh ăn một ngụm rau hẹ, tuy nói nàng không thế nào thích rau hẹ, nhưng ai làm là nàng thân thủ xuyến tốt đâu. Nếm một ngụm phát hiện hương vị vẫn là thực không tồi. Ăn ngon nói liền ăn nhiều một chút. Khương Du quả thực quá thích cái này tiểu cô nương, đáng yêu rối tinh rối mù, làm người hận không thể xoa bóp nàng kia thịt cảm cực hảo khuôn mặt nhỏ. Theo thịt nướng thượng bàn, đình viện không khí càng là náo nhiệt lên. Bên này Khương Du đem cắt thành trường điều trạng lát cắt thịt ba chỉ cuốn lên tới, bên trong phóng chính là một đoạn xanh nhạt, bốn cái một chuối. Sửa sang lại hảo 20 cái sau, nàng đưa cho bên cạnh Bạch Trầm lao gia tử. Nha, còn có loại này đa dạng, không tồi không tồi. Lao gia tử vừa lòng gật gật đầu, như vậy ăn nhưng thật ra có thể giải nị. Lại dùng đậu ra cuốn thượng thịt ba chỉ cùng xanh nhạt, nướng ra tới hẳn là cũng không tồi. Khương Du nói. Bạch Trầm nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, kia thử xem. Yến Sách ngồi ở bên cạnh, ăn hai người khảo ra tới mỹ vị, không thể không nói, cùng xào rau là hoàn toàn bất đồng phong vị, hương vị đương nhiên cũng không tồi. Thời buổi này, đầu đường cuối ngõ nhưng không có cái loại này tùy ý có thể thấy được quán nướng. Phần 79. Thịt, ở cái này niên đại như cũng là cấm quý, mặc dù là kinh thành, cũng không thấy đến mỗi người đều có thể ăn thượng thịt, cũng có không ít là mỗi tháng ăn cái một hai lần tới cải thiện một chút sinh hoạt. Giống bọn họ như vậy, trực tiếp danh tắc nương ăn. Bị một ít người nhìn đến, phỏng chừng có thể tức chết, quả thực chính là phá của. Dượng, ngài đi ăn đi, ta tới hỗ trợ. Yến Sách ăn một ít sau, đứng dậy đi tới, cùng Khương Du song song đứng. Bạch Trầm cũng bận việc trong chốc lát, tuy nói không mệt, lại cũng không thể toàn bộ hành trình đãi ở chỗ này thì nướng. Nếu Yến Sách lại đây tiếp nhận, hắn tự nhiên không có cự tuyệt. Chờ Bạch Trầm rời đi, Khương Du ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Yến tiên sinh như vậy. Người sẽ sao? Ta như thế nào? Yến Sách nhàn nhạt hỏi. Vừa thấy liền không phải làm loại sự tình này người. Khương Du mắt lẽ nhìn hắn đôi tay kia, tổng cảm thấy ngực ngứa, tưởng sờ sờ xem, ngươi tay lớn lên thật là đẹp mắt. Yến Sách trong trẻo con ngươi lẳng lặng định rồi Khương Du vài giây, mới nói, còn tuổi nhỏ không học giỏi. Hắn nói cái gì? Khương Du có điểm đốc. Cái gì kêu còn tuổi nhỏ không học giỏi, nàng nói cái gì làm cái gì đã kêu không học giỏi. Chẳng lẽ vừa rồi chính mình thật sự vô ý thức sờ soạng đối phương tay? Ta liền nói ngươi tay lớn lên đẹp. Khương Du chịu phục. Yến Sách nói, cho nên nói, không có việc gì ngươi nhìn chằm chằm nam nhân tay làm cái gì. Có kia tâm tư hiện tại hẳn là đều đặt ở học tập thượng. Hảo đi, này cách nói nàng có thể như thế nào phản bác. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự phải làm chính mình người giám hộ. Yến tiên sinh, ta minh bạch ngươi ý tứ. Khương Du nghiêm túc gật gật đầu, nhưng là hiện tại lòng ta có lo lắng, thực dễ dàng chậm trễ học tập. Mới vừa nói xong. Liền nhìn đến một con thon dài trắng non bàn tay, lòng bàn tay chiều thượng rôi đến nàng trước mặt. Xem hai mắt là có thể nghiêm túc đọc sách. Khương Du líu lưỡi, ngoan ngoãn, này thao tác có điểm tao khí nha. Có thể, sờ sờ sao. Nàng mắt mang mong đợi nhìn về phía hắn. Sau đó liền phát hiện đối phương sắc mặt có điểm. Hắc, biết ngươi đây là cái gì hành vi sao? Hắn thanh âm trở nên có chút lãnh đạm. Khương Du thực nhanh nhẹn gật đầu, biết, nữ lưu manh. Theo sau. Một cái đầu băng gõ tới rồi nàng chán thượng, thiếu học những cái đó đường ngang ngõ tắt đồ vật, thi đậu đại học nên nỗ lực đọc sách. Nga. Yến Tư Cẩm ở bên cạnh thấy hai người hỗ động, hướng trượng phu cùng Khương Yên cười nói, này hai hải tử nhưng thật ra có thể cho tới cùng nhau. Yến Sách so tiểu Khương Đại 6 tuổi vẫn là 7 tuổi. 6 tuổi, vừa vặn nửa luân. Yến Tư Cẩm nói. Bọn họ nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, thật sự là Yến Sách cách làm, liền không giống như là đối đãi một cái thích người thái độ. Hắn ở Khương Du trước mặt, hoàn toàn chính là một bộ trưởng bối diễn xuất. Trong phòng điện thoại suy nghĩ, Khương Yên sau khi nghe được đi vào tiếp lên. Điện báo chính là kinh đại hiệu trưởng Quách Thấu Đáo, muốn tìm Khương Du. Tiểu Ngư, Quách Lao gọi điện thoại tìm ngươi. Khương Yên đứng ở cửa sổ khẩu, hướng bên ngoài hô một tiếng. Yến Sách nghe được, tiếp nhận nàng trong tay Du soát, đi thôi. Khương Du gật gật đầu, cầm lấy bên cạnh khăn lông xoa xoa tay, sau đó đi vào phòng khách, tiếp nhận Khương Yên trong tay điện thoại. Quách Lao sư. Ai, Tiểu Khương A, ngươi chiều nay tới trường học một chuyến đi. Quách Thấu Đáo nói, ngày mai phóng hoa đoàn muốn tới chúng ta trường học, yêu cầu tuyển ra mấy cái đại biểu, ngươi là chúng ta trong trường học công nhận tiếng Anh tốt nhất, chúng ta tuyển ngươi, còn có đại tam một vị nam đồng học, ngày mai từ các ngươi hai vị tiếp đại đến phóng nước ngoài bạn bè, ngươi ý kiến đâu? Khương Du có thể có ý kiến gì, đương nhiên là đáp ứng A. Nếu Quách Lao sư đều tự mình gọi điện thoại tìm tới nơi này tới, nàng sao có thể cự tuyệt, hơn nữa cũng không lý do. Đương nhiên có thể, cảm ơn Quách Lao sư tiến cử, đây là vinh hạnh của ta. Khương Du nói, kia hảo, buổi chiều ngươi lại đây trực tiếp tới ta văn phòng, tam điểm tả hữu lại đây liền có thể, chờ lát nữa ta còn có cái hội nghị. Ta biết, kia Quách Lao sư tái kiến. Cắt đứt điện thoại, đi vào đình viện, Yến Tư Cẩm cười nói, Lao Quách tìm ngươi có chuyện gì? Nói là ngày mai phóng hoa đoàn muốn đi kinh đại vườn trường, Quách Lao sư tuyển ta cùng đại tam một vị học trưởng vì trường học đại biểu. Ngay sau đó, Khương Du có chút lăng. Nếu là đại biểu, kia cái thứ nhất hành động chẳng phải là muốn tặng hoa. Nghĩ đến này hành vi, nàng mạc danh cảm thấy thực xấu hổ. Hy vọng không phải là cái dạng này. Xem ra tiểu Khương tiếng Anh hẳn là thực lưu loát nha, bằng không Lão Quách như thế nào có thể tuyển ngươi. Bạch Trầm cười ha hả nói. Còn có thể đi. Khương Du hí mắt, cười có chút nghịch ngợm. Có tự tin là chuyện tốt, tới, ra ra khảo khảo ngươi. Bạch Trầm dứt lời. Liên bắt đầu dùng tiếng Anh cùng Khương Du tiến hành giao lưu. Hai người từ vừa mới bắt đầu đơn giản hàng ngày giao lưu dùng từ, đến sau lại thương nghiệp dùng từ, sau đó lại đến tương đối khó khăn học thuật dùng từ từ từ, ngươi tới ta đi, thảo luận thật náo nhiệt. Bạch Trầm tự không cần phải nói, tuổi trẻ khi liền lưu học Mỹ Quốc, tốt nghiệp sau liền vẫn luôn làm kiến trúc thiết kế lĩnh vực, tới rồi tuổi này, cũng bởi vì thê tử quan hệ trước tiên về hưu. Hắn tiếng Anh so với tiếng mẹ đẻ đều phải lưu loát. Mà hiện giờ cùng Khương Du cái này tiểu cô nương giao lưu, từ thiện nhập thâm, phát hiện lại không làm khó được cái này tiểu cô nương. Không thể không nói, nàng cửa này ngoại ngữ, xem như về đến nhà. Ở đây chỉ có Yến Tư Cẩm cùng Yến Sách có thể nghe hiểu hai người nói chính là cái gì, đối với những người khác, hoàn toàn chính là nghe thiên thư giống nhau. Khương Du biểu hiện, thật là đại đại ra ngoài Yến Sách đoán trước. Hắn cho rằng Khương Du bất quá chính là sinh viên tiêu chuẩn, tuy nói là khoa học tự nhiên chẳng nguyên, nhưng tuổi bãi tại nơi này. Lại có thể, kia không cũng vẫn là cái sinh viên. Hiện tại xem ra, này hoàn toàn chính là cái bảo tàng nữ hài nha. Mạc danh có loại xem nàng càng thêm thuận mắt hương vị, thậm chí có loại mạc danh tự hào cảm. Ra có nữ nhi sơ trưởng thành. Đại khái chính là loại cảm giác này. Hảo hảo hảo, phi thường không tồi. Khảo giáo một phen, Bạch Trầm nhịn không được hưng phấn hướng nàng giơ ngón tay cái lên, thật là thiếu niên anh tài nha. Bạch Trầm khen cũng không gần là khẩu ngữ, hơn nữa vừa rồi giao lưu. Cũng có rất nhiều hắn đối tình hình trong nước thực lực quốc gia hỏi đáp, tiểu cô nương cư nhiên cũng trả lời đạo lý rõ ràng, cũng nói có sách, mách có chứng, thả ngữ pháp cùng phát âm không một bại lộ. Nay đã không chỉ là nhập môn, mà là phi thường tinh thông. Chương 133 kiên quyết không hủy đi quan sướng. Trên thực tế, Khương Du này cũng đều là đi theo lão bản một chút mài rua ra tới. Ngoại ngữ khẩu ngữ, là muốn thông qua giao lưu tới không ngừng đề cao, ngươi chỉ là ở trong lòng nói thầm, mà không cần ở thực tiễn giữa. Là vô pháp luyện ra xinh đẹp khẩu ngữ phát âm. Xem ngươi tuổi không lớn, là như thế nào học? Bạch Trầm rất là tò mò. Phía trước là tự học, lại lúc sau cùng vài vị lão sư thường xuyên luyện tập khẩu ngữ, thời gian dài, cũng liền học được. Kia cũng thực không tồi. Yến Tư Cẩm thật là miễn bàn nhiều thích cái này học sinh. Vô cùng náo nhiệt tan qua cơm trưa, mọi người cũng nên tan cuộc. Yến Sách đem trong nhà mấy cái vạn bối trước lưu lại nơi này, chính mình lái xe đưa Khương Du đi trường học. Khương Du nhưng thật ra tưởng chối từ hai câu, nhưng so với kỵ xe đạp, vẫn là ngồi xe càng thêm thoải mái, nàng hà tất ở chỗ này hạt làm ra vẻ. Đem nàng đưa đến trường học, Yến Sách liền rời đi, rốt cuộc hắn thời gian cũng không nhiều lắm. Trước muốn đem mấy cái hải tử từng người đưa về nhà, lúc sau liền phải chuẩn bị một chút, tham gia buổi tối quốc khách tiến hội. gõ khai Quách Thấu Đáo văn phòng, vào nhà sau liền nhìn đến một cái lớn lên thực đoan chính, thả vóc dáng đĩnh bạt nam tử đứng ở bên trong đang cùng Quách Thấu Đáo nói chuyện. Nhìn thấy Khương Du, Quách Thấu Đáo cười tiếp đón nàng tiến lên, "Tiểu Khương tới, lại đây, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Quách lao sư hảo, học trường hảo." Khương Du tiến lên. "Đây là chúng ta khoa học tự nhiên trạng nguyên Khương Du." Quách Thấu Đáo theo sau đối Khương Du nói, "Tiểu Khương A, đây là sinh viên năm 3, cũng là hiện tại hội trưởng hội học sinh tư thần, ngày mai các ngươi hai vị liền đại biểu chúng ta trường học." Quách Thấu Đáo ở trước mặt bỡ lạ nói cái không để yên, Khương Du lại thứ lâm vào chính mình tinh thần thế giới. "Ngoan ngoãn, lại một cái nam vai phụ, hơn nữa vẫn là nam số 3. Tư thần, kinh đại hội trưởng hội học sinh, máy tính hệ quỷ tài. Tốt nghiệp sau thành lập chính mình khoa học kỹ thuật công ty, chủ công trí năng nghiên cứu phát minh, là hậu kỳ thực như bức phú hào đại lão." Đồng dạng, Tô Âm Âm là hắn Bạch Nguyệt Quang, trong lòng nốt chu sa. Giai đoạn trước hắn tồn tại cảm bạc nhược, hậu kỳ mới nhất minh kinh nhân, cùng nam xứng liên hợp lại muốn cùng nam chủ tranh đoạt nữ chủ. Nghề hà nam nữ chủ tình so kim kiên, hiểu lầm cũng không có khiến cho hai người chia lịa. Mà cuối cùng nữ chủ động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, làm hai cái nam xứng từ bỏ đối phó nam chủ kế hoạch. Bất quá nguyên tắc chung, nam số 2 Lương Tư chết đến đại kết cục đều không có kết hôn, mà tư thần lại cưới trong công ty một cái nữ cấp dưới, hôn sau sinh hoạt không mặn không nhạt, hoặc là nói là tôn trọng nhau như khách. Mà nữ xứng Khương Du cuối cùng kết cục, vị này cũng ở trong đó ra quá một phần lực, hắn vận dụng chính mình bản lĩnh, hát rất một ít bất lợi với Lương Tư chết video theo dõi, làm Khương Du bị lừa bán quá trình vô cùng thuận lợi. Nguyên tắc chung tới rồi phần sau bộ phận, Hoa Hạ phát triển có thể nói là biến chuyển từng ngày, động một chút chính là mấy ngàn vạn thượng trăm triệu đầu tư, so với thế giới hiện thực muốn tiến bộ rất nhiều, dù sao cũng là hư cấu sao, đương nhiên là như thế nào thống khoái như thế nào tới. Ở cái loại này nơi nơi đều là theo dõi chi mắt hiện chẳng hạn, muốn ở đầu đường bắt cóc một người, hơn nữa vẫn là cái bưu hãn đến gần như tố chất thần kinh nữ nhân, chính là rất khó. Nhẹ nhàng thở dài, sớm biết rằng là vị này, nàng nên đẩy rớt. "Tiểu Khương, ngươi đều nghe minh bạch." Quách Thấu Đáo phát hiện Khương Du ở thất thần, giờ khóc giờ cười, nha đầu này tưởng cái gì đâu. "Quách lão sư, ngài yên tâm, ta không thành vấn đề." Luận cùng người nước ngoài giao tiếp, nàng tự tin so nam số 3 càng cường. Quách Thấu Đáo từ ái nhìn Khương Du, "Ngươi nha, ngày mai nhưng ngàn vạn không thể thất thần, đây là tuyên truyền chúng ta trường học rất tốt cơ hội." "Đúng vậy." Khương Du gật đầu. Đi ra hiệu trưởng văn phòng, tư thần cùng nàng gật gật đầu, "Sáng mai học muội ở hội trưởng văn phòng tìm ta đi." Dứt lời người liền đi rồi. Nhìn đối phương bóng dáng, Khương Du dựa vào lan can thượng, ánh mắt đạm mạc. Đi rồi một cái Lương Tư Chiết, hiện giờ lại tới một cái tư thần. Nay cũng không quan hệ, dù sao gần gũi tiếp xúc cũng chỉ có ngày mai nửa ngày thời gian, giữa trưa phóng hoa đoàn ở đại học nhà ăn dùng quá ngọ cơm liền sẽ rời đi, buổi chiều nghe nói muốn đi cố cung. Tư thần học tập cùng tổ chức năng lực rất mạnh, tuy nói là máy tính hệ quỷ tài, nhưng lại không phải cái trạch nam. Hắn gia cảnh không tính thực hảo, phụ thân mười mấy năm trước một cái đêm khuya, rượu sau trượt chân rơi xuống nước không có, hắn là dựa vào quả phụ đem hắn nuôi nâng lớn lên. Mà Tô Âm Âm cùng tư thần quen biết, chính là bởi vì nàng cứu tư thần mẫu thân. Tư thần mẫu thân là cái không có gì văn hóa nữ tử, gả chồng sau liền bởi vì trượng phu say rượu, trong nhà gánh nặng cơ hồ đều đè ở nàng trên người. Duy nhất may mắn chính là trượng phu mặc dù say rượu cũng sẽ không đánh người, chỉ biết hô hô ngủ nhiều, đúng là bởi vì điểm này, nàng mới vẫn luôn nhẫn mại. Sau lại nam nhân đã chết, nàng liền ban ngày nhặt rắc rưởi, buổi tối cho nhân ra làm quần áo trợ cấp gia dụng, nuôi sống nhi tử tư thần. Bởi vậy tư thần vẫn luôn đều thực hiểu chuyện. Nhưng trưởng kỳ cao cường độ công tác, tư thần mẫu thân thân thể đã gần như dầu hết đèn tắt, không chịu nổi nhi tử còn ở đọc đại học, nàng chỉ có thể cắn răng ngạnh chống. Mãi cho đến năm nay mùa đông, Tô Âm Âm nhân sự ra ngoài, ở một cái thùng rác bên cạnh, thấy được hôn mê quá khứ tư thần mẫu thân. Bởi vậy dẫn phát ra một đoạn ái mà không được thê mỹ tình yêu, đương nhiên đây là đứng ở tư thần góc độ tới nói. Khương Du ghé vào vòng bảo hộ thượng, khi mắt, cẩn thận hồi ức nguyên tắc tình tiết. Nếu Lương Tư chết bên kia bị nàng cấp tiệt, cái này cũng chặn ngang một chân đi. Dù sao nàng không trông cậy vào Lương Tư chết cùng tư thần hồi báo, càng không hy vọng bị hai người thích thượng, so với nữ chủ về sau cách làm. Tuy nói có chứa nhất định mục đích, chính là đối hai vị này nam vai phụ không có nửa điểm chỗ hỏng không phải. Ít nhất nàng sẽ không làm đối phương yêu chính mình nha. Nhưng mãi mãi cái chân nhi, rốt cuộc là khi nào tới. Xem ra nàng chờ chuyện này sau khi kết thúc, đến hảo hảo chịu cái thời gian từng đợt cốt truyện. Khương Du không muốn làm người xấu, cũng đều không phải là muốn chém đoạn nữ chủ đào hoa, ít nhất nàng cấp Tô Âm Âm để lại một cái nam chủ nha. Kiên quyết không hủy đi quan xứng. Kỳ thật nữ hải tử sao? có một cái thiệt tình thực lòng đối với ngươi tốt nam nhân, ngươi cũng đừng luôn là nhớ thương bên ngoài cỏ dại. Phần 80. Mấu chốt ngươi nhớ thương, lại không cho nhân ra hy vọng, đây chính là thực tàn nhẫn. Nàng muốn làm người tốt, tự nhiên cũng hy vọng nữ chủ có thể cải tà quy chính, đừng nơi nơi trêu chọc nhân ra, lúc sau lại lợi dụng nhân ra, lại còn không cho nhân ra nửa điểm ngon ngọt, thực không đạo đức. Gì? Khương Du, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Quách Thấu Đáo từ văn phòng ra tới, liền nhìn đến Khương Du đứng ở cửa phát ngốc. Khương Du phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình ở bên này ngốc đứng mau nửa giờ, thiên đều tối sầm xuống dưới. Không có gì, vừa rồi ở sửa sang lại một chút lão sư ngài lời nói, miễn cho ngày mai không cẩn thận rơi rớt cái gì. Khương Du cùng nàng song song xuống lầu, ngài muốn đi ăn cơm. Ta đi nhà ăn múc cơm, mang về nhà cùng ngươi sư mẫu ở nhà ăn. Quách Thấu Đáo sửa lại án xử sai sau, bị quốc gia dàn xếp ở trường học giáo công nhân viên chức ký túc xá. Giáo công nhân viên chức ký túc xá là 6 tầng nhà lầu, lão nhân gia ở tại lầu 2, hoàn cảnh thanh u, tiết tấu thông thả, thực thích hợp dưỡng lão. Bên này nếu là Quách lão về hưu sau, kia phòng ở liền sẽ rơi xuống hắn danh nghĩa. Đương nhiên nếu là Quách lão vợ chồng đều không còn nữa, phòng ở tự nhiên vẫn là muốn thu về trường học, để lại cho sau lại lão sư cư trú. Bằng không như vậy trụ đi xuống, lại đại địa phương cũng trụ không khai, kinh đại đây chính là có bao nhiêu lão sư. Chương 134 như thế nào cam tâm làm lốp xe dự phòng. Về đến nhà, thời gian đã tương đối trễ. Khương Yên cùng Khương Xuyên đang ở trong phòng khách xem TV, thuận tiện chờ nàng ăn cơm. Thế nào? Xác định là ngươi sao? Nhìn đến nàng tiến vào, Khương Yên chờ mong hỏi. Xác định. Khương Du cùng nàng cùng nhau đi vào phòng bếp, các ngươi còn không có ăn cơm. Này không đợi ngươi sao? Ngươi không trở lại ta cùng Tiểu Xuyên cũng ăn không vô. Khương Yên bưng một mâm màn thầu ra tới, trong phòng bếp còn có hai cái đồ ăn, giữa trưa dư lại nấm không có ăn xong, buổi tối trực tiếp xào xào. Khương Du nhìn ghé vào trên sofa cười cùng cái tiểu ngốc tử Khương Xuyên, hướng đại tỷ nói, phòng trừng cũng liền đại tỷ một người ăn không vô, tiểu tử này chỉ sợ đã sớm đói bụng. Ta mới không có đâu, ngươi đừng oan uổng ta. Khương Xuyên cao giọng kháng nghị, tuy nói hắn thật là đói bụng, nhưng không phải cũng là chờ tới bây giờ sao. Tỷ đệ ba người cũng không có đi nhà ăn, trực tiếp ở phòng khách trên bàn trà biên nhìn TV vừa ăn cơm. Có cái gì lưu trình? Ngoại giáo có thể đi nhìn xem sao? Khương Yên rất muốn đi xem người nước ngoài, trước này chưa thấy qua. Cái này ta thật đúng là không biết, ngày mai đi dù sao cũng là quốc khách, nói vậy quản khống sẽ thực nghiêm khắc, ngoại giáo đại khái vào không được, bất quá hẳn là có thể chụp ảnh. Đến lúc đó ngoại tân đi rồi, ta lại mang đại tỷ đi trường học nhìn xem, hẳn là sẽ đặt ở mục thông báo. Tuy rằng nàng cảm thấy như thế nào đều không sao cả. Xem cùng không xem cũng không có gì quan hệ, đều không phải là như vậy nàng tương lai liền sẽ càng thêm huy hoàng. Đời trước nàng chính là vàng thật bạc trắng luyện ra tới, đời này đồng dạng có thể. Ta cũng phải nhìn. Khương Xuyên không chịu cô đơn. Đều đi. Ngay kế buổi sáng, Khương Du thân xuyên màu trắng áo sơ mi, phía dưới là màu đen sợi tổng hợp quần dài, dưới chân là một đôi thực bình thường giày da. Đây cũng là vì phối hợp tư thần ăn mặc. Hai người xuyên giống nhau, thoạt nhìn cũng hợp quy tắc xinh đẹp. Giày da đã bị nàng trà lau thực sạch sẽ. Thật tinh thần. Khương Du nhìn đến sau, giơ ngón tay cái lên khen nàng một câu. Khương Du cười cười, nay quần áo có thể xuyên ra cái gì hoa tới không thành. Nàng mỗi ngày đều thực tinh thần. Đại tỷ, ta hôm nay đến trước tiên đi, các ngươi trên đường chậm một chút, buổi chiều hẳn là sẽ trước tiên trở về, ngày hôm qua đồ ăn còn có thừa, liền không cần mua. Biết, ngươi cũng chậm một chút. Cưới xe đạp rời đi ra môn, một đường thẳng đến kinh đại. Hôm nay sẽ có phóng hoa đoàn tới kinh đại, toàn bộ trường học đều sôi trào. Kỳ thật đại bộ phận người đều không phải là bởi vì phóng hoa đoàn, mà là nghe nói tới nhân thân phân rất cao, bởi vậy có thể thấy được, hôm nay ở kinh đại không ngoài ý muốn là có thể nhìn đến tổng thống các hạ, có thể gần gũi nhìn đến chính mình quốc gia người lãnh đạo, này tâm tình có thể không kích động sao. Đi vào học sinh hội chủ tịch văn phòng, môn là rộng mở. Tư thần ngồi ở bên trong đang ở cùng hai người công đạo sự tình. Khương Du gõ gõ môn đi vào đi, tư thần ý bảo nàng hiện tại bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Nàng cũng chưa nói khác, ngồi xuống sau nhìn ngoài cửa sổ. Bên hai là tư thần luân phiên chỉ thị, đều là hôm nay nên đón ngoại tân một loạt công tác, hắn cho dù học sinh đại biểu chi nhất, lại là học sinh hội chủ tịch, có thể nói là phi thường hội. Nghe xong vài phút, Khương Du phát hiện tư thần năng lực đích xác thực không tồi, sự tình đều xử lý chủ yếu và thứ yếu rõ ràng. Chút nào không thấy hỗn độn. Khó trách lúc sau có thể trở thành quốc nội đứng đầu khoa học kỹ thuật đại lao, hiện giờ cũng đã triển lộ ra nhẹ nhẹ mũi nhọn. Nhưng như vậy nam nhân, như thế nào đã bị nữ chủ cấp lợi dụng cam tâm tình nguyện đâu? Một đám năng lực như vậy cường, nhưng lại một đám đều cam tâm vì Tô Âm Âm làm lốp xe dự phòng, nàng thật sự muốn hoài nghi những người này chỉ số thông minh hay không bình thường. Ta trên mặt có cái gì? Thật lâu sau, tư thần thanh âm ở nàng trước mặt nổ tung. Khương Du phục hồi tinh thần lại, liền thấy hắn đứng ở chính mình trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn chính mình. Không có gì. Sắc mặt đạm nhiên nhìn lại đối phương liếc mắt một cái, kế tiếp đi nơi nào? Cùng đi phòng hiệu trưởng đi, lúc sau chúng ta chỉ cần đi theo hiệu trưởng bên người liền có thể. Xách lên bên cạnh áo khoác mặc vào, tư thần dẫn đầu đi ra văn phòng. Khương Du đi theo phía sau hắn, cũng không ý cùng đối phương nhiều làm giao lưu. Thời gian sẽ không lâu lắm, chúng ta chỉ cần cùng đối phương ở ban đầu nói vài câu. Ta không có khẩn trương. Khương Du nhìn hắn một cái, mặt ngoài nhìn tựa hồ có chút bất cận nhân tình, chẳng lẽ là cái lòng nhiệt tình. Ngẫm lại cũng là, bằng không sao có thể bị đề cử vì học sinh hội chủ tịch. Tư thần nhưng thật ra ngoài ý muốn, phía trước xem nàng nhìn chằm chằm chính mình liên tiếp phát ngốc, hiện tại lại là loại này trầm mặc không nói bộ dáng, cho rằng nàng đang khẩn trương. Cảm tình không phải. Kia nàng như thế nào này phúc biểu tình. Tư thần nào biết đâu rằng, là hắn cử chỉ thần thái, cho Khương Du một loại cự người ngàn dặm ở ngoài tín hiệu. Từng người ở trong lòng nói thầm, phòng hiệu trưởng gần ngay trước mắt. Các ngươi tới. Quách Thấu Đáo nhìn đến hai người bọn họ, tầm mắt trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái, vừa lòng gật gật đầu, bất quá, tinh thần diện mạo phi thường hảo, hôm nay hai người các ngươi liền đi theo ta bên người, không cần khẩn trương. Khương Du mắt nhìn Quách Thấu Đáo ở bên này qua lại mân mê trong chốc lát, xem chuẩn thời gian, mang theo bọn họ hướng dưới lầu đi. Nơi này không phải tiểu học cũng không phải trung học, không có cái gọi là đến toàn giáo sư sinh xếp hàng hoan nên quy củ, chỉ là vài vị trường học cả vạt hai vị học sinh đại biểu, nên đón phóng hoa đoàn cùng với quốc nội cùng đi lãnh đạo. Ước chừng ở 9 giờ 40 phân tả hữu, mười mấy chiếc xe liền theo thứ tự xử vào kinh đại vườn trường, mà Khương Du đã cùng mọi người ở chỗ này đợi vài phút. Người đến là một vị tóc vàng nữ sĩ, xem tuổi có 50 tới tuổi, bên người còn có một vị tuổi xấp xỉ ngoại quốc nam sĩ cùng với hơn 10 vị bồi người đi đường viên, hơn nữa hoa hạ hơn 10 vị người lãnh đạo, cũng coi như là làm Khương Du mở rộng tầm mắt. Tuy nói đây là cái hư cấu thế giới, người lãnh đạo cùng nàng biết nói bất đồng, nhưng chỉ cần đều là hoa hạ người, kia như cũng làm nàng kích động. Mấu chốt nơi này còn có hai vị người quen, Cố Vân Hiến cùng Yến Chiêu. Hai người cũng xuyên thấu qua đám người thấy được Khương Du, sôi nổi sửng sốt. Chờ nhìn đến nàng sở trạm vị trí, trong lòng cũng đều vì cái này hài tử cảm thấy cao hứng. Bất quá là sinh viên năm nhất, đã bị trường học tuyển vì trường học nữ sinh đại biểu, có thể thấy được này năng lực có bao nhiêu xuất chúng. Khương Du cùng tư thần, từng người tay phủng một bó hoa, tiến lên hiến cho này đối vợ chồng, cùng với nhà mình tổng thống vợ chồng, hơn nữa còn lấy lưu loát tiếng Anh cùng đối phương chào hỏi. Vị này tóc vàng nữ sĩ cùng hai người mỉm cười gật đầu, buồn cười lên bộ dáng gương mặt hiền tử, thả ung dung hoa quý. Cùng Quách Thấu Đáo đám người nhìn thấy giao lưu qua đi, mọi người bắt đầu hướng trường học bên trong đi đến. Khương Du lạc hậu hai bước, đi ở Cố Vân Hiến bên người. Không tồi, có thể bị tuyển vì đại biểu, đây là ta không nghĩ tới. Cố thúc thúc cảm thấy ta không được nha. Khương Du cười hỏi. Đương nhiên không phải, là ngươi thăng nhập đại học thời gian ngắn ngủi, này cũng chính là Quách Thấu Đáo là ngươi lao sư, nếu là khác hiệu trưởng, khẳng định là không dám đem này trọng trách giao cho ngươi. Hôm nay ngươi biểu hiện phi thường hảo. Cố thúc thúc đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Kia cũng là Quách lão sư đối ta tín nhiệm, ta tự nhiên không thể làm hắn lão nhân ra thất vọng. Chương 135 cười rộ lên rất đáng yêu. Lần này thăm viếng kinh đại, xem chủ yếu là trường học hoàn cảnh, bao gồm mềm cứng kiện, cũng nhìn vài món phòng thí nghiệm. Khương Du cùng tư thần cũng ở thích hợp thời gian, bị Quách hiệu trưởng một ánh mắt phái ra tới, vì ở đây người làm đơn giản giảng giải. Nay trong đó, Khương Du biểu hiện so với tư thần càng thêm xuất sắc. Nàng ngoại ngữ ngữ pháp lưu loát thả từ ngữ lượng phong phú, rất nhiều ở trong trường học trước mắt còn đọc qua không đến lạ ngữ pháp từ ngữ nàng đều có thể thuần thục vận dụng. Đều không phải là ở khoe khoang, mà là trước mắt quốc nội giáo dục mới vừa khởi bước, đối ngoại ngữ coi trọng trình độ mới vừa nảy sinh không lâu, chờ lại quá cái 2-30 năm sau, tiếng Anh sẽ ở tiểu học bắt đầu phổ cập, mà phi hiện tại cao trung mới bắt đầu tiếp xúc. Huống hồ tư thần cũng không có quá nhiều thời giờ tới vận dụng tiếng Anh, Khương Du ở Lục Nhan thời điểm. Liền đi theo tổng tài thế giới các nơi chạy, sớm đã luyện liền giống như tiếng mẹ đẻ giống nhau. Tư thần cũng đối Khương Du rất là ngoài ý muốn, thậm chí nói là khiếp sợ. Hắn đối chính mình năng lực luôn luôn rất có tự tin, luận học tập thành tích tự nhận không thể so người khác kém. Tuy rằng biết Khương Du này đầy khoa học tự nhiên trạng nguyên thân phận thi được tới, nhưng không nghĩ tới tiếng Anh khẩu ngữ như thế lợi hại. Lúc này hắn minh bạch, Quách hiệu trưởng lựa chọn Khương Du mục đích, đều không phải là hắn tưởng như vậy nông cạn. Phía trước hắn thật là có chút không ủng hộ Khương Du, chỉ cảm thấy hẳn là tìm một vị đại tam nữ đồng học vì đại biểu, như vậy mới thích hợp. Rốt cuộc Khương Du nhập giáo không đến 2 tháng, cao trung mới vừa sinh hạ tới học muội, tiếp đãi ngoại tân nghị như thế nào đều cảm thấy thiếu thỏa đáng. Hiện giờ xem ra, là hắn chắc hẳn phải vậy. Khương Du liền không phải cái có thể lấy tầm thường ánh mắt tới cân nhắc nữ đồng chí. Phỏng vấn đoàn ở bên này vẫn luôn đợi cho 11 giờ rưỡi, theo sau liền đi trường học nhà ăn. Kinh đại lúc ban đầu có 2 tòa nhà ăn, sau lại học sinh tăng nhiều, trường học lại trang bị thêm 3 tòa nhà ăn. Hôm nay trường học nhà ăn đồ ăn cùng thường lui tới không kém nhiều ít, nơi này rốt cuộc là kinh đại, cả nước đứng đầu đại học chi nhất, nhà ăn đồ ăn tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào, ít nhất ngươi bỏ được tiêu tiền nói, mỗi ngày đều có thể ăn cơm ăn đến no, trứng gà thịt loại từ từ cũng là như thế, đây chính là khôi phục thi đại học sau, thi được tới nhóm đầu tiên sinh viên, chỉ cần ngươi về sau không đáng nguyên tắc tính thượng sai lầm, về sau đại bộ phận đều đem tiến vào thể chế nội công tác, là quốc gia lương đống. Ăn đến no mới có sức lực đọc sách sao, điểm này trong trường học nhưng không hàm hồ. Bởi vậy ở giáo giáo công nhân viên chức cũng là như thế, giống nhau đều là ở nhà ăn đánh đồ ăn về nhà ăn, cực nhỏ sẽ ở nhà nấu cơm, rốt cuộc trường học nhà ăn đồ ăn cũng thực tiện nghi. Yến Chiêu cũng gặp qua Khương Du vài lần, nhưng là Yến gia cùng Khương gia quan hệ, so không được Khương gia cùng Cố gia quan hệ thân hậu. Năm đó Khương chỉ là Cố Hoành trong tay binh, sau lại Khương chỉ năng lực cá nhân xuất chúng, đi bước một đi tới lúc trước cái kia vị trí. Nhưng ai có thể nghĩ đến, kia hôn sự cư nhiên liền dễ dàng như vậy tan. Bất quá mấy cái gia tộc người đều không cảm thấy có cái gì, hai từ sao, đều có bọn họ cá nhân ý tưởng. Lúc trước này hôn sự là hai nhà đại nhân Đàm Tiếu gian định ra tới, bọn nhỏ không muốn, làm trưởng bối còn có thể cường ấn đầu không thành. Chỉ là bọn hắn đều cảm thấy này hôn sự hẳn là Khương Du nói ra, tuy nói phía trước Cố Tiêu bởi vậy rời nhà trốn đi, mấy nhà người đều biết. Nhưng là Khương gia tình huống hiện tại, Cố gia kia đến nhiều không chỗ nào cố kỵ, mới dám chủ động đưa ra từ hôn, đây chính là quải thể diện sự tình, Cố lao gia tử hẳn là làm không được. Yến Chiêu bởi vậy cũng là thực thưởng thức cái này tiểu cô nương, lấy nàng hiện tại tiến bộ tới xem, về sau thành tiểu tất nhiên không thể hạt lượng, cũng không biết Cố Tiêu kia tiểu tử về sau có thể hay không hối hận, chính là hối hận cũng đã trưởng. Khương Du, cái gì thời gian có rảnh nói, liền đi trong nhà nhìn xem ngươi Cố gia ra đi. Ăn cơm thời gian, Khương Du cùng Tư Thần chuẩn bị rời đi. Cố Vân Hiến gọi lại nàng, phía trước ngươi nói trở về thăm hắn, này đều đã bao lâu cũng chưa thấy được ngươi, luôn là ở nhà nhắc mãi ngươi đâu. Cố Thúc Thúc nói chính là, ta thời gian kỳ thật còn tính dư giả, cũng không biết Cố gia gia bên kia có phải hay không rất bận, cũng ngượng ngùng tùy tiện tới cửa đi quấy rầy. Nàng nói đều là lời khách sáo, nhưng là mặt ngoài lại rất chân thành. Cố Vân Hiến cười nói, ngươi Cố gia gia hiện giờ về hưu ở nhà, cả ngày chính là uống trà chơi cờ đánh thái cực, cùng Yến gia lão gia tử nói chêm chọc cười vài câu. Ngươi tùy thời đi tùy thời có thời gian. Phần 81. Kia ngài trở về cùng Cố gia gia nói, ngày mai ta liền đi thăm hắn. Hành, hắn khẳng định sẽ cao hứng. Đơn giản hàn huyên vài câu, bên kia cũng muốn bắt đầu ăn cơm, Khương Du cùng Cố Vân Hiến từ biệt, cùng Tư Thần cùng nhau đi rồi. Đi ra bên kia lĩnh vực, Tư Thần đối Khương Du nói, Khương học muội, phía trước là ta vào trước là chủ, đối với ngươi nhiều ít có chút ý kiến, ta ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi. Khương Du ngấp vòng. Ngươi đối ta có ý kiến gì? Đối với Quách hiệu trưởng đem ngươi tuyển vì trường học nữ sinh đại biểu điểm này, ta là có ý kiến. Tư Thần nghiêm trang nhìn nàng, bất quá trải qua vừa rồi ngươi một phen biểu hiện, ta ở chỗ này thành khẩn hướng ngươi xin lỗi, kỳ thật là ta kéo ngươi chân sau. Đừng, Tư Thần học trưởng ngươi ngàn vạn đừng, nơi nào có cái gì kéo chân sau cách nói, ta cũng chính là tiếng Anh nói được lưu loát viết. Nàng chặn lại nói. Tư Thần đột nhiên cười, ngươi vẫn là khoa học tự nhiên chẳng nguyên. Khương Du rất ngoài ý muốn, hắn cười rộ lên cư nhiên khá xinh đẹp. Hoặc là nói rất đáng yêu. Nhìn đến phía trước giơ tay hướng nàng chào hỏi Tống Mai một nhà, Khương Du đối Tư Thần nói, học trưởng, ta đồng học kêu ta. Ta nhớ rõ ngươi đi chúng ta máy tính hệ nghe qua khóa, về sau nếu là có cái gì không hiểu, có thể tùy thời đi học sinh hội văn phòng hỏi ta, cũng hy vọng ngươi có thể cùng ta nhiều giao lưu một chút tiếng Anh khẩu ngữ. Tư Thần không có tâm tư khác, hắn chính là tưởng bởi vì phía trước hiểu lầm, nhiều giúp giúp nàng. Khương Du cũng chưa nói không đi, cười cùng hắn vây vây tay liền đi rồi. Một cái lương tư chết nàng không có tiếp xúc, vị này Tư Thần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ vài vị nhưng đều là nữ chủ tô âm âm váy hạ chi thần, tránh né còn không kịp đâu, nàng là nghĩ nhiều trộn lẫn đến cốt truyện bên trong nhà, còn phải đi phía trước thấu. Dù sao đều là lời khách sáo, nàng cần gì phải thật sự. Một hai phải có nề nếp cùng nhân ra cự tuyệt cái rõ ràng. Ta còn tưởng rằng các ngươi một nhà muốn ở bên ngoài ăn bữa tiệc lớn đâu. Như thế nào tới trường học nhà ăn đâu. Khương Du đi vào Tống Mai bên này, thấy nhà nàng hai cái tiểu gia hỏa một người ôm một cái đùi gà, ăn miệng bóng nhẫy, có phải hay không đùi gà lại không có. Mỗi ngày trong trường học liền cung ứng như vậy hữu hạn một ít đùi gà, ngươi không còn sớm điểm cùng ta nói, ta khẳng định trước tiên cho ngươi đánh thượng. Tống Mai cười nói, bằng không làm nhà ta tiểu đệ đệ phân ngươi một nửa. Nhưng thôi bỏ đi, ta phải nhiều ra mặt dạy đi cùng tiểu hoa nhi đoạt ăn, có thịt kho tàu khoai tây cũng không tồi, chờ ta một lát. Khương Du đứng dậy đi múc cơm. Nàng đánh chính là một phần thịt kho tàu khoai tây, một phần giấm lưu cải trắng, một phần cà chua canh, lượng đều không tính nhiều, lại cũng có thể ăn no. Thế nào? Nghe nói hôm nay ngươi là học sinh đại biểu, muốn nên đón ngoại tân. Ngươi cũng thấy rồi, đã kết thúc, đến nỗi thế nào ta cũng nói không tốt, bất quá chúng ta tổng thống tiên sinh, nhìn thực hòa ái một người. Ngươi nhưng hâm mộ chết ta. Tống Mai vẻ mặt hướng về. Chương 136 dưa hái xanh không ngọt. Mặc kệ người khác như thế nào hâm mộ, ít nhất lần này tiếp đãi ngoại tân sự tình xem như kết thúc. Mấy ngày sau, ảnh chụp liền xuất hiện ở trường học mục thông báo thượng. Ở cái này niên đại hắc bạch ảnh chụp, Khương Du gương mặt kia vẫn là thực thượng kính, mặc dù là tại đây đàn siêu cấp đại lao vây quanh hạ, có vẻ có chút ngây ngô, chính là kia một thân thông thấu thanh nhã khí chất, phi thường hấp dẫn người. Khương Du ở cái này chủ nhật, đi tới Cố gia. Cố Hoành cũng biết cái này chủ nhật Khương Du sẽ qua tới xem hắn, bởi vậy ăn qua cơm sáng sau cũng không ra cửa, mà là ngồi ở trong phòng khách cùng cảnh vệ viên uống trà nói chuyện phiếm. Tới cửa thăm, khẳng định không thể tay không mà đến. Chính là Khương Du trong nhà điều kiện hữu hạn, ngươi mặc dù là dùng nhiều tiền từ bên ngoài mua tới xa hoa quà tặng, chỉ sợ cũng nhập không được Cố Hoành mắt, bởi vậy nàng cũng không có tùy ý ứng phó, mà là dùng một chút xảo tâm tư. Nàng trực tiếp cấp lão gia tử mang theo hai đại bao hơn cá, một phần ngũ vị hương, một phần cay rát, đều là Khương Du ở phía trước chút thời gian thân thủ làm, hương vị phi thường không tồi. Khương Yên cùng Khương Xuyên đều thực thích, tỷ đệ hai đi học thời điểm, đều sẽ mang lên hai khối lưu trữ giữa trưa cho chính mình thêm cơm. Chính ngươi một người không thành vấn đề đi. Khương Yên không yên tâm hỏi. Hôm nay trong nhà có không ít quần áo yêu cầu tẩy, nếu là nàng bồi qua đi, buổi chiều không biết vài giờ trở về, phòng trừng này một đại buồn quần áo cũng tẩy không xong. Lại một chút chính là, Cố gia nàng cũng không quá thích hợp thường xuyên đi, Khương Du kia đã từng cùng Cố Tiêu đính quá hôn sự, hiện giờ hôn sự lui, Cố gia bên kia tiếc hận Khương Du, lúc này mới nhiều lần làm nàng đi Cố gia làm khách, nhưng nàng cùng Cố gia cũng không có quá thân mật quan hệ, cùng đi thực không thích hợp. Không có việc gì, ta lại không ở bên kia lưu cơm, tranh thủ giữa trưa về nhà ăn cơm. Ở trong nhà người khác ăn cơm, nơi nào so ở nhà tới tự tại, huống hồ vẫn là nam chủ trong nhà. Nếu không có Cố gia người luôn là 5 lần 7 lượt làm nàng qua đi đi lại đi lại, Khương Du là thật sự không vui đi. Tuy nói hôn sự này là nàng chủ động nói ra đẩy rớt, nhưng Cố gia cũng thuận nước đẩy thuyền đáp ứng rồi, bọn họ thực hiển nhiên cũng đã sớm có quyết định này. Đặc biệt này hôn sự vẫn là Trần Nguyệt Giao năm đó cùng Lâm Đại định ra. Ở Lâm Đại tồn tại thời điểm như thế nào không biết hướng Hà Tây thôn chụp cái điện báo, nói là muốn giải trừ hôn nhân. Hiện tại nhà các ngươi làm cho giống như đã ấy nấy lại không thể nề hà bộ dáng, làm cho ai xem. Nàng lời này không phải vì chính mình, mà là vì chết Khương Du nói. Kỳ thật này buồn hôn sự phi lui không thể, nếu là không lùi, Khương Du kết cục nàng đã biết đến rõ ràng. Hiện giờ cũng không tồi, cái này niên đại vẫn là có hảo nam nhân. Nàng cũng không tin. Trừ bỏ cùng nữ chủ có liên quan những cái đó đại lão, thế giới này nam nhân khác liền thật sự không hề loang loáng điểm. Cố gia nàng tự nhiên là biết đến, liền ở quân khu trong đại viện, mặc dù không biết cụ thể phòng ở, nhưng ở cảnh vệ chỗ hỏi một chút, bên kia sẽ tự gọi điện thoại thông chi Cố Hoành lao gia tử. Khương Du cùng Cố gia trẻ tuổi quan hệ cũng không quá hảo, có thể là bởi vì nàng quan hệ, làm hại Cố Tiêu nhiều năm chưa về, khó tránh khỏi đối nàng sinh ra một ít toán nghiệm. Có lẽ biết nơi này Khương Du là vô tội, nhưng chung quy cùng nàng thoát không được căn hệ. Hôm nay là chủ nhật, Cố gia vãn bối đều đi vào bên này bồi lao gia tử. Các ngươi đừng ở ta bên thai dịu rít, dứt khoát đi ra ngoài chơi đi. Lao gia tử sáng tinh mơ đã bị mấy cái cháu trai cháu gái làm ầm ĩ lợi hại, tưởng cùng con cái nói điểm Khương gia sự tình cũng không được thanh nhàn, hiện tại phiền chỉ nghĩ đem này đàn con khỉ quậy cấp đuổi ra đi. Làm gì đuổi chúng ta đi nha, hôm nay trong nhà không phải tới khách nhân sao. Chúng ta đi ra ngoài nhiều không lễ phép. Cố Văn từ phía sau kéo Cố Hoành bả vai, ra ra, đại ca có phải hay không sắp đã trở lại? Khi nào trở về các ngươi không phải so với ta còn rõ ràng. Cố Hoành nghe được Cố Tiêu tên liền sinh khí, cái kia không bớt lo tiểu tử thúi, cánh nạnh, làm chuyện gì đều không so đo hậu quả. Cố Văn hơi xấu hổ cười hắc hắc, ngài cũng đừng cùng đại ca sinh khí, dù sao Khương Du cũng không thích ta đại ca, này không phải đẹp cả đôi đằng sao. Hừ, Cố Hoành sắc mặt trầm xuống. Khương Du kia hài tử vì cái gì từ hôn, các ngươi một đám trong lòng không số. đó là biết ngươi tên hôn đảng kia đại ca vì trốn nàng xuất ngoại nhiều năm chưa về, nhân ra tiểu cô nương mới cảm thấy dưa hái xanh không ngọt. Cho nên nói à, ngài làm gì còn muốn sinh đại ca khí, cường vặn dưa cũng không phải là không ngọt sao, chẳng lẽ ngài tưởng đem đại ca nửa đời sau đều đáp đi vào nhà. Cố Ly năm nay 20 tuổi, là Cố Tiêu Đường đệ. Cố Hoành tức giận trừng mắt nhìn có cùng ý tưởng đen tối cháu trai cháu gái, các ngươi biết cái gì, Cố Tiêu chính là trưởng tôn, hắn thê tử về sau chính là các ngươi đại tẩu, người được chọn há có thể tùy tiện. Các ngươi người trẻ tuổi tìm đối tượng, ánh mắt đều là xinh đẹp này đó mặt ngoài đồ vật, chúng ta xem chính là tâm tính cách cục. Nói nữa, Khương Du đứa nhỏ này lớn lên không xinh đẹp. Ta xem toàn kinh thành liền không mấy cái lớn lên so đứa nhỏ này đẹp. Cuối cùng những lời này nhưng thật ra làm người vô pháp phản bác, Khương Du lớn lên xinh đẹp, chỉ cần có đôi mắt người đều có thể nhìn đến. Nhưng là Cố Tiêu không biết ta, hắn chỉ hiểu được đối phương không đọc quá thư, là nông thôn nữ hài tử, nói vậy mặc kệ là tâm tính cách cục tam quan linh tinh, cùng hắn đều là vô pháp phù hợp, hắn tốt xấu cũng là nước ngoài đại học hàng hiệu học sinh. Mà Khương Du là thi đại học trạng nguyên chuyện này, Cố gia người không có cùng hắn nhắc tới quá, rốt cuộc hôn sự đều đẩy, nhắc lại có ích lợi gì. Bọn họ trong lòng đều minh bạch, hôn sự này lui, trừ phi là hai người trẻ tuổi cho nhau trung tình, nếu không không còn có khả năng hợp lại ngày đó. Loại này gia đình, hôn nhân loại chuyện này há có thể cho đùa, không phải làm người ngoài chế rêu sao. Bên này điện thoại đột nhiên vang lên, Cố Hoành liền biết là Khương Du tới. Tiếp khởi điện thoại, nghe được bên ngoài có cái tiểu cô nương tới tìm, Cố Hoành vội vàng tiếp đón Cố rời đi cửa tiếp người. Cố Ly đứng dậy bước nhanh đi vào quân khu đại viện cửa. Liên nhìn thấy Khương Du thướt tha đứng ở cảnh vệ chỗ, đen nhánh cập eo tóc dài rối tung ở sau lưng, bị gió nhẹ một tuổi, sôi nổi dơ lên, tự mang một cổ động lòng người khí chất cùng mỹ cảm. Khương Du. Hắn thất thần một lát, tiến lên cùng nàng cười chào hỏi, làm ngươi đợi lâu. Không có, ta cũng là vừa đến. Khương Du nhận thức người thanh niên này, chỉ là cũng không thục, phía trước cũng không có nói qua nói mấy câu. Nàng trực giác thực nhạy bén, ban đầu ở hạ gia nhìn thấy hắn cùng Cố gia đệ đệ muội muội khi. Liền phát hiện bọn họ đối chính mình tựa hồ rất có ý kiến. Lý do Khương Du rất rõ ràng, nhưng là thực xin lỗi, loại này giận chó đánh mèo tắt phong, Khương Du khịt mũi coi thường, không để trong lòng. Chịu liên lụy hẳn là nàng mới đúng, Cố gia tiểu bối có cái gì tư cách tới giận chó đánh mèo nàng. Hôn sự là Trần Nguyệt Giao trước nói ra, kết quả hiện tại bị khinh bỉ chính là nàng, quả thực buồn cười. Gia gia biết ngươi muốn tới, đã sớm nhớ thương chứ, chúng ta vào đi thôi. Tuy nói phía trước cũng gặp qua nàng vài lần, nhưng lại xem vẫn là xinh đẹp quá mức. Lấy Khương Du thân phận cùng tướng mạo, hơn nữa hiện giờ năng lực cá nhân, chỉ có thể tìm cái bối cảnh tương đương gia đình gả đi vào, đi đến giống nhau gia đình bên trong, chung quy sẽ làm người cảm thấy đáng tiếc. Chương 137 ai ngờ hắn. Khương Du đi theo hắn đi vào đi, lại nói tiếp, nàng thân là một cái 30 tuổi người trưởng thành, nếu là bị một cái tiểu 10 tuổi 8 tuổi oán giận hai câu, cũng không sẽ hướng trong lòng đi. Chính là nàng thương tiếc chính là Khương Du bản thân. Mặc kệ nguyên tắc chung Khương Du là như thế nào lan lộn, thế cho nên người chê chó ghét, hiện giờ trở thành cái này Khương Du, nàng nếu là không thương tiếc nữ hài tử kia, chỉ sợ cũng không ai đi thương tiếc nàng. Khương Yên cùng Khương Xuyên cũng không biết, nguyên bản Khương Du đã không tồn tại, cái kia bị cha mẹ sủng ái tiểu cô nương, hoàn toàn biến mất ở thế giới này, trừ bỏ nàng không người nào biết. Mỗi khi nhớ tới, nàng đều cảm thấy có một loại vô pháp xua tan cô độc cảm. Ta tới giúp ngươi xách theo đồ vật đi. Cố Ly cũng không biết là làm sao vậy, chính là đột nhiên cảm thấy bên người nữ hài tử không vui. Rõ ràng nàng trên mặt treo ấm áp tươi cười, chính là lại chưa đến đáy mắt. Phàm là hơi chút lưu tâm một chút, kỳ thật là có thể nhận thấy được. Khương Du quay đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, mỉm cười đem trong tay màu đỏ để túi đưa cho hắn, cảm ơn, kỳ thật cũng không trọng. Đây là mang cho ra ra đi. Phía trước đều là đứng xa xa nhìn nàng, rốt cuộc cái này nữ hài tử cùng chính mình cũng không có cái gì quan hệ, đại ca không thích nàng. Ở Cố gia đã mọi người đều biết. Phía trước hắn chỉ thấy quá Khương Du hai lần, một lần là ở Hạ gia, một lần là ở Yến gia, hôm nay là lần thứ ba. Đúng vậy, đây là ta chính mình làm hơn cá, hai loại khẩu vị, sạch sẽ vệ sinh, hơn nữa hương vị cũng không tồi. Nàng cùng đối phương sóng vai mà đi, giữa trưa các ngươi có thể nếm thử, thích nói ta về sau còn cho các ngươi đưa. Cố Ly có ghét tới rồi Khương Du một cái ưu điểm, như vậy xinh đẹp nữ hải tử cư nhiên sẽ nấu cơm. Cố Văn năm nay cùng Khương Du không sai biệt lắm đại, kia nha đầu hoàn toàn là 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy, đừng nói là nấu cơm, đơn giản nấu trứng gà đều sẽ không. Mấu chốt Khương Du học tập cũng thực xuất sắc, đặc biệt là đại bá mẫu cùng đi phóng hoa đoàn tham quan kinh đại, Khương Du làm học sinh đại biểu chi nhất, sau khi trở về đối Khương Du khen không dứt miệng, nói là một ngụm lưu loát tiếng Anh, làm hắn đều mới thôi liễu lưới. cùng nhau dùng cơm trong lúc, ngoại tân đều đối Khương Du rất là xem trọng, thậm chí còn nói nếu là Khương Du có thể đi bọn họ bên kia lưu học, sẽ thực hoan nghênh. Hắn đột nhiên minh bạch, ra ra vì cái gì đối Khương Du không có thể trở thành Cố gia con dâu, mà đường dài đoạn than. Cố Ly để tay lên ngực tự hỏi, nếu là làm nàng cùng như vậy một cái ưu tú thả xinh đẹp nữ hài tử kết hôn, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Khó trách ra ra luôn là đối với ngươi khen không dứt miệng, còn tiếc hận chúng ta không thể trở thành người một nhà. Cố Ly cười nói. Phần 82. Có chút tình cảm, cùng có thể hay không trở thành người một nhà không quan hệ, tựa như chúng ta hai nhà ra ra chi gian huynh đệ tình cảm, cũng không so thân huynh đệ kém. Mấy năm nay, cha mẹ ta không còn nữa, Cố ra ra ở sau lưng cũng không thiếu giúp chúng ta, mỗi năm Tết âm lịch nhà của chúng ta đều sẽ có người đi thăm viếng an ủi, ta biết nơi này cũng có Cố ra ra đề điểm. Hai người vừa nói vừa liêu, thực mau tới đến Cố gia. Lão gia tử lúc này đã ở huyền quan trước cửa chờ, nhìn đến Khương Du, gương mặt kia tức khắc tràn ra vô pháp ức chế tươi cười. Ai ra, tiểu nha đầu nhưng xem như đến xem ta cái này lão nhân, ra ra ở nhà đợi ngươi bao lâu, ngươi nói xem. Cố Hoành duỗi tay lôi kéo Khương Du đi vào môn, kia thân mật thái độ, cũng không so đối đãi thân cháu gái kém. Khương Du mỉm cười nâng lão nhân vào cửa, cùng trong phòng mọi người nhất nhất chào hỏi. Sau đó bị an bài ở lão gia tử bên người ngồi xuống. Nha đầu, phía trước biểu hiện của ngươi, ngươi đại bá đều cùng ta nói, phi thường không tồi, ra ra vì ngươi kiêu ngạo. Ngại nhưng đừng cứng coi khen ta, kia đều là ta nên làm. Khương Du cũng không cảm thấy có cái gì đáng giá kiêu ngạo, nàng làm đều là chút lại bình thường bất quá sự tình. Ra ra ta này sống 70-80 tuổi, tiếng Anh chỉ biết nói hẻo lộ cùng cổ đức mao ninh, ngươi nha đầu này nhưng thật ra lợi hại, cư nhiên có thể cùng người nước ngoài trực tiếp giao lưu. Lão gia tử lôi kéo tay nàng, còn sẽ nói nơi nào lời nói. Còn sẽ hàn ngữ tiếng Nhật cùng tiếng Pháp, tiếng Đức cũng sẽ một chút. Trong phòng mặt khác Cố gia người đều chấn kinh rồi, nay tiểu nha đầu năm nay mới vừa 17 tuổi, nàng đây là cái gì đầu óc, có thể lập tức học tập nhiều như vậy môn ngoại ngữ. Giống nhau hài tử, học tập một môn ngoại ngữ đều rất là cố hết sức, có thể hay không học được còn khó nói. Liên tỷ như Cố gia mấy cái hài tử, Cố Tiêu là tiếng Anh thuần thục nhất, Cố Ly còn có thể, nhưng là lại không đủ để trở thành Khương Du như vậy học sinh đại biểu nhân vật, Cố Thiệu cùng Cố Văn liền càng đừng nói nữa. Trần Nguyệt Giao trong lòng tức khắc có chút hụt hẫng. Khương Du đứa nhỏ này, nàng là thực thích, đương nhiên cũng là vì nàng đã từng cùng Lâm Đại cảm tình phi thường hảo, bằng không cũng sẽ không làm nàng làm chính mình con dâu. Chính là này có biện pháp nào, Cố Tiêu kia hài tử chết sống không đồng ý, nàng còn có thể bức bách bọn nhỏ không thành. Chỉ có thể nói là Cố Tiêu không cái kia phúc khí. Thật không biết về sau sẽ là cái nào nam hài tử, có thể được đến cái này nữ hài tử ưu ái. Yến Sách văn phòng nội, đột nhiên đánh một cái hắt xì. Bí thư ở bên cạnh vội vàng hỏi, Bộ trưởng, ngài có phải hay không sinh bệnh? Yến Sách tạm dừng một lát, lắc đầu, không có việc gì, ngươi đem này đó văn kiện công đạo đi xuống, tận lực ở 2 ngày nội xử lý xong, không cần chậm trễ lúc sau tiến độ. Là, bí thư vừa đi, Yến Sách nâng chung trà lên uống một ngụm thủy. Hắn biết chính mình không sinh bệnh. Này hắt xì tới không thể hiểu được, đại khái là có người ở sau lưng nhớ thương. Ngàn vạn đừng làm cho hắn biết. Loại tình huống này không phải một lần hai lần, phía trước cũng từng có vài lần. Cách ngôn nói rất đúng, không thể hiểu được hắt xì, có cái cách nói. Tưởng tượng nhị mắng tam cảm mạo. Hẳn là có người tưởng hắn, nhưng rốt cuộc là ai đâu. Chẳng lẽ là Khương Du kia nha đầu. Yến Sách không phải cái mê tín người, hắn lúc này đơn giản công tác thời gian lâu lắm, cho chính mình đại não một cái thả lỏng không gian. Nhà tới không có việc gì miên man suy nghĩ. Nhưng vì cái gì nếu muốn đến Khương Du đâu? Kia rõ ràng vẫn là cái tiểu nha đầu. Cố Hoành hỏi Khương Du rất nhiều sinh hoạt cùng học tập thượng vấn đề, Khương Du đều kiên nhẫn mà kỹ càng tỉ mỉ cùng lao ra tử nói một lần. Nghe được nàng sinh hoạt vô ưu, học tập cũng dụng công, lão nhân ra mới xem như yên tâm. Biết ngươi mãi mãi sự tình sao? Khương Du lắc đầu, không nhớ rõ, ta ký sự thời điểm mãi mãi giống như liền đã qua đời. Đúng vậy. Ngươi mãi mãi sinh hạ phụ thân ngươi không mấy năm liền đã qua đời, phụ thân ngươi khi còn nhỏ là bị ta thái thái chiếu cố lớn lên, cho nên nói phụ thân ngươi cũng coi như là ta nửa cái nhi tử. Hắn từ nhỏ chính là cái hảo hài tử, cùng ngươi đại bá nhị thúc cùng nhau lớn lên, nếu không có năm đó ngươi ra già cho ngươi phụ thân định ra rừng ra khuê nữ, ta đều muốn cho ta kia khuê nữ gả cho phụ thân ngươi. Cố Vân Hiến nghe đến đó, tức khắc cười, còn đừng nói, Khương Thúc Thúc cùng Khương Hàn tuổi trẻ thời điểm đều lớn lên thực anh tuấn. Ta nhớ rõ còn nghe lén ngươi cùng ta mẹ nói qua, Yến gia vị cô kia cũng đối Khương Thúc Thúc có hảo cảm, bất quá khi đó Khương Thúc Thúc ở quê quán cùng thím đính hôn, nàng mới không có trộn lẫn đi vào. Đúng vậy. Lão gia tử thật sâu thở dài, tựa hồ lại nhớ lại cùng Khương Trì ở bên nhau khi trông gai năm tháng. Chương 138 cọ giờ cơm cũng không gặp ngươi ngượng ngùng. Ở bên này đợi cho mau giữa trưa, nghe lão gia tử nói không ít chuyện cũ, Khương Du nghe được mùi ngon. Cố gia gia, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. Cố Hoành trừng mắt, đứa nhỏ này, đi vào gia gia trong nhà, như thế nào có thể liền cơm cũng không ăn liền đi đâu. Đem gia gia đưa người nào. Ta không phải ý tứ này, hôm nay chủ nhật, đại tỷ cùng đệ đệ đều ở nhà đâu, bọn họ nói giữa trưa chờ ta ăn cơm. Nay có cái gì, ta làm người đem bọn họ tiếp nhận tới cùng nhau ăn là được, cũng không xa. Đại tỷ ở nhà giặt quần áo, ngài biết, nàng đọc chính là hộ lý chuyên nghiệp, ngày thường việc học tương đối vội. Khương Du rất quen thuộc ứng đối lao gia tử nhiệt tình, ngài cũng nói, chúng ta trụ không xa, về sau có thể thường xuyên đi lại sao, lại không phải lần này đi rồi liền không tới. Thấy nàng nói như vậy, Cố Hoành cũng biết ba cái hài tử sống nương tựa lẫn nhau, chung quy là không thể so cha mẹ còn sống thời điểm nhẹ nhàng, cũng liền không hề miễn cưỡng. Vậy ngươi nha đầu này nhưng nhớ kỹ, về sau thường xuyên đến xem ta cái này lão nhân. Cố Hoành lãnh nàng đi ra ngoài, bên cạnh Cố Ly hỗ trợ xách theo vài cái hộp quà, đều là cho Khương Du mang đi. Ngươi cũng biết, gia gia tuổi lớn, cũng không biết còn có mấy năm hảo sống. Ngài hiện tại thân thể như vậy ngạnh lãng, nhưng ngàn vạn đừng nói không may mắn nói, hiện giờ Cố gia gia con cháu mãn đường, thả thúc bá thẩm thẩm cùng huynh đệ tỷ muội đều như vậy hiếu thuận, tâm tình sung sướng tự nhiên có thể sống lâu trăm tuổi. Hảo, vậy mượn ngươi cắt nôn. Cố Hoành cười ha hả đem Khương Du đưa đến nhà mình xe hơi trước, trở về thời điểm, làm tiểu cao đưa ngươi, hiện tại ngày đại, đường phơi hỏng rồi. Điểm này Khương Du tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao cũng là lão nhân gia tâm ý. Cảm ơn Cố gia gia, phiền toái cao thúc thúc. Tiểu cao hướng hắn cười nói, Khương tiểu thư ngài khách khí. Ngồi trên xe, Khương Du quay cửa kính xe xuống, cùng Cố gia người phất tay từ biệt. Gia gia ngài đi trở về, ta về sau có rảnh cơ hội lại đây xem ngài, phải chú ý thân thể. Ai, ai ai, gia gia nhớ rõ, tiểu nha đầu đừng lo lắng, gia gia bảo đảm nghe ngươi lời nói. Thức mau. Tiểu thăng chức chở Khương Du đi rồi. Cố Ly vẫn đứng ở lão gia tử bên người, nhìn biến mất ở Thúy Bách thấp thoáng chi gian xe, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút cảm khái. Gia gia, kỳ thật Khương Du thực không tồi, ta cũng kỳ quái, đại ca vì cái gì sẽ như vậy kháng cự. Hắn thông qua hôm nay buổi sáng đối Khương Du quan sát, hiểu biết cái này nữ hài tử là cỡ nào ưu tú. Đặc biệt là lời nói cử chỉ, nếu không có trải qua tích lũy tháng ngày tiềm di mạc hóa, tuyệt đối không có khả năng như thế tiến thối có độ. Cho nên mặc dù nàng cùng Khương gia gia sinh hoạt ở nông thôn, kia cũng là Khương gia con cháu, tuyệt đối sẽ không lưu lạc đến cùng nông thôn phụ nhân như vậy. Đại ca nếu là nhìn đến nàng, nói không chừng sẽ thay đổi chủ ý. Cố Vân Hiến nghe được cháu trai nói, đảo cũng không sinh khí, Khương Du đứa nhỏ này quá ưu tú, nàng có thể hay không nhìn chúng Cố Tiêu, còn khó mà nói đâu. Trần Nguyệt Giao nghe được trượng phu nói mình như vậy nhi tử, trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, nhưng Khương Du ưu tú là rõ như ban ngày. Nàng tuyệt đối sẽ không che lại lương tâm nói hài tử không xứng với chính mình nhi tử. Cố Hoành túi đầu nhìn hắn, như thế nào, ngươi thật cảm thấy Khương Du hảo. Thật sự a, cái này như thế nào còn có thể làm bộ. Cố Ly nói, Khương Du học tập hảo, tính cách hảo, nhân phẩm đoan chính, ta đều thấy được. Thật tinh mắt. Cố Hoành vừa lòng gật gật đầu, đại ca ngươi vốn dĩ không phải như vậy xúc động người, nhưng khi đó hắn tuổi tác còn không có ngươi đại, đột nhiên biết chính mình có cái sinh hoạt ở nông thôn vị hôn thê. Liền tự cho là Khương Du là cái tầm thường nông thôn nữ hài tử, cùng hắn về sau khẳng định sinh hoạt không đến một khối đi. Chính là người này nột, vẫn là không cần tùy tiện có kết luận hảo. Tính, con cháu đều có con cháu phúc, các ngươi muốn như thế nào liền như thế nào đi. Nói lại nhiều cũng vô dụng, hắn hà tất đổ phí miệng lưỡi. Giữa trưa, Cố gia mọi người đều lưu tại bên này dùng cơm. Trong lúc trong nhà giúp việc đem Khương Du mang đến hân cá cũng bày bàn, lao ra tử nếm đệ nhất khẩu liền dừng không được chiếc đũa. Cố Ly thấy thế, kẹp lên một khối cắn một ngụm, hắn ăn chính là cay rát hơn cá, cay vị cũng không trọng, còn mang theo một chút ngọt, cùng với loại cá đặc có tươi ngon, nhiều loại hương vị hỗn hợp ở bên nhau, có loại lệnh người cảm giác nghiện. Phía trước nghe nàng nói là chính mình ướp, còn nói hương vị không tồi, hiện tại ta tin. Hắn ăn xong một khối, lại thay đổi ngũ vị hương vị, cái này hương vị vị ngọt tương đối trọng, theo lý thuyết thích hợp phương Nam người khẩu vị, nhưng Cố Ly cư nhiên cũng cảm thấy tuyệt không thể tả. Khương Du bị Tiểu Cao đưa về nhà. Khương Yên đã đem quần áo đều tẩy hảo, hơn nữa lúc này đồ ăn cũng làm hảo, chỉ còn lại có một đạo rau xanh, chờ nàng vào cửa liền hạ nồi phiên xào. Còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu. Khương Yên thấy nàng bình an về đến nhà, cũng coi như là tặng một hơi, Cố gia đưa ngươi trở về. Ân, Cố gia gia tài xế cao thúc thúc đem ta đưa về tới, đại tỷ ngươi nghỉ ngơi, ta tới xào rau đi. Ta không mệt, ngươi đi rửa tay, lại đi trên lầu kêu Tiểu Xuyên, lập tức liền hảo. Khương Du lại lần nữa nhìn đến Yến Sách, là ở tuần nhị buổi sáng. Nàng tiễn đi Khương Yên cùng Khương Xuyên, cũng bởi vì mãi cho đến buổi chiều 2 giờ rưỡi mới có chính mình bài chuyên ngành, trong khoảng thời gian này nghỉ ở nhà quét tức một chút vệ sinh. Trước sau đình viện mặt cỏ muốn rửa sạch một chút bên trong khô thảo, cùng với mặt khác góc cạnh. Mới vừa xách theo cái chổi đi ra, liền nhìn đến Yến Sách lái xe tiến vào. Có thể là chú ý tới nàng, theo sau ở nhà nàng trước cửa đem xe dừng lại. Như thế nào không đi đi học? Buổi chiều mới có khóa, thừa dịp buổi sáng quét tức một chút vệ sinh, nhưng thật ra Yến tiên sinh, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Yến giáo thụ đi đi học, Bạch giáo thụ cũng có việc ra ngoài. Ta tới cấp bọn họ đưa điểm đồ vật. Yến Sách nhìn nàng thuần thục động tác, cũng không ngoài ý muốn, đưa vào đi ta tới giúp ngươi. Này như thế nào không biết xấu hổ? Khương Du vội vàng cự tuyệt. Yến Sách hơi hơi nhúng mày, cọ ta vài bữa cơm, cũng không gặp ngươi ngượng ngùng, chờ. Nàng cọ vài bữa cơm. Rõ ràng mỗi một bữa cơm, đều là Yến Sách bồi thường nàng. Lúc này nàng nhưng thật ra thành cọ cơm. Yến Sách đem từ nước ngoài gửi qua bưu điện trở về đồ vật cấp Yến Tư Cẩm phóng tới trong phòng khách, sau đó lại đây giúp Khương Du cùng nhau sửa sang lại đình viện. Phía trước ngươi biểu hiện thực không tồi, Thiệu tiên sinh cũng đối với ngươi rất là tán thưởng. Thiệu tiên sinh Khương Du nói, Tổng thống tiên sinh. Ân, cho nên ngươi lúc sau muốn càng thêm nỗ lực, bị hắn nhớ kỹ người, giống nhau đều sẽ được đến liên tục tính chú ý, đừng làm cho Thiệu tiên sinh thất vọng. Khương Du đột nhiên cảm thấy Alexander. Chính mình lúc ấy biểu hiện cũng chưa nói cỡ nào xuất sắc, bất quá chính là vì vài vị phóng hoa đoàn khách giới thiệu một chút trong trường học một ít đơn giản tình huống, nhiều nhất nàng so với tư thần tới nói, muốn càng thêm phong đến khai, bởi vì Khương Du đối chính mình tiếng Anh phi thường có tự tin. Ai biết như vậy liền vào Tổng thống tiên sinh mắt. Về sau phàm là nàng có chỗ nào không đúng, chẳng phải là muốn cho Thiệu tiên sinh thất vọng rồi. Nay cũng không phải là một kiện lệnh người nhẹ nhàng sự tình. Hiện tại biết khẩn trương. Yến Sách buồn cười hỏi. Khương Du thực thành thật gật gật đầu. Tiểu nha đầu, dựa theo chính mình bước đi đi, không cần dễ dàng bị ảnh hưởng. Chương 139 người không cơ hội. Thu thập đình viện, không có gì ái mội hành động, Khương Du cũng không phải cái loại này đất bằng quăng ngã thể chất. Hơn nữa loại này sự tình đơn giản, cũng không có cái gọi là cắt vỡ ngón tay, không cẩn thận vướng ngã linh tinh. Thu thập thỏa đáng, Yến Sách giặt sạch tay, mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm, muốn ăn cái gì? Đây chính là ngươi làm ta đi theo đi cọ cơm, đừng nói là ta cầu ngươi. Khương Du phụt cười nói. Yến Sách nhìn thấy tiểu cô nương kiêng nghịch ngợm mặt mày, là ta mang ngươi đi, cũng coi như là cổ vũ ngươi về sau phải hảo hảo đọc sách, tương lai làm giường cột nước nhà. Nàng cảm thấy cùng như vậy một người nam nhân yêu đương. Chỉ định sẽ buồn đến không được, tuyệt đối. Động bất động khiến cho ngươi nỗ lực đọc sách, về sau còn sẽ làm ngươi nỗ lực công tác, sinh hoạt sau khi kết hôn đại khái là cái loại này nghìn bài một điệu. Phần 83. Tuy nói hắn lớn lên thật là giống như trích tiền, trong xương cốt hẳn là không có bất luận cái gì lãng mạn gen. Nàng mặc dù là cái 30 tuổi thừa nữ, còn là muốn sinh hoạt có chứa lãng mạn sắc thái, bằng không bình đạm hôn nhân quá mức không thú vị. Có lẽ sẽ nói nàng không biết đủ. Nhưng là thấy đủ liền đại biểu cho muốn tiếp thu hiện trạng, nàng làm không được. Người chung quy là phải có dạ tâm, mặc kệ là tốt xấu, chân chính làm được tùy tiện một loại tình huống liền thấy đủ, kia khả năng bản thân chính là một loại năng lực không đủ biểu hiện. Đương nhiên, đều không phải là tuyệt đối.